Tuy rằng cho tới bây giờ cây khởi Liễu Kỳ còn không có cùng chính mình nhảy qua bộ có tính thực chất tiếp xúc, nhưng là này lại không thể ngăn cản Vương Kiệt đi giống nhau cây khởi Liễu Kỳ đem một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp dán tại thân thể của chính mình thượng về sau cấp chính mình mang đến một loại gì dạng cảm giác. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt cảm giác được, toàn thân mình máu dường như cũng bắt đầu hướng thân thể của chính mình một cái bộ vị tập trung lên. Cái loại này kích thích, chỉ dùng để văn chương không cách nào hình dung, nhìn cây khởi Liễu Kỳ làm ra đến vô cùng yêu vòng mà gợi cảm bộ dạng. Vương Kiệt thật hận không thể có thể đem thân thể của chính mình lại về phía trước 10cm, làm chính mình nhảy qua bộ cùng cây khởi Liễu Kỳ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đến thân mật tiếp xúc, nhìn một chút cây khởi Liễu Kỳ gương mặt xinh đẹp thật tại chính mình nhảy qua bộ ma sát về sau, đến tột cùng cấp chính mình mang đến một loại gì dạng kích thích cảm giác. Nhưng là Vương Kiệt cũng không có làm như vậy, cây khởi Liễu Kỳ vừa đi lên liền lộ ra như vậy cuồng dã kỹ thuật nhảy, cũng thật lớn kích thích lên Vương Kiệt lòng hiếu kỳ. Vương Kiệt biết, nếu như mình có hành động lời nói, nhất định quấy rầy đến cây khởi Liễu Kỳ biểu diễn, chính mình thì không thể nhìn toàn bộ cây khởi Liễu Kỳ đến tột cùng còn biết bao nhiêu loại này làm người ta nhìn xem nhiệt huyết sôi trào kỹ thuật nhảy. Cây khởi Liễu Kỳ chậm rãi vặn vẹo như thủy xà giống nhau vòng eo, một đôi ngập nước mắt to trung ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng quyến rũ. Đột nhiên, cây khởi Liễu Kỳ kỹ thuật nhảy lại cứng một chút, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra một chút không được tự nhiên biểu cảm đến đây, bởi vì cái này thời điểm nàng đột nhiên ngửi được một cỗ khí tức. Cây khởi Liễu Kỳ chỉ cảm thấy, cỗ kia khí tức mang theo một tia nhàn nhạt tao khí, lại mang theo một tia nói không ra hương vị, cỗ kia hương vị, lần đầu chui vào cái mũi, có một loại nói không lên đến khó nghe, nhưng là thời gian lâu dài, kia khí tức giống như lại trở nên chẳng phải là khó nghe như vậy rồi. Không chỉ như thế, cây khởi Liễu Kỳ còn cảm giác đến, cỗ kia khí tức chui vào đến chính mình cái mũi về sau, nói chính mình thế nhưng trở nên có chút hưng phấn. Cũng không biết là vận động lâu như vậy, cây khởi Liễu Kỳ là thật có một chút khác. Vẫn là bởi vì nhận được này dạng kích thích, làm cây khởi Liễu Kỳ theo bản năng làm ra cử động như vậy đến, Vương Kiệt chỉ thấy được, cây khởi Liễu Kỳ đột nhiên lại một lần nữa đem thơm tho mềm mại mà linh hoạt đầu lưỡi duỗi ra, tại chính mình phát khô môi thượng liếm động lên. Vương Kiệt hiển nhiên không nghĩ đến, Vương Kiệt lại đang mặt của mình trước làm ra như thế gợi cảm mà trêu chọc người động tác đến đây, nếu như mình bây giờ là không có mặc quần hơn nữa thân thì cũng lại một lần nữa trở nên cứng lên về sau. Nàng như vậy lè lưỡi đến, không phải là đem thân thể của chính mình ngậm vào trong miệng sao? Vương Kiệt chưa từng có nghĩ đến, luôn luôn cử chỉ tao nhã tác phong văn tĩnh cây khởi Liễu Kỳ, thế nhưng sẽ ở mặt của mình trước làm ra như thế phong tao hành động đến, trong lòng căng thẳng phía dưới, thân thể một cái bộ vị, thế nhưng như ăn hưng phấn sát giống nhau bành trướng, nhất cảm giác được thân thể của chính mình biến hóa, Vương Kiệt ngay tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Phải biết, hiện tại cây khởi Liễu Kỳ khuôn mặt ngay tại khoảng cách chính mình nhảy qua bộ mấy cm địa phương, mà chính mình bởi vì nhận được cây khởi Liễu Kỳ làm ra trêu chọc người kỹ thuật nhảy về sau, thân thể tuy rằng cũng không có như thế nào động, nhưng là mông lại về phía trước duỗi ra, muốn cho chính mình nhảy qua bộ cùng cây khởi Liễu Kỳ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp tiếp xúc được càng thêm chặt chẽ một chút, nếu như phía sau thân thể của chính mình cứng lên, cái này không phải là liền muốn đội lên cây khởi Liễu Kỳ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đi sao? Đúng là bởi vì nghĩ đến điểm này, Vương Kiệt liền vội vàng hít một hơi thật sâu, muốn đem thân thể của chính mình phản ứng cấp áp chế xuống, ai biết thậm chí áp chế cũng may, đè ép chế phía dưới, thân thể dường như muốn cố ý cùng Vương Kiệt làm đối với giống nhau, thế nhưng thằng thắp liền đĩnh đi ra ngoài, cũng may Vương Kiệt kinh nghiệm xa trường, tại cảm giác được không ổn về sau, liền vội vàng co rụt lại thân thể, mới để cho quần của mình còn kém 1cm khoảng cách thời điểm đình chỉ xuống, không có đội lên cây khởi Liễu Kỳ cái kia trương trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười. Cây khởi Liễu Kỳ nhìn đến, chính mình đang làm ra dùng đầu lưỡi liếm chính mình đôi môi có chút khô hành động về sau, Vương Kiệt quần đột nhiên tăng vọt, thẳng tắp hướng chính mình một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đâm, tuy rằng cuối cùng cũng không có đâm đến chính mình khuôn mặt, nhưng là tại kia đột nhiên bất ngờ kích thích phía dưới, cây khởi Liễu Kỳ lại vẫn là thiếu chút nữa la thất thanh. Tùy theo Vương Kiệt quần sắp đội lên chính mình một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cây khởi Liễu Kỳ cảm giác được. Cậu kia không tốt lắm nghe thấy nhưng là lại thập phần làm người ta hưng phấn khí tức cũng biến thành càng thêm rõ ràng, hai chân của mình ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bên trong, hình như không hề cổ nước tiểu chảy ra. Nhìn Vương Kiệt nhảy qua bộ nhô lên một cái đại bao, cây khởi Liễu Kỳ tâm nhảy cơ hồ khiến nàng cảm giác được một trận ngạt thở, mặc dù không có ăn qua thịt heo, nhưng là cây khởi Liễu Kỳ cũng là thấy qua heo chạy lộ, theo cái kia thật cao cổ bao bên trong, cây khởi Liễu Kỳ biết. Đây đúng là nam nhân hưng phấn đến tột đỉnh tình cảnh về sau, mới có biểu hiện. Nghĩ đến chính mình thế nhưng làm Vương Kiệt năm thân thể lên phản ứng, cây khởi Liễu Kỳ trong lòng giống như là phá vỡ ngũ vị bình giống nhau, có một loại nói không ra mùi vị. Cùng lúc, Vương Kiệt tại mặt của mình trước lên phản ứng, này chứng minh thân thể của chính mình tại Vương Kiệt trong mắt vẫn có sức dụ dỗ, nghĩ đến chính mình thế nhưng có thể dẫn tới chính mình người trong lòng hứng thú, cây khởi liễu kỳ làm sao có thể không đắc ý đâu. Mà đồng thời, Mạt Kinh Nhân sự thiếu nữ, cũng biết Vương Kiệt trong lòng đang tại nghĩ chủ ý xấu, theo Vương Kiệt lửa nóng ánh mắt bên trong, cây khởi liễu kỳ biết, Vương Kiệt trong não, hiện tại còn không chừng đem chính mình thế nào, nghĩ vậy một chút, cây khởi liễu kỳ lại cảm thấy một trận thẹn thùng một trận tâm hư. Nhìn Vương Kiệt thân thể cổ bao vẫn luôn không có biến mất đi xuống, cây khởi liễu kỳ đột nhiên càng thêm tâm hư, nơi này chính là tại đám người mí mắt dưới nha, nếu như Vương Kiệt khống chế không nổi chính mình, tại mặt của mọi người trước làm ra cái gì quá mức hành động đến, kia chính mình không phải là muốn tìm cái hang chui vào sao. Nghĩ vậy, cây khởi liễu kỳ cảm thấy, mình không thể còn như vậy cùng Vương Kiệt đi xuống, bằng không, mặt sau còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ, nghĩ vậy, cây khởi liễu kỳ đứng lên, liền trực tiếp đi xuống vũ đài. Vương Kiệt đành phải lại đi đến chỗ ngồi bên cạnh, nhìn đến Hình Lộ chính đem một chén rượu uống vào bụng, mà Hình Lộ bên người, lại không biết khi nào nhiều hơn một cái mang kính mắt, nhìn thập phần nhã nhặn nam tử, nhìn đến nam tử mê đắm ánh mắt, tại Hình Lộ lúc uống rượu, hung hăng tại Hình Lộ cao ngất ngọc nhũ thượng nhìn chòng chọc liếc nhìn một cái, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi nhíu mày một cái đầu. Hình Lộ một chén rượu hạ đỗ, nhìn đến Vương Kiệt tới rồi, trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, đứng lên về sau. Hình Lộ đối với Vương Kiệt vẫy vẫy tay, Tiểu Kiệt, đến đây đi, như thế nào, cùng Từ Kỳ chơi được hài lòng a, đến ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lý Trung, mới vừa quen. Nhìn đến Vương Kiệt, Lý Trung trong mắt hình như lóe lên một tia âm ngoan thần sắc, nhưng loại này thần sắc chợt lóe lên, Hình Lộ cũng không có phát hiện, Lý Trung đứng lên, đưa tay ra xin chào, rất hân hạnh được biết ngươi. Vừa mới Lý Trung thừa dịp Hình Lộ chưa chuẩn bị thời điểm vụng trộm đánh giá nàng ngọc nhũ ánh mắt, làm Vương Kiệt cũng cảm giác được đặc biệt chán ghét, cho nên, Vương Kiệt giống như không đếm xỉa đến Lý Trung đưa qua đến tay giống nhau, mà là ngồi vào Hình Lộ bên người, Lý Trung lập lòe cười, cũng ngồi xuống, lúc này, cây khởi liễu kỳ cũng theo lấy đi đến chỗ ngồi bên cạnh, nhìn đến cây khởi liễu kỳ bộ dạng, Lý Trung ánh mắt trung hình như có một đoàn tia lửa hiện lên. Hình Lộ tỷ, vẫn là cùng ngươi tại cùng một chỗ tốt, ngươi không biết, sân nhảy bên trong người nhiều như vậy, chen đều chen không ra, khiêu vũ một điểm ý tứ cũng không có. Vương Kiệt ngồi xuống đến Mỹ thiếu phụ bên người, đã nghe đến theo Hình Lộ trên người phát tán ra tự nhiên mùi thơm cơ thể, tinh thần rung lên phía dưới, Vương Kiệt tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, vừa mới cắp cây khởi liễu kỳ biến thành treo ở không trung bên trong, cho nên, Vương Kiệt cũng không khách khí, liền trực tiếp đem môi tiến đến Hình Lộ bên tai, một bên nghe thấy Mỹ thiếu phụ trên người mùi thịt cùng phát hương hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị, một bên đối với Hình Lộ nói. Hình Lộ cách cách cười quay đầu đến, hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nhưng không có lên tiếng, Vương Kiệt nhìn đến Hình Lộ đối với chính mình hành động hình như cũng không thèm để ý, lá gan càng thêm lớn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt trang hơi mệt chút bộ dạng, duỗi cái eo mỏi, tay một tấm, lại một lần nữa ôm vào Hình Lộ thơm ngon bờ vai bên trên, Hình Lộ chính là hơi hơi rụt thân thể một cái, đã đem thân thể ngồi thẳng, mà tùy ý Vương Kiệt đưa tay đặt ở chính mình thơm ngon bờ vai bên trên. Đột nhiên, Hình Lộ đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình nóng cháy, tâm cũng thẳng thắn thẳng nhảy. Cảm giác được thân thể mình loại này tình trạng, Hình Lộ hơi hơi kinh ngạc, Mỹ thiếu phụ tuy rằng cùng bạn trai chia tay về sau, không còn có cùng nam nhân khác từng có da thịt gần gùi, nhưng là loại này trên thân thể phản ứng, nàng lại biết rất rõ, đó là chính mình có chút động tình biểu hiện. Chương 1736 Hình Lộ bị kê đơn. Ta đây là thì sao, vừa mới Tiểu Kiệt ôm của ta thời điểm, ta còn tại lo được lo mất, như thế nào hiện tại Tiểu Kiệt mới vừa ôm cơ thể của ta đã cảm thấy có chút động tình nữa nha. Hay là ta chính xác là quá lâu không có nam nhân âu yếm đến sao? Cảm giác được chính mình hai chân ở giữa thân thể chỗ sâu ngứa ngứa, Hình Lộ nhất thời có chút mờ mịt, trong lòng ẩn ẩn hy vọng Vương Kiệt ôm chính mình thơm ngon bờ vai tay càng dùng sức một chút, mà hai miếng mây đỏ, đã ở không tự giác ở giữa, bay lên cái này xinh đẹp mà thành quen thuộc phụ nhân một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Ngồi ở một bên uống say rượu Lý Trung nhìn đến Hình Lộ gương mặt xinh đẹp biến hóa, cơ hồ phải môi khai ra máu đến. Cái này Lý Trung, cả ngày xuất nhập ở sàn nhảy bên trong, xem xét các loại con mồi, lấy tìm kiếm nhất dạ tình, mà nay thiên, hắn tiến tràng về sau, liền thấy một thân một mình đang uống rượu Hình Lộ, nhìn đến Hình Lộ về sau, cái này sắc trung quỷ đói trước mắt không khỏi sáng ngời. Hình Lộ tướng mạo không thể nghi ngờ là trong vạn chọn một, lại tăng thêm nàng trên người phát tán ra thành thục thiếu phụ đặc hữu phong vận, còn có rất ít nam nhân tại nhìn đến Hình Lộ về sau không động tâm, mà Lý Trung cũng là như vậy, bằng nàng giao tiếp thủ đoạn. Rất nhanh cùng Hình Lộ hàn huyên, vài chén rượu hạ đỗ, Hình Lộ cũng rất nhanh cùng Lý Trung cười cười nói, chính là làm Hình Lộ không nghĩ đến chính là, tại chính mình đứng dậy đi toilet lúc, cái này Lý Trung, lại lặng lẽ đem một chút màu trắng phấn mặt cấp rót vào chén rượu của nàng bên trong. Tại Hình Lộ sau khi trở về, Lý Trung lại tìm ra các loại lấy cớ, làm Hình Lộ đem chén kia uống rượu dưới đi. Tính thời gian, Lý Trung biết, Hình Lộ thể nội thuốc ảo giác dược tính lập tức liền muốn phát tác rồi, đang chuẩn bị tìm một cái lấy cớ đem Hình Lộ mang ra khỏi sàn nhảy Lý Trung, lại nhìn đến Vương Kiệt hướng bên này đi đến, mà Hình Lộ cùng người thanh niên này người tốt giống còn rất thân thiết bộ dạng. Bây giờ thấy Hình Lộ bộ dạng, Lý Trung biết dược tính đã bắt đầu phát tác, nếu như không phải là Vương Kiệt, hiện tại mình cũng hứa đã đem này mỹ thiếu phụ lôi vào trong xe, đang tại bới lấy nàng quần áo. Nghĩ vậy một chút, Lý Trung có thể không đem Vương Kiệt hận đến nghiến răng sao? Nhưng là Hình Lộ nhưng cũng không biết Lý Trung tại chén rượu của mình hạ độc, còn cho rằng là chính mình bên trong thân thể áp chế nhiều năm xuân tình, cấp Vương Kiệt trêu đùa, ở loại tình huống này phía dưới, Hình Lộ chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng mềm. Một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy co giãn thân nghỉ, cũng chậm chậm yếu đuối ở tại Vương Kiệt trên người, đầu cơ hồ là cũng tựa vào Vương Kiệt bả vai bên trên. Cây khởi Liễu Kỳ nhìn đến chính mình sau khi trở về, Vương Kiệt cũng không nói chuyện với mình, mà chính là cùng Hình Lộ trò chuyện, hiện tại chính mình biểu tỷ, thế nhưng đã đem đầu tựa vào Vương Kiệt trên người, cái loại này bộ dạng, giống như cùng tình lữ giống nhau, cây khởi Liễu Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng nhất chua, ngập nước mắt to chung cũng nhiều một tầng sương mù, phảng phất có một chút không cam lòng giống nhau. Cây khởi Liễu Kỳ mang lên trước mặt một chén rượu, một hớp uống cạn. Tại một bên Lý Trung nhìn đến cây khởi Liễu Kỳ uống rượu bộ dạng, khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, mang lên trước mặt chén rượu, Lý Trung tận lực làm ra một bộ nhã nhặn bộ dạng mỹ nữ, một người uống rượu không buồn sao, không được ta cùng ngươi uống một chén như thế nào, ta gọi Lý Trung, là vị mỹ nữ này bằng hữu. Cây khởi Liễu Kỳ đang lo một lời oán khí không chỗ phát tiết, Lý Trung chủ động đáp sán. Chính là cấp cái này mỹ thiếu nữ tìm đến một cái phát tiết lấy cớ, nghe được Lý Trung vừa nói như vậy về sau, cây khởi Liễu Kỳ lạnh lùng trừng mắt nhìn Lý Trung liếc nhìn một cái lăn, cút sang một bên, cô nãi nãi một người uống rượu mắc mớ gì tới ngươi, thiếu đến phiền ta. Lý Trung biến sắc, để ly rượu xuống mỹ nữ, ngươi đây là ý gì nha, có phải hay không bị cái gì khí, phát tiết không ra, phát đến trên người ta nha, thật sự là, hảo tâm nghĩ kết giao bằng hữu sao, lại đụng tới ngươi như vậy cố tình gây sự người. Cây khởi Liễu Kỳ mở chừng hai mắt ngươi nói cái gì nha, cô nãi nãi không muốn cùng ngươi uống rượu, chính là không nghĩ uống rượu, thì sao, ta bồi heo uống bồi cẩu uống, cũng không có khả năng cùng ngươi uống. Lần này, Lý Trung nhưng có một chút không xuống đài được rồi, hoặc một chút đứng lên, Vương Kiệt vốn là đang tại lĩnh hội mỹ thiếu phụ tựa vào trên thân thể của mình khi cái loại này mất hồn cảm giác, Lý Trung này vừa đứng lên đến, Vương Kiệt lập tức liền nhận thấy rồi, vốn là không quen nhìn Lý Trung Vương Kiệt lần này nhưng mà có phát huy đường sống. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cũng đứng lên người làm cái gì nha, người không thấy được nhân gia là nữ sĩ sao, người như vậy đứng lên. Cũng không sợ dọa vị nữ sĩ này sao, người bộ dạng này xem như nam nhân sao, Lý Trung vốn là bởi vì Vương Kiệt phá hỏng chuyện tốt của mình, đối với Vương Kiệt hận đến phải chết, bây giờ thấy Vương Kiệt tìm tới cửa, Lý Trung nào có không phát tác đạo lý, lập tức, Lý Trung một cái bước xa đập đến Vương Kiệt bên người, bắt được cổ áo của hắn, trong miệng cũng hung tợn nói tiểu tử, người nói cái gì nha. Lão tử làm chuyện gì, muốn ngươi để ý tới sao? Vương Kiệt tự nhiên không nghĩ đến Lý Trung nói động thủ liền động thủ, nhưng là kịp phản ứng khóe miệng hắn nổi lên một tia lãnh khốc mỉm cười, một bàn tay khoát lên Lý Trung tay phía trên, hơi dùng sức, trong miệng cũng nhẹ giọng nói ta chính là xía vào, lại như thế nào đây? Luận cái đầu, Lý Trung so với Vương Kiệt cao hơn một chút, cho nên Lý Trung mới dám trước đối với Vương Kiệt động thủ. Đợi cho Vương Kiệt tay khoát lên Lý Trung tay thượng thời điểm Lý Trung mới phát hiện ý nghĩ của chính mình là cỡ nào sai lầm, bởi vì Lý Trung đột nhiên cảm giác được, Vương Kiệt khoát lên chính mình trên tay, giống như một cái kềm sắt giống nhau, khiến cho chính mình thậm chí cũng nghe được cốt cách rung động âm thanh. Thống khổ như thế, Lý Trung như thế nào chịu được, tuy rằng bởi vì có hai cái mỹ nữ tại một bên nhìn, Lý Trung không nghĩ tại Vương Kiệt trước mặt rơi phần, nhưng là trên tay cảm giác thống khổ càng ngày càng mãnh liệt, Lý Trung khuôn mặt cũng không khỏi rịn ra độ tương đại giọt mồ hôi, Vương Kiệt hừ lạnh một tiếng, nhẹ buông tay nói cho ngươi, vừa nhìn ta ngươi chỉ biết ngươi không phải là người tốt, ta hiện tại không muốn gặp lại ngươi, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, bằng không, ngươi đừng nghĩ nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Lý Trung che lấy tay, liền lùi lại ba bước, lại nhìn chính mình tay thời điểm, đã là đen nhánh một mảnh, hiển nhiên, đây đều là Vương Kiệt kiệt tác, tuy rằng không biết Vương Kiệt vì sao khí lực sẽ lớn như vậy, nhưng là Lý Trung lại biết. Chính mình tại cái này trẻ tuổi nhân trước mặt nhất định là ăn không hết tốt, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt là hắn nhất quán quy tắc, lập tức, Lý Trung hung hăng nhìn Vương Kiệt, xoay người rời đi, rất nhanh biến mất ở tại sàn nhảy bên trong. Vương Kiệt đuổi đi Lý Trung, trong lòng khí thuận một chút, nhìn còn đứng ở chỗ đó liền nghiêm mặt cây khởi Liễu Kỳ. Vương Kiệt giọng ôn nhu nói Từ Kỳ, như thế nào, tiểu tử kia không có ức hiếp ngươi đi. Cây khởi Liễu Kỳ nghe được Vương Kiệt giọng ôn nhu hỏi chính mình, nhất thời giận không chỗ phát tiết ức hiếp cái gì ức hiếp nha, tiểu Kiệt, ngươi thật quá mức, ta không lý ngươi. Nói đến đây, cây khởi Liễu Kỳ đột nhiên quay người lại, hướng sàn nhảy bên ngoài đi ra ngoài, tiểu mỹ nữ tâm tư là vi diệu, vừa mới còn tại vì Vương Kiệt động thân mà ra vì chính mình ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ mà âm thầm hoan hỉ, hiện tại Vương Kiệt quan tâm câu hỏi, lại khiến cho nàng nhớ tới vừa mới Vương Kiệt cùng chính mình biểu tỷ tại cùng một chỗ khi thân thiết bộ dạng, giấm chua tính đại phát phía dưới, cây khởi Liễu Kỳ cũng không nghĩ tại nơi này nhiều ngây người, để tránh được từ mình nhìn đến Vương Kiệt cùng hình lộ hai người sinh khí. Nhìn đến cây khởi Liễu Kỳ phải đi, Vương Kiệt liền vội vàng đuổi theo, nhưng là mới đuổi theo hai bước, Vương Kiệt lúc này mới ý thức được, hình lộ cho tới bây giờ, một chút động tĩnh cũng không có, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt liền vội vàng quay đầu, nhìn hình lộ, này vừa nhìn phía dưới, Vương Kiệt tâm nhi không khỏi hơi hơi nhất nhảy, ở nơi này trong chốc lát công phu, hình lộ thân thể đã tựa vào giường lưng, gương mặt xinh đẹp trướng đến đỏ bừng, cao cao đứng vững bộ ngực, cũng tùy theo nàng kịch liệt hô hấp mà không ngừng run rẩy. Vương Kiệt duyệt nữ trải qua, hình lộ biểu cảm cùng thân thể phản ứng, dừng ở Vương Kiệt trong mắt về sau, Vương Kiệt ấn tượng đầu tiên chính là, cái này xinh đẹp thiếu phụ, chúng nhân ra xuân dược. Hình lộ từ trước đến nay chính mình tại cùng một chỗ, mà vừa mới mình và cây khởi Liễu Kỳ khiêu vũ thời điểm chỉ có Lý Trung một người đã tới, Vương Kiệt đoán ra đến, này thuốc là Lý Trung phía dưới rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt âm thầm dậm chân, nếu sớm biết rằng Lý Trung dám cấp hình lộ, chính mình nữ nhân cây khởi Liễu Kỳ biểu tỷ kê đơn lời nói. Chính mình nói cái gì cũng phải theo hắn trên người lưu lại chút gì mới để cho hắn rời đi. Nhưng việc đã đến nước này, Vương Kiệt hối hận cũng vô ích, đi đến hình lộ bên người, Vương Kiệt nhìn đến, mỹ thiếu phụ một đôi ngập nước mắt to trung tia sáng ẩn hiện, lập lờ tình dục tia lửa cùng, thân thể cũng lấy mắt thường có thể thấy được biên độ vặn vẹo, tại mặt của mình trước bày ra các loại mê người tư thế, cám dỗ trong mắt của mình, mà bên cạnh một chút người hình như cũng ý thức được nơi này không đúng, đang tại chỗ đó hướng bên này chỉ trỏ. Vương Kiệt nhìn đến loại tình huống này, nhất thời không khỏi hoảng tay chân, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cũng không kịp nghĩ nhiều, một phen nhặt lên hình lộ mạn diệu thân thể, xuyên qua đám người, ly khai sàn nhảy, vừa mới ra đến, có khả năng là nhận được gió lạnh một lần, hình lộ hình như khôi phục một chút thần trí, mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt tiểu Kiệt, ta nóng quá nha. Nói đến đây, hình lộ phảng phất có một chút cầm cự không nổi thân thể của chính mình giống nhau, xuống phía dưới mềm nhũn. Vương Kiệt liền vội vàng đem hình lộ giúp đỡ, hình lộ từng ngụm thở hổn hển, thân thể dựa thật sát vào Vương Kiệt trên người, bởi vì nàng cảm giác được, theo Vương Kiệt trên người phát tán ra nam tính nhiệt lực, mới sẽ làm chính mình nóng cháy tâm dễ chịu một chút. Đột nhiên, hình lộ cảm giác được, một cái cứng rắn mà lửa nóng đồ vật, đội lên chính mình mông đẹp bên trên, đối với thứ này khát vọng rất lâu hình lộ lập tức cái mũi phát ra một tiếng ưm, mà thân thể cũng vặn vẹo. Thế nhưng trực tiếp dùng chính mình đang tại quần gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp, an ủi khởi chính mình trong mộng vô số lần xuất hiện qua, mỗi một lần xuất hiện cũng có thể làm cho chính mình hai chân ở giữa tỉnh lại về sau một mảnh lầy lội cứng rắn cùng lửa nóng. Vương Kiệt đem hình lộ giúp đỡ, nhìn đến hình lộ hình như đứng thẳng người về sau, Vương Kiệt thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cảm giác được nơi lòng bàn tay của mình một mảnh mềm mại, cúi đầu vừa nhìn. Cũng là chính mình vừa mới tại hoảng loạn ở giữa nâng dậy hình lộ, một đôi tay, lại thẳng tắp đặt tại hình lộ một đôi đang tại áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ phía trên. Vương Kiệt thân thể lập tức liền lên phản ứng, thẳng tắp đội lên hình lộ một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp bên trên. Cái loại này co giãn mà cảm giác ấm áp, khiến cho Vương Kiệt thân thể giống như ăn thịt biết vị giống nhau. Lập tức tăng vọt lên. Cảm giác được thân thể của chính mình biến hóa, Vương Kiệt trong lòng hơi hơi vui lên móa nó. Các nàng này cũng quá mắc cỡ a, chính là đem thân thể tựa vào trên người của ta dĩ nhiên cũng làm lên phản ứng, nếu nàng cởi hết quần áo tại trước mặt của ta còn không biết sẽ như thế nào đâu. Vương Kiệt tâm niệm mặt rơi, cũng cảm giác được, hình lộ thế nhưng đột nhiên vặn vẹo thân thể, dùng nàng một cái đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp, tại chính mình cứng rắn cùng lửa nóng thượng ma sát, cái loại này xâm nhập xương tủy sung sướng, làm Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh. Một đôi vốn là đắp lên nàng ngọc nhũ thượng tay, giống như không chịu chính mình khống chế giống nhau, lại đang phía trên xoa nhẹ hai cái, cảm giác lên ngọc nhũ thượng mềm mại cùng co giãn đến đây. Phía sau, hình lộ chúng nhân ra xuân dược, dựa theo đạo lý tới nói, Vương Kiệt lúc này bỏ đá xuống giếng, là có một chút không ổn, nhưng là sắc đẹp trước mặt, Vương Kiệt lại như thế nào quản được này sao nhiều ni, càng huống chi, Vương Kiệt vốn cũng không phải là một cái thụ đạo đức ràng buộc người. Giống như cảm giác được chính mình ngọc nhũ chính cấp trẻ tuổi nam nhân cầm ở trong tay gấp gáp trêu đùa, Hình Lộ chẳng những không có cảm thấy phản cảm, ngược lại ha ha cười Tiểu Kiệt, Hình Lộ tỷ có đẹp hay không nha, người nghĩ không muốn Hình Lộ tỷ nha, muốn lời nói, Hình Lộ tỷ nói cho ngươi, này bên cạnh thượng có một gia tửu điếm, cũng không tệ lắm, hoàn cảnh tốt, hơn nữa còn sạch sẽ, người đem Hình Lộ tỷ mang đến nơi nào đây a? Vừa nói, Hình Lộ một bên càng thêm kịch liệt vặn vẹo thân thể, khiến cho chính mình đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp, càng thêm kịch liệt tại Vương Kiệt hạ bộ ma sát, một bên cảm nhận thanh niên nam nhân cứng rắn cùng lửa nóng, một bên an ủi cùng khiêu khích thanh niên nam nhân huyết khí phương cương tâm, nàng thậm chí đều đã có thể rõ ràng cảm giác được, tại chính mình vặn vẹo phía dưới, Vương Kiệt cứng rắn cùng lửa nóng, đã chợt vào đến chính mình hai miếng đầy đặn điện nhục chi lúc. Hình Lộ chính mình cũng không biết chính mình chuyện gì xảy ra, tại trong lòng rõ ràng cảm giác được như vậy cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ có chút không thích hợp, nhưng là cảm nhận được Vương Kiệt cứng rắn cùng lửa nóng, cùng với đại lực tại chính mình ngọc nhũ thượng vuốt ve vân vê hai tay về sau, giống như cùng ăn một liều thuốc kích thích giống nhau, miệng cũng giống như không chịu chính mình khống chế giống nhau, nói ra như vậy nói đến, mà đồng thời, Hình Lộ cảm giác được, tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, hai chân của mình ở giữa, đã có một cỗ ấm áp chất lỏng chảy ra. Vương Kiệt cấp trong lòng hương diễm này phụ nhân lời nói cùng với thân thể ngôn ngữ cấp khiêu khích được hưng phấn, này ngay miệng, Vương Kiệt nơi nào còn cố được Hình Lộ có phải hay không thật tình vẫn là bởi vì lầm chúng xuân dược mới sẽ cùng chính mình như thế, cho nên nghĩ cũng không có nghĩ nhiều, liền ôm Hình Lộ, hướng miệng nàng đã nói quán trọ đi tới, đương nhiên, lại đi quá trình bên trong, Vương Kiệt thủy chung không có bỏ đi tại Hình Lộ trên người khiêu khích. Làm tốt thủ tục, tiến vào bên trong gian phòng, Hình Lộ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đỏ cơ hồ cùng muốn nhỏ ra máu giống nhau, thoạt nhìn là như vậy quyến rũ động lòng người, Vương Kiệt sắc tâm đại động phía dưới. Một tay lấy cái này thành thục mà xinh đẹp thiếu phụ thơm tho mềm mại thân thể nhét vào giường, nhưng là làm Vương Kiệt không tưởng được sự tình đã xảy ra, ngay tại hắn đến gần mép giường, muốn đem cái này xinh đẹp thiếu phụ cấp đè ở dưới người thời điểm Hình Lộ đột nhiên ở giữa nhào tới. Một tay lấy Vương Kiệt cấp đẩy ngã ở tại giường. Vương Kiệt hơi sững sờ, có chút cố sức ngẩng đầu lên đến nhìn Hình Lộ, lại nhìn đến Hình Lộ một đôi ngập nước mắt to trung tình dục tia lửa dường như muốn đem chính mình cấp thiêu đốt giống nhau, khi nhìn đến Vương Kiệt nhìn sau này mình. Hình Lộ bổ nhào vào Vương Kiệt trên thân thể, đè lại Vương Kiệt, một bàn tay cũng tự nhiên hướng Vương Kiệt hạ bộ đưa tới. Hình Lộ bắt lại Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt đại con cặc tại vừa mới thơm tho mềm mại thân thể mỹ diệu xúc cảm phía dưới, đã sớm cứng lên. Hình Lộ không ngừng xoa bóp, Vương Kiệt quần dài chớp mắt đáp khởi một cái lều trải. Cảm giác được chính mình nắm trong tay đại con cặc cứng rắn cùng lửa nóng, Hình Lộ nở nụ cười, cười háo dâm, tốt đáng, Hình Lộ đem Vương Kiệt khóa kéo hướng xuống kéo. Quần lót nhất bát, móc ra Vương Kiệt bị choáng đại con cặc. Hình Lộ không ngừng qua lại xoa động, tay kia thì cũng vỗ về chơi đùa Vương Kiệt hòn rái, thân thể chậm rãi hạ trượt, tiếp lấy đưa ra nàng lửa đỏ đầu lưỡi, liếm Vương Kiệt từ hồng quy đầu, ngứa ngứa cảm giác, làm Vương Kiệt không được rên gì. Thoải mái sao? Hình Lộ khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn lên Vương Kiệt, gương mặt khát vọng bộ dạng, hiển nhiên, cho tới bây giờ, xuân dược hiệu lực, đã tại cái này xinh đẹp thiếu phụ thân thể hoàn toàn phát tác. Dục hỏa đốt người xinh đẹp thiếu phụ, lúc này cái gì cũng không có nghĩ, nàng hiện tại muốn làm, chính là làm người nam nhân này hùng vĩ, trực tiếp tiến vào thân thể của chính mình chỗ sâu. Thật dài thời gian chưa có tiếp xúc qua nam nhân đại con cặc đi à nha, Hình Lộ nghe thấy theo Vương Kiệt đại con cặc phát tán ra nam tính đặc hữu tanh tưởi khí tức, ánh mắt chung một mảnh lửa nóng, đầu lưỡi truyền đến mang theo một tia vị mặn đồ vật, khiến cho cái này xinh đẹp thiếu phụ giống như cảm giác được chính mình đang tại thưởng thức lấy trên thế giới tối ngộ đồ vật giống nhau. Thần sắc ở giữa là như vậy si mê. Nhìn Hình Lộ như hoa yêu kiều nhan, Vương Kiệt giống như đang ở trong mộng giống nhau, vừa mới Hình Lộ đầu lưỡi tại đầu chim của mình thượng liếm động thời điểm cái loại cảm giác này, làm Vương Kiệt lập tức cùng rơi vào đám mây giống nhau, cho tới bây giờ còn không có phản ứng. Bây giờ nghe Hình Lộ hỏi như vậy chính mình, Vương Kiệt hoảng hốt gật gật đầu, Hình thò đầu ra nhất phía trước, đem Vương Kiệt đại con cặc ngậm vào. A, Vương Kiệt thiếu chút nữa kêu đi ra, thật sự quá thích. Trời ạ! Thật sự là quá thích, tiểu nương bì, ngươi thật quá mắc cỡ, chờ một lát, lão tử nhất định phải thật tốt địch ngươi, làm được ngươi dâm thủy tràn lan, làm được ngươi dục tiên dục tử. Vương Kiệt một bên lĩnh hội quy đầu cấp một mảnh ấm áp cùng ướt át bọc lấy tuyệt vời cảm giác, một bên tại trong lòng quyết định chủ ý. A, thật sự rất tốt cứng rắn nha, đem của ta miệng nhỏ đều nhét đến tràn đầy, còn có non nửa phân lộ ở tại bên ngoài, ta nhất định, nhất định phải đem này đáng yêu đại con cặc toàn bộ nuốt vào trong miệng đi, nhất định phải hắn thế giới vị ngon nhất tinh dịch cấp hút ra, nhất định, nhất định. Chương 1737 tiếp viên hàng không hình lộ cám dỗ 1. Xinh đẹp thiếu phụ cảm giác được, cho tới bây giờ, mình đã là dục hỏa đốt người rồi, mà hùng vĩ đại con cặc, càng gia tăng nàng dâm tính, khiến cho nàng đã bắt đầu bị lạc mình. Hình lộ miệng thập phần ấm áp, hai miếng môi kẹp gắt gao, nóng đầu lưỡi cùng với khoang miệng không ngừng tại Vương Kiệt đại con cặc hoạt động, Vương Kiệt đè xuống hình lộ đầu, hình lộ thổi càng hăng say rồi, toàn bộ đầu kịch liệt trước sau đong đưa, Vương Kiệt khoái cảm mãnh liệt hơn rồi, cái loại này giống như muốn hít thở không thông giống nhau khoái cảm, làm Vương Kiệt nhất thời không biết như thế nào cho phải, chính là bằng bản năng, liên tục không ngừng hướng lên lay động chính mình vòng eo. Từ hôm nay vừa thấy được hình lộ bắt đầu, Vương Kiệt liền cấp cái này xinh đẹp thiếu phụ thật sâu hấp dẫn, hắn tại trong lòng không chỉ một lần nghĩ tới, mình nhất định muốn lên cái này xinh đẹp thiếu phụ, nhưng là Vương Kiệt tuyệt đối không nghĩ đến, sự tình thế nhưng chuyện xảy ra được nhanh như vậy, mau có chút ngoài dự liệu của mình, nhưng là hiện tại sự thật đã bày ở trước mặt, Vương Kiệt lại biết, chính mình không phải là đang nằm mơ, từ loại nào ý nghĩa đi lên nói, Vương Kiệt còn có một chút cảm kích Lý Trung. Nếu không là Lý Trung, chính mình lại làm sao có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy, liền nếm được khối này ngon thân thể đâu. Nằm tại trên giường, hưởng thụ theo thân thể của chính mình một cái bộ vị truyền đến cái loại này ấm áp mà ướt át cảm giác, Vương Kiệt có chút đào túy, nhưng là lập tức, Vương Kiệt cũng cảm giác được có chút không đối đầu rồi, bởi vì chính mình đi tiểu địa phương, tại hình lộ liên tục khiêu khích phía dưới, thế nhưng càng ngày càng chướng đại, Vương Kiệt thậm chí có một chút sợ hãi, chính mình có khả năng hay không tại hình lộ khiêu khích phía dưới, nổ mạnh mà chết đâu. Đang tại Vương Kiệt có chút hoảng hốt thời điểm đột nhiên cảm giác được đuôi truy truyền đến một trận ma tô cảm giác, Vương Kiệt cả người vừa run, Vương Kiệt muốn xuất tinh. Hình lộ giống như cảm giác được rồi, đầu đột nhiên nhất phía trước, đem Vương Kiệt toàn bộ chi đại con cặc đều ngậm vào trong miệng, Vương Kiệt về phía trước đỉnh đầu, tinh dịch hướng đến hình lộ trong miệng thẳng hướng mà ra. Nhưng là làm hình lộ không ngờ tới chính là, trước mắt cái này cường tráng thanh niên nhân tinh dịch thật sự là nhiều lắm, hình lộ nhất thời ở giữa không thể thừa nhận. Một đống lớn tinh dịch riêng khóe miệng chảy tới hình lộ màu trắng trên áo sơ mi, hình lút không chút nào để ý, không ngừng dùng sức hút mút Vương Kiệt quy đầu, nuốt Vương Kiệt tinh dịch, giống như muốn hút hết cuối cùng một giọt. Vương Kiệt phun ra cuối cùng một phát phía sau, hình lộ đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống, mang theo một tia thỏa mãn thần sắc liếm láp Vương Kiệt vừa bắn xong tinh đại con cặc, thật vất vả mới đụng tới một cái có thể làm chính mình nam nhân, lại tăng thêm bên trong thân thể xuân dược hiệu lực, hình lộ cũng không hoàn toàn thỏa mãn với chỉ làm cho Vương Kiệt bú liếm. Nàng muốn một hồi thật sự tính giao, muốn cho Vương Kiệt tinh dịch bắn vào đến thân thể của chính mình xâm nhập, nghĩ đến lăn nóng dịch nhờn phun đánh vào chính mình tử cung bên trong khi cái loại này thống khoái. Dội thuần, hình lộ thậm chí đều có thể cảm giác được, chính mình tiểu huyệt xâm kịch liệt co rút lại một chút. Mà này vừa thu lại lui, hình lộ cũng cảm giác được, nhất đại cổ ấm áp đồ vật liền từ chính mình tiểu nộn huyệt phun ra đi ra, đánh tại quần lót của mình bên trên, rất nhanh liền làm ướt quần lót của mình, thuận theo chính mình chân ngọc chảy xuống. Nếu như đổi là lúc thanh tỉnh, cảm giác được thân thể của chính mình biến hóa về sau hình lộ ít nhất cũng thẹn thùng một chút, nhưng là hiện tại, hình lộ cảm giác được mình đã có dâm thủy chảy ra về sau, càng thêm hưng phấn, đương nhiên, hậu quả như thế, khiến cho hình lộ bắt đầu tận hết sức lực hầu hạ khởi Vương Kiệt đại con cặc đến. Đây, hình lộ khẩu kỹ thật sự rất tuyệt, trong chốc lát dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tại Vương Kiệt quy đầu đỉnh nhẹ nhàng liếm, trong chốc lát, lại đem ngay ngắn đại con cặc ngậm vào đến trong miệng, thẳng đến cắm vào cổ họng của mình. Khiến cho chính mình có chút thở không nổi về sau, mới lại phun ra đến, như vậy khiêu khích, biến thành Vương Kiệt tô ngứa ngứa ngứa, tại hình lộ khiêu khích phía dưới, Vương Kiệt đại con cặc lập tức lại đứng thẳng, khôi phục vốn có cứng rắn cùng nhiệt độ. Tại một chớp mắt kia, Vương Kiệt hình như nhìn đến hình lộ ánh mắt tỏa sáng rồi, hình lộ khuôn mặt xuất hiện cao hứng lại hưng phấn biểu cảm, mang theo ý cười đứng lên, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lộ ra hưng phấn lại mang theo một tia tình cấp bách biểu cảm đối với Vương Kiệt nói tiểu Kiệt, ngươi. Ngươi thật sự rất cường, thật lớn a. Ngươi nhìn nhìn, ngươi đại con cặc lại cứng đi lên, hình lộ tỷ thật sự rất yêu thích. Vương Kiệt còn đắm chìm trong vừa mới cấm kỵ khoái cảm, nghe thấy được hình lộ lời nói, lại ngốc ngốc không biết nói cái gì mới tốt, nhưng là trước mắt xinh đẹp thiếu phụ, chẳng những màu trắng trên áo sơ mi dính đầy tinh dịch của mình, hơn nữa bờ môi còn lưu lại một tia lóng lánh chất lỏng, cái loại này dâm đãng bộ dạng, khiến cho Vương Kiệt đã cứng rắn như sắt đại con cặc, thình thịch nhảy lên. Ngươi vừa mới bắn thật nhiều nha, ngươi nhìn, đem hình lộ tỷ quần áo đều dơ rồi, bất quá, ta quá yêu thích ngươi bộ dạng này, ta còn muốn, ngươi còn phải đại con cặc cắm vào của ta tiểu huyệt dâm bên trong đi, ta muốn ngươi giống vừa mới như vậy, đem tinh dịch của ngươi, bắn vào đến tử cung của ta bên trong, đem tử cung của ta rót được tràn đầy. Tiểu Kiệt, đến, của ta quần áo bẩn, giúp ta thoát ra. Hình Lộ tỷ hiện tại cần phải ngươi Hình Lộ khẩu khí tốt nũng nịu, mang theo tam phân cám dỗ. Đôi này một cái chính trực huyết khí phương cương thiếu niên tới nói, thật sự quá kích thích. Vương Kiệt thật hận không thể xông lên vạch trần Hình Lộ quần áo, đặt ở Hình Lộ trên người, làm Hình Lộ cái chết đi sống lại. Nhưng là huyết khí phương cương thanh niên người, nhìn trước mắt mỹ thiếu phụ cám dỗ bộ dạng, nhất thời còn không dám tin tưởng cái này Hình Lộ, chính là trước kia chính mình nhìn thấy phong tình vạn trùng, nhưng là lại có vẻ cao quý thanh lịch xinh đẹp thiếu phụ, thế nhưng ngốc có chút không biết như thế nào hành động. Kỳ thật điều này cũng chẳng lẽ Vương Kiệt thật không dám tiếp nhận trước mắt sự thật, Hình Lộ vốn là cũng không phải là cái bộ dạng này, phải biết, Hình Lộ cùng chính mình bạn trai chia tay 2 năm, mà bằng nàng tư sắc cùng địa vị, theo đuổi nàng nam nhân tự nhiên là sắp xếp lên hàng dài. Nếu như Hình Lộ là một cái tùy tiện một chút nữ nhân, kia bên người trai lơ không nói 100, ít nhất cũng có 50, nhưng là nàng từ trước đến nay đều thủ thân như ngọc, còn không có cái nào nam nhân đối với nàng giống hiện tại Vương Kiệt bộ dạng này. Mà Hình Lộ hiện tại cái bộ dạng này, thật sự là có bao nhiêu phương diện nguyên nhân. Cũng là quan trọng nhất một đầu, Hình Lộ uống nửa lý trung cấp chính mình chuẩn bị rượu, bên trong dược tính, không thể bảo là không mãnh liệt, đương nhiên. Đây cũng là Hình Lộ đem chính mình phong tao một mặt bày ra tại Vương Kiệt trước mặt chính yếu cũng là tối trực tiếp nguyên nhân. Thứ hai, Hình Lộ dù sao cũng là 27 tuổi tuổi tác, mau là 30 tuổi nữ nhân, mà cái này tuổi tác thiếu phụ, tự nhiên là như lang như hổ, Vương Kiệt khéo hiểu lòng người, lại liên tục không ngừng vỗ lấy Hình Lộ nịnh bợ, khiến cho cái này xinh đẹp thiếu phụ, đã đối với nàng có hào cảm rồi, mà Xuân Dược đổ hòa tác cũng khiến cho cái này mỹ phụ nhân, tại Vương Kiệt trước mặt hoàn toàn buông ra chính mình. Này hai đầu thêm tại cùng một chỗ, liền khiến cho Hình Lộ thể nội áp chế tình dục, lập tức bạo phát đi ra, lại tăng thêm dược vật kích thích, cái này xinh đẹp thiếu phụ, lại làm sao có khả năng không thay đổi thành bộ dạng này đây này, chính là Lý Trung nếu như nghĩ đến chính mình sở hữu cố gắng đều cấp Vương Kiệt làm giá y, cũng không biết có khả năng hay không tức giận đến hộc máu. Vương Kiệt không dám động, Hình Lộ lại nóng nảy, Hình Lộ tĩnh trong chốc lát, chậm rãi hậu lui tam tư bước, tiếp tục mở miệng nói. Tiểu Kiệt ngươi nhìn ngươi kia tiểu dạng, vừa rồi ngươi không phải là còn sắc đảm ngập trời dùng ngươi đại con cặc đến đỉnh của ta mông lớn sao, khi đó lá gan của ngươi không phải là thật lớn sao, như thế nào hiện tại, ngươi cũng không dám rồi, tiểu quỷ đầu, ngươi không dám, Hình Lộ tỷ liền chính mình thoát. Vừa nói, nàng một bên nở một nụ cười quyến rũ hành động, cái này xinh đẹp mà thành quen thuộc gợi cảm xinh đẹp thiếu phụ tại bên trong thân thể tình dục kích thích phía dưới, lại đang Vương Kiệt trước mặt chậm rãi thốn quần áo. Lý Trung dùng xuân dược quả nhiên bá đạo vô cùng, thế nhưng khiến cho một cái thủ thân như ngọc xinh đẹp thiếu phụ, thế nhưng sẽ ở một cái mới biết hơn một ngày thanh niên nam tử trước mặt chủ động cởi áo nới dây lưng. Đương nhiên, Hình Lộ tại chúng xuân dược về sau, còn có thể như một cái bình thường chưa thỏa mãn dục vọng phụ nhân giống nhau tự hỏi vấn đề, chính là quá trình kịch liệt một chút, đây cũng là hiện đại xuân dược cùng Vương Kiệt trong trí nhớ xuân dược lại một cái địa phương khác nhau. Trời à, Vương Kiệt không thể tin được mắt của mình tình. Có chút mục trừng miệng ngốc nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu phụ một bên nở một nụ cười quyến rũ, một bên đem chính mình quần áo cởi xuống, đương Hình Lộ áo sơ mi tuột đến bộ ngực thời điểm, Vương Kiệt hít vào thở ra một hơi. Hình Lộ áo ngực quả thực quá gợi cảm rồi, cùng Hình Lộ son môi giống nhau đỏ thấm sắc, xinh đẹp màu hồng, mà là vẫn là bán cháo thức, hùng vĩ vú lộ ra hơn nửa. Này, quá kích thích. Hình Lộ làn da rất trắng, cánh tay cũng rất xinh đẹp, hơn nữa có tùng xanh lông nách. Mấy thứ này không ngừng khiêu khích Vương Kiệt thị giác cùng tinh thần, nhìn Hình Lộ tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận thân thể, dần dần hiện ra ở tại mặt của mình phía trước, Vương Kiệt kìm lòng không được âm thầm nuốt nước miếng một cái, mà ánh mắt, cũng biến thành càng thêm lửa nóng, ánh mắt kia, dường như muốn đem chính ngăn trở chính mình tầm mắt, đang gắt gao bọc lấy Hình Lộ to lớn mà không thất co giãn, mềm mại và cứng rắn vú áo ngực cấp hòa tan giống nhau. Nhìn đến Vương Kiệt yết hầu tiết cao thấp quay cuồng, ánh mắt giống như chúng định thân pháp giống nhau nhìn vú của mình bộ dạng. Hình Lộ đột nhiên dừng lại cởi quần áo hành động, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Kiệt không để, đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm môi của mình, giống như tại khát vọng một chút cái gì, Hình Lộ tay không còn cởi xuống áo sơ mi, bắt đầu đối với Vương Kiệt sinh lý thượng khiêu khích. Hình Lộ đem tay phải đầu ngón tay đặt ở trong miệng, dùng Hình Lộ kia đỏ thầm mềm mại đầu lưỡi lật ngược liếm, tựa như đang đùa làm một cái nhỏ hào dương vật tựa như, tay trái tắc cách kia gợi cảm áo ngực, dùng sức chen ép Hình Lộ vú trái, còn bất chợt phát ra hơi hơi tiếng rên rỉ. Xinh đẹp thiếu phụ giờ khắc này ở xuân dược tác dụng phía dưới, suy nghĩ chỉ có một việc tình, thì phải là câu dẫn trước mắt cái này cường tráng nam nhân, làm nam nhân đem đại con cặc đến khiêu khích chính mình, phong phú thân thể của chính mình, tại bất chi bất giác ở giữa, cái này xinh đẹp thiếu phụ, đem chính mình ngẫu nhiên nhìn đến phim siêu nhân nữ từ câu dẫn nam nhân động tác đều khiến cho đi ra, kia lần hương diễm, bất kỳ nam nhân nào nhìn về sau, đều sẽ nhịn không được máu mũi tràn lan. Hình lộ vú xác thực không nhỏ, kia chen ép tình huống thật sự khó có thể hình dung, hình lộ đại nhũ đang không ngừng chen lấn phía dưới, quả thực cũng sắp thoát khỏi áo ngực trói buộc, bính một tiếng nhảy ra. Nói thật, loại chiêu đùa này Vương Kiệt thật sự mau không chịu nổi, Vương Kiệt cảm giác được đại con cặc tựa như gậy sắt như vậy cứng rắn, mà khoảnh khắc này, Vương Kiệt hô hấp, cũng cơ hồ muốn dừng lại. Vương Kiệt không ngừng nhìn chăm chú hình lộ vú, nhìn to lớn vú tại hình lộ tay nhỏ phía dưới liên tục không ngừng biến đổi hình dạng bộ dạng. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt thật sự thực muốn nhìn một chút thuộc về hình lộ cặp kia vú lớn đầu vú, có phải hay không đã hoàn toàn cứng lên, trong lòng thậm chí đều tại giống nhau, nếu như đem như vậy vú ngậm tại trong miệng, cẩn thận khẩu vị, sẽ là một loại gì dạng cảm giác. Nhìn đến Vương Kiệt ánh mắt lửa nóng nhìn vú lớn của mình bộ dạng, hình lộ hình như phát hiện Vương Kiệt ý đồ, nhưng là thành thục xinh đẹp thiếu phụ, tự nhiên biết như thế nào mới có thể đem nam nhân khẩu vị treo ngược lên đến. Để làm cho được người nam nhân này tại nhịn không được thời điểm càng thêm mãnh liệt, càng thêm thô lỗ chinh phục chính mình, cho nên mỗi khi vú tại chính mình xoa lấy phía dưới, đầu vú cũng sắp lộ ra thời điểm, hình lộ lúc nào cũng là thực kỹ xảo tính che giấu lên. Mọi người đối với chính mình không thể đạt được đồ vật, nhất định càng thêm tò mò. Lúc này Vương Kiệt, có đem kia gợi cảm áo ngực xả cái nấu như xúc động, Vương Kiệt toàn thân tựa như hỏa thiêu giống nhau, quả đấm cũng càng nắm càng chặt, toàn thân hình như có một chút run rẩy. Ánh mắt cũng không tiếp tục lửa nóng, chính là lộ ra như giống như lang thần sắc, Vương Kiệt không nghĩ đến, một cái xinh đẹp thiếu phụ, chính mình trêu đùa vú hành động, thế nhưng có thể để cho chính mình như thế hưng phấn, hắn thậm chí đều cảm giác được, bụng của mình bên trong, hiện tại chính như có một đoàn lửa đang thiêu đốt giống nhau. Mà đại con cặc cũng chứng được càng ngày càng khó chịu, cần gấp tìm một cái ấm áp mà ướt át địa phương thật tốt cấp chính mình phát tiết một chút. Trong phòng, một cái xinh đẹp thiếu phụ, đang tại liên tục không ngừng giãy giụa thân thể. Động tác thoạt nhìn là như vậy phong tao, nhưng là lại tốt nhất gợi lên nam nhân hưng phấn, mà một thanh niên nam nhân nắm lấy hai đấm, nhìn chằm chằm trước mắt xinh đẹp thiếu phụ, giống như sợ chính mình nháy mắt, liền có khả năng bỏ lỡ trước mắt đặc sắc một màn giống nhau. Cảnh tượng như vậy, khiến cho cái này tiểu tiểu gian phòng tràn đầy một loại đậm đặc xuân tình, nhìn phải nhiều mập mờ. Liền có nhiều mập mờ, phải nhiều kích thích, liền có nhiều kích thích. Hình lộ mình cũng không nghĩ đến. Chính mình lại đang cái này so chính mình nhỏ mấy tuổi nam nhân trước mặt, làm ra như thế hành động đến, trong lòng cũng không khỏi thăng lên một tia ý xấu hổ, nhưng là bên trong thân thì cái loại này khoái cảm, lại đắp lên kia tia ý xấu hổ, khiến cho nàng một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, đã lộ ra một chút đãng sắc, một đôi ngập nước mắt to, càng là nhìn chằm chằm Vương Kiệt thân thể một cái bộ vị, luyến tiếc đưa mắt di rời nửa phần. Vương Kiệt nhìn đến hình lộ lại càng quá mức, chẳng những xoa lấy vú, liếm ngón tay, cả người càng vặn vẹo. Hình lộ hai tay giơ cao khỏi đầu, lộ ra hai bên nhiều mà tạp lông nách, liên tục không ngừng xoay eo lắc mông, còn bất chợt bị nhãn loạn ném, hình lộ đầu lưỡi tại tuyết trắng cánh tay dao động, cuối cùng đứng ở dưới nách, nhẹ nhàng liếm láp, mà ngập nước mắt to lại nhìn Vương Kiệt thời điểm, mang theo một tia câu dẫn, lại mang theo một tia cổ vũ, còn có một tia khát vọng. Trời ạ, hình lộ chợt bắt đầu liếm chính mình nách. Thực dùng sức liếm, nước miếng dọc theo đầu lưỡi chảy ra, dính được lông nách một mảnh sáng trong, trước mắt dâm đãng một màn. Kích thích thanh niên nam nhân, tại loại này liên tục mãnh liệt kích thích phía dưới, Vương Kiệt quy đầu bày biện ra màu tím, chảy ra một chút trong suốt chất lỏng, toàn bộ chi đại con cặc càng đang không ngừng hơi hơi nhảy lên. Một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ tại mặt của mình trước đại nhảy múa thoát y, làm một chút dâm loạn động tác, hơn nữa, cái này xinh đẹp thiếu phụ mình mới biết một ngày, loại này dâm loạn cảnh tượng, làm Vương Kiệt một trận đầu tráng váng. Nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, hình lộ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười quyến rũ thần sắc càng thêm rõ ràng rồi, một đôi tay, lại một lần nữa đặt ở mình đã bán lui xuống áo sơ mi bên trên, tùy theo ngón tay chậm rãi hành động, bọc lấy hình lộ gần phân nửa thân thể áo sơ mi tùy theo tay động tác chậm rãi hạ trượt, Vương Kiệt nghe thấy chính mình cổ họng truyền ra cô lỗ. Một tiếng, tùy theo xuất hiện chính là hình lộ kia tuyết trắng phần bụng, cùng hình lộ cặp kia vú lớn giống nhau, phi thường trơn bóng, phi thường làm người ta khó có thể tự chế. Hình lộ tay không có chút nào đình trệ, ngay tại sắp nhìn thấy quần lót thời điểm, hình lộ đối với Vương Kiệt ném một cái mị nhãn, đột nhiên cả một tiếng, hình lộ toàn thân cũng chỉ còn lại có áo ngực cùng với quần lót, Vương Kiệt ánh mắt tỏa sáng. Hình lộ quần lót cùng áo ngực rõ ràng là cùng tấm bảng, đồng dạng đỏ thấm sắc, đồng dạng cám dỗ, hình lộ đùi càng là làm người ta không kiềm chế được, no đủ mà bạch tích, làm người ta nhịn không được muốn sờ một phen, cách quần lót, tại hình lộ tiểu nộn huyệt vị trí. Đã có thể nhìn thấy hình lộ kia phi thường nồng đậm lông mờ u, nhìn hình lộ giống như bánh bao thịt giống nhau lồi ra thơm ngào ngạt tiểu nộn huyệt, Vương Kiệt chỉ cảm thấy mũi trung nóng lên, chỗ đó nhưng chỉ có nam nhân sung sướng nguồn suối nha. Mà bây giờ, ngựa mình thượng liền có thể nhìn thấy cái này xinh đẹp thiếu phụ thân thể kín đáo nhất địa phương. Hình lộ không đợi Vương Kiệt nhìn hết, chậm rãi xoay người, quay lưng Vương Kiệt, hình lộ lưng đồng dạng trơn bóng trắng nõn. Hình lộ đem hai chân mở ra, có chút cùng loại nghỉ tư thế, Vương Kiệt không biết hình lộ muốn làm gì. Qua một phút, hình lộ đột nhiên khom lưng, theo hai đại chân chung nhìn Vương Kiệt mới đột nhiên kinh ngạc đến, cách màu hồng quần lót, hình lộ âm hộ hình dạng đã rõ ràng hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt. Hình lộ quần lót tiếp cận tiểu nộn huyệt phương lực hiện lên màu sẫm, gắt gao bọc lấy hình lộ tiểu huyệt dâm quần lót, đã cấp tiểu nộn huyệt chảy ra dâm thủy hoàn toàn làm ướt, mấy cây lông mờ u theo quần lót nghiêng một bên lộ ra, Vương Kiệt giống như bị quỷ mê tựa như, cổ họng càn thật, hốt hoảng hướng hình lộ đi từng bước. Đại con cặc đã gân xanh bại lộ, khí thế bàng bạc, không ai bì nổi, chính sử sinh dương cung bạt kiếm trạng thái, dục hỏa đốt người, quỷ đầu thượng dâm dịch giống như nó cũng thèm nhỏ dãi quan sát trước nữ nhân. Vương Kiệt biết chính mình cần phải trước mắt cái này nữ nhân, hình lộ cám dỗ hành động, làm Vương Kiệt cũng dần dần bị lạc mình. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt chỉ muốn phải chính mình cứng rắn như sắt, cắm vào cái này xinh đẹp thiếu phụ thân thể chỗ sâu nhất, hưởng thụ một chút nàng thang thịt tại đầu chim của mình thượng ma sát khi cấp chính mình mang đến sung sướng. Chẳng sợ bộ dạng này làm về sau, chính mình tinh tẫn nhân vong, Vương Kiệt cũng là sẽ không tiếc. Hình lộ thấy Vương Kiệt có hành động, tay càng làm càng không kiêng sợ dạo chơi trí âm hạch phía trên. Cách quần lót bắt đầu xoa bóp. Ô, ô, nha, a. Chương 1738 tiếp viên hàng không hình lộ cám dỗ 2. Hình lộ phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ, dâm thủy là lướt không ngừng chảy ra, quần lót chớp mắt ướt nhất khối lớn. Hình lộ một bên thủ dâm, ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi Vương Kiệt, nhìn chăm chú Vương Kiệt thần sắc, cuối cùng đứng ở Vương Kiệt khí thế kia lăng nhân đại con cặc. Tùy theo hình lộ ánh mắt, Vương Kiệt cũng không khỏi tự chủ đem tầm mắt chuyển qua chính mình đại con cặc, nó tựa như một cái nóng người hoàn tất tay quyền anh, có vô hạn ngẩng cao ý chí chiến đấu, tùy thời có thể đánh bại đối thủ. Bởi vì hình lộ phiến tình, quy đầu phân bố dâm dịch càng ngày càng nhiều, từ quy đầu tràn ra to lớn con cặc, lại thuận theo đại con cặc lưu trí âm túi, tại âm nang phía dưới dâm dịch liền muốn nhỏ giọt rơi sàn. Hình lộ theo đùi ở giữa nhìn thấy, bỗng nhiên giơ cao thân thể, xoay người nhằm phía Vương Kiệt. Hình lộ tại Vương Kiệt trước mặt quỳ xuống, hai tay vây quanh Vương Kiệt đùi, lè lưỡi, từ âm nang dưới đáy to lớn con cặc đỉnh lướt qua, đem Vương Kiệt dâm dịch liếm cái sạch sẽ, hình lộ đầu lưỡi lại rời đi quy đầu, không ngừng quấy chưa chảy xuống dâm dịch, cuối cùng từ đầu lưỡi mang vào trong miệng, nhất càn nhị tịnh. Đây là hình lộ lần thứ hai bang Vương Kiệt bú chim, một trận khoái cảm, giống như đặt mình trong thiên đường. Hình lộ vẫn chưa dừng lại, đầu lưỡi tại Vương Kiệt đại con cặc hạ không ngừng hoạt động, chậm rãi rời xuống. Há mồm ngậm vào Vương Kiệt hòn giái, đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm Vương Kiệt âm nang, hòn giái, bàn tay ấm áp tác cầm chặt đại con cặc không được qua lại khuấy sục. Nha, nha, a. Vương Kiệt thật sự không chịu nổi, lý trí cùng toàn bộ chướng ngại tâm lý lập tức không còn sót lại chút gì. Vương Kiệt nhất duỗi tay, bắt lấy hình lộ mái tóc, chậm rãi thượng sách, hình lộ hình như biết Vương Kiệt tâm ý, lập tức ngậm Vương Kiệt đại con cặc, tới tới lui lui ấm áp miệng nhỏ phục vụ, rất thư thái. Bất quá Vương Kiệt không chút nào xuất tinh ý nghĩ, sơ kinh nhân sự thiếu niên, tại chính mình còn không có tiến vào này xinh đẹp thiếu phụ thân thể, hưởng thụ một chút xinh đẹp thiếu phụ tiểu huyệt dâm sung sướng, lại như thế nào nhất tiết như chú đâu. Ta muốn phát tiết, ta nhất định phải tại trên thân thể của nàng thật tốt phát tiết một chút, bằng không, ta cũng thực xin lỗi hình lộ tỷ ở trước mặt ta bộ dáng này. Vương Kiệt trong lòng chỉ còn lại có như vậy một cái ý nghĩ, mà giờ khắc này Vương Kiệt, trong não hình như lóe lên một ít gì. Nhưng là sắc đẹp trước mặt, Vương Kiệt lại như thế nào sẽ đi thẳng mình trong não đồ vật, hiện tại hắn muốn làm, chính là đem này xinh đẹp thiếu phụ cấp đè ở dưới người, thật tốt chinh phục nàng, hướng cái này xinh đẹp thiếu phụ chứng minh mình làm vì nam nhân cường tráng cùng kéo dài. Vương Kiệt dùng tay trái vỗ về chơi đùa hình lộ mái tóc, tay phải tắc chậm rãi rời xuống, cách áo ngực đi xoa lấy hình lộ vú lớn. Hình lộ cảm giác được Vương Kiệt vỗ về chơi đùa, ra sức hơn vì Vương Kiệt bú chim, toàn bộ đầu rất nhanh trước sau đong đưa. Đầu lưỡi cùng Vương Kiệt đại con cặc lại càng không ngừng qua lại ma sát, hai tay càng là không an phận vỗ về chơi đùa Vương Kiệt bờ mông. Bởi vì khoái cảm gia tăng, Vương Kiệt tay không tự chủ được tăng thêm lực độ, hình lộ vú tại Vương Kiệt trong tay không ngừng biến hình vặn vẹo. A a a, ngậm đại con cặc hình lộ phát ra hàm hồ tiếng rên rỉ. Vương Kiệt không nghĩ tiếp tục mang xuống rồi, hai tay rời đi hình lộ dưới nách, nhẹ nhàng hướng lên thác, hình lộ cũng minh bạch Vương Kiệt ý tứ, chậm rãi đứng lên. Vương Kiệt rất cao, Hình Lộ đứng lên bất quá đến Vương Kiệt cầm mà thôi. Vương Kiệt đem cứng rắn giống thiết vậy đại con cặc, mãnh liệt lung tung bỏ vào hồi trong quần. Ngươi không muốn ta sao? Vương Kiệt động tác làm đang chìm ngâm ở tại tình dục trung xinh đẹp thiếu phụ hơi sững sờ, tại cho rằng Vương Kiệt không muốn tình huống của mình phía dưới, Hình Lộ khẩu khí thực hoảng, tiếp lấy một bộ mau khóc ra biểu cảm, hay nói giỡn, mình bây giờ tiểu huyệt dâm đã ngứa được có chút không nhịn nổi, nếu như phía sau Vương Kiệt tát binh lời nói, Hình Lộ cảm thấy chỉ là chính mình bên trong thân thể phun trào có mặt khắp nơi tình dục, liền thế nào cũng đem thân thể của chính mình cấp căng nứt không thể. Vương Kiệt nhìn Hình Lộ trong chốc lát, đưa tay phải ra cầm chặt Hình Lộ vú trái, đem Hình Lộ hướng đến trên giường dùng sức đẩy. Hình Lộ nhất ngã, ngồi ở trên giường, Vương Kiệt tựa như ác lang nhào đến, Vương Kiệt muốn đem áp bách gần nửa giờ dục niệm một hơi bùng nổ. Nửa nằm ở trên giường Hình Lộ rất đẹp, chỉ mặc đồ lót, hai chân hởi mở, hai mắt hàm xuân nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Hình Lộ dáng người mặc dù giống model vậy tốt đẹp, vòng eo đỉnh tế, bình trực bụng, yểu điệu đùi, quả nhiên cùng Vương Kiệt trong não chủ quan suy nghĩ giống nhau. Tương đương gợi cảm, dẫn tới không người nào cùng dục niệm. Vương Kiệt phác đặt ở Hình Lộ trên người, Vương Kiệt hiện tại muốn làm nhất, chính là nhìn Hình Lộ cặp kia đại nhũ, cùng với thuộc về nó đầu vú. Vương Kiệt hai tay cùng khi chuyển qua Hình Lộ áo ngực phía trên, Vương Kiệt mới mặc kệ nó là trước chụp hậu chụp, Vương Kiệt cũng không muốn lãng phí thời gian đi cởi bỏ nó, tay phải vói vào áo ngực bên trong, đụng tới Hình Lộ kia sớm cứng rắn đầu vú, hướng ra phía ngoài dùng sức kéo. Nha! Hình Lộ kêu một tiếng, có khả năng là kéo ra áo ngực mà làm đau đớn Hình Lộ. Vương Kiệt đem áo ngực hướng bên phải ném một cái, không lý Hình Lộ tiếng kêu, Vương Kiệt nhanh chóng quay đầu, muốn quan sát Vương Kiệt vì Hình Lộ cặp kia giải trừ trói buộc ngạo nhân bộ ngực, đã thấy đến hai cái giống như thiết bức tường vậy tuyết trắng cánh tay. Hình Lộ gương mặt ai oán nhìn Vương Kiệt. Ngươi làm đau đớn ta. Vương Kiệt ngây dại, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hình Lộ gặp Vương Kiệt gương mặt mờ mịt, buột miệng cười thật tốt nhìn rõ ràng la. Hai tay hướng lên nhất sách, Vương Kiệt lại ngây dại, đẹp quá một đôi vú. Hình Lộ đầu vú là màu hồng phấn, xinh xắn hoạt bát, đầu vú sớm cứng đờ, thẳng tắp tại kia tuyết trắng đại nhũ phía trên. Vương Kiệt hai tay hướng bộ ngực một chảo, oa, tốt mềm mại, Vương Kiệt một bàn tay căn bản không thể nắm giữ, quá lớn. Vương Kiệt không ngừng chen ép xoa bóp, bởi vì loại này cơ hội, xác thực khó được, Vương Kiệt hận không thể đem kia hai hạt đại nhũ cấp trào lạn. Vương Kiệt một mặt xoa bóp, vừa dùng ngón tay liên tục không ngừng đùa giỡn Hình Lộ đầu vú, trong chốc lát quấn lấy nó xoay tròn, trong chốc lát dùng sức nắm nó. Hừ, a, nha, đừng đùa, á, a. Hình Lộ bị Vương Kiệt ngón tay làm cho thở gấp liên tục. Vừa nghe đến Hình Lộ rên rỉ, Vương Kiệt dâm hứng càng thêm mãnh liệt, hai tay nâng vú theo bên cạnh chen ép, dùng sức nhất chen, vú biến hình, vú bị chen thật cao, Vương Kiệt lập tức lẻ lưỡi, liếm Hình Lộ đáng yêu đầu vú. Vương Kiệt trước dùng đầu lưỡi tại đầu vú bên cạnh không ngừng đảo quanh, biến thành Hình Lộ liên tục không ngừng rên rỉ phía sau, mới vừa miệng ngậm chặt đầu vú, dùng sức hút mút, rồi mới dùng răng nhẹ nhàng cắn làm Hình Lộ đầu vú. Hình Lộ cả người chấn động, hai tay liên tục không ngừng lôi kéo đầu của mình phát ra. Ta, ta, chịu không nổi, á, mau, mau đến, ta muốn ngươi đại con cặc a, ta, ta muốn ngươi đại con cặc thật tốt địt ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm bên trong rất ngứa nha, người tốt, thật nhỏ Kiệt, tốt lão công, mau tới đi, ta thật không chịu nổi, nhanh chút dùng ngươi đại con cặc đến chơi ta a, tỷ ngứa chết rồi. Vương Kiệt cũng không chịu nổi, hai tay nâng dậy Hình Lộ, đứng lên, chuẩn bị cởi quần áo. Ai biết Hình Lộ bị Vương Kiệt càng cấp bách, bắt lại Vương Kiệt quần, đem dây lưng buông lỏng, dùng sức đem Vương Kiệt quần xả đến lớn trên chân. Nhưng là Hình Lộ cũng không có trực tiếp cởi Vương Kiệt quần lót, Hình Lộ dùng hai tay chậm rãi cách quần lót đi vuốt ve Vương Kiệt đại con cặc, biến thành Vương Kiệt cứng rắn vô cùng phía sau, lúc này mới đem Vương Kiệt quần lót kéo xuống. Vương Kiệt đại con cặc vừa lộ đi ra, Hình Lộ một trận hoan hô thật bồng. A, nói xong lập tức lại đem Vương Kiệt đại con cặc ngậm vào trong miệng. Hình Lộ không ngừng phun ra nuốt vào Vương Kiệt đại con cặc, hai tay đã từ từ cởi xuống Vương Kiệt quần cùng quần lót, đợi cho quần rơi tới bắp chân thời điểm, sẽ chậm chậm bang Vương Kiệt cởi xuống giày ra, loại này đế vương vậy hưởng thụ thật bổng. Mãi cho đến Vương Kiệt nửa người dưới tinh quang thời điểm, Hình Lộ mới đứng lên, nhưng vẫn dùng tay phải qua lại khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc, tay trái tắc thay Vương Kiệt cởi bỏ trên áo sơ mi y nút thắt, cởi xuống Vương Kiệt áo, Vương Kiệt trần như nhộng. Hình Lộ tay trái liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa Vương Kiệt lồng ngực, tay phải tắc tiếp tục bang Vương Kiệt bắn súng ngắn thủ dâm. Chậm rãi, Hình lộ tay trái chuyển qua Vương Kiệt lưng, hình lộ tác dùng hình lộ đầu lưỡi liếm Vương Kiệt đầu vú, ô. Nguyên lai đầu vú bị liếm là như vậy thoải mái a. Vương Kiệt không khỏi nhẹ giọng rên rỉ, thân thể cũng vặn vẹo, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu cảm, hưởng thụ hình lộ cấp chính mình làm võ mồm phục vụ, mà đại con cặc tại hình lộ khiêu khích phía dưới, cũng biến thành càng thêm cứng lên. Cảm giác được Vương Kiệt tại chính mình khiêu khích phía dưới, cuối cùng không nhẫn nại được, hình lộ ngập nước mắt to bên trong, lộ ra một chút lửa giống nhau ánh mắt, đó là một loại khát vọng và vội vàng ánh mắt, cho tới bây giờ mới thôi, hình lộ cũng cảm giác được, toàn thân mình đều cùng thiêu đốt giống nhau, nếu như Vương Kiệt tái không hành động lời nói, cái này xinh đẹp thiếu phụ, có lẽ bởi vì chịu không nổi chính mình bên trong thân thể phun trào dược lực, mà đến cái bá vương ngạnh thượng cung. Nhìn dưới người xinh đẹp thiếu phụ chậm rãi giãy giụa thân thể, khiến cho nàng tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận thân thể tại mặt của mình trước liên tục không ngừng biến đổi hình dạng cám dỗ bộ dạng, Vương Kiệt hô hấp càng thêm dồn dập, chinh phục dục vọng, tại đây khoảnh khắc, cũng biến thành vô cùng mãnh liệt, càng huống chi, hình lộ hơi một tia cổ vũ ánh mắt, làm người thanh niên này nam nhân đọc đã hiểu xinh đẹp thiếu phụ nội tâm chỗ sâu khát vọng đâu. Vương Kiệt cũng bắt đầu hành động, Vương Kiệt tay chậm rãi cởi xuống hình lộ quần lót, bắt nó cùng áo sơ mi đặt ở cùng một chỗ, vỗ về chơi đùa hình lộ đùi. Thật tốt trêu đùa một chút hình lộ chân đẹp về sau, Vương Kiệt đẩy ra hình lộ, đem nàng dắt đến trên giường, làm hình lộ ngồi trên giường bên cạnh, rồi mới đem hình lộ đùi mở ra, Vương Kiệt hiện tại mới có cơ hội nhìn thấy lộ ra toàn bộ hình lộ. Hình lộ khuôn mặt mang theo đỏ ửng, tay ngượng ngùng che khuất miệng, hình lộ bộ ngực một chút cũng không có rủ xuống, đứng thẳng tại hình lộ trước ngực. Vương Kiệt ngồi xổm hình lộ đùi phía trước, cẩn thận quan sát hình lộ âm hộ, hình lộ mao rất nhiều, bị hình lộ dâm thủy dính ẩm ướt lượng. Vương Kiệt dùng tay lột ra hình lộ âm hộ, là màu tím hồng, dâm thủy đem chất thịt ngâm sáng trong trắng mịn, làm người ta thèm muốn ướt át. Vương Kiệt chậm rãi dùng tay điều khiển hình lộ nơi riêng tư, rồi mới gấp gáp tựa như cấp tốc xoa lấy hình lộ âm hạch. Nói thật, Vương Kiệt từ lâu đã nhịn không nổi rồi, có thể kiên trì đến bây giờ, Vương Kiệt mình cũng rất bội phục chính mình. A, a, tốt, a a a, ừ, a, ha, Tiểu Kiệt, ngươi cuối cùng nhịn không được rồi. Không nhịn được sao, muốn chơi ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm rồi, tiểu huyệt dâm đến sao, đến đây đi, hình lộ tỷ huyệt dâm nguyện ý cho ngươi ngoạn hình lộ rên gì càng ngày càng gấp rút. Vương Kiệt nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy hình lộ đùi, đầu lưỡi dùng sức liếm láp hình lộ âm hạch, lại dùng tay phải dùng sức bóp hình lộ đầu vú. À à à à, thụ, không được, à à, dùng sức à, mau, à à, rất tuyệt à, Tiểu Kiệt, ta muốn ngươi đại con cặc muốn. Á, à, à, à, mỹ mỹ, đi á, á, à, à, à, nữa à, à, à, à, hình lộ toàn thân một trận buộc chặt, tùy theo một trận run rẩy, một cỗ âm tinh thẳng hướng Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt biết, hình lộ cao trào hình lộ cả người mềm nhũn, nhưng là Vương Kiệt cũng không có cấp hình lộ nghỉ ngơi cơ hội, Vương Kiệt tiếp tục dùng tay xoa lấy hình lộ âm hạch, đồng thời ngậm hình lộ đầu vú liên tục không ngừng liếm. Chỉ chốc lát sau, hình lộ lưng lại cong lên. Ừ, rất tuyệt. Thật, thật là thoải mái. A, mau đến nha. Ừ, a, hình lộ lại muốn rồi không? Hắc hắc, tận dụng thời cơ, Vương Kiệt vội vàng đem hình lộ đùi hơi hơi hướng ra phía ngoài rồi, làm hình lộ nửa nằm bán cố định ngã vào trên giường, tiếp lấy dùng tay cầm chặt đại con cặc, tay kia thì đáp hình lộ bả vai, chậm rãi điều chỉnh tư thế. Nhắm ngay hình lộ tiểu nộn huyệt phía sau, Vương Kiệt cũng không có lập tức cắm đi vào, Vương Kiệt cầm chặt đại con cặc, làm quy đầu tại tiểu nộn huyệt miệng chậm rãi ma sát, Vương Kiệt tuy rằng rất muốn, nhưng Vương Kiệt biết không gấp được, nhất định phải để cho hình lộ hưởng thụ đến thật lớn khoái cảm, cực độ cao trào, như vậy sau này Vương Kiệt liền có thể muốn làm gì thì làm. Vương Kiệt nại tính tình không ngừng khiêu khích hình lộ lại đã sớm không chịu nổi. Mau, mau nha, mau cắm vào a. Vương Kiệt tựa như không nghe được giống nhau, tiếp tục Vương Kiệt động tác, kỳ thật ma sát quy đầu khoái cảm, thập phần làm Vương Kiệt tính dục tăng vọt, nhưng bây giờ chỉ có thể nhịn. A, ta không được, sắp chết, tốt. Ngươi liền, đừng nữa, tra tấn ta, ân, a. Hình lộ thở không được rên gì, Vương Kiệt lại dùng hết tâm lực không ngừng nhẫn nại. Đột nhiên, hình lộ tiểu nộn huyệt hướng đến Vương Kiệt đại con cặc bộ. Ha ha, hình lộ nhịn không được á. Vương Kiệt chợt lóe, không bộ chung, hình lộ tiếp lấy lại chụp vào vài lần, mỗi lần cũng làm cho Vương Kiệt tránh thoát. Van cầu ngươi, cho ta cần phải ngươi a. Hình lộ quả thực mau khóc lên, giọng khẩn cầu làm người ta thập phần không đành lòng.

Vương Kiệt liên tục không ngừng rút ra đút vào đại con cặc, làm hình lộ không hoàn toàn liều mạng sau này đẩy, điên cuồng si cử động lấy mông, nộn huyệt dâm thủy cũng không ngừng dò gì chảy xuống. Nha, thân lão công, ân, của ta đại con cặc tốt lão công, nha, người mạnh khỏe sẽ làm âm hộ, a, người đại con cặc thật dài, tốt thô, làm ta thật là thoải mái, a, đại con cặc đội lên hoa tâm của ta, làm đến tử cung, a, tốt lão công, người làm được ta thật là thoải mái, a. Vương Kiệt đem lồng ngực dán tại hình lộ lưng, cảm nhận nàng thân thể yêu kiều đầy đặn mượt mà, nộn nhuyễn ngưng trượt, đặc biệt chính là nàng kia phì nộn mông, càng làm cho hắn cảm thấy nhuyễn hương vô cùng, không khỏi làm Vương Kiệt tràn đầy dục hỏa, vì thế hai tay hắn với tơi nắm lấy hình lộ tuyết trắng phấn nộn vú, mãnh liệt đỉnh động mông, làm kia thô to cứng rắn trưởng đại con cặc nhiều lần cuồng đảo hoa tâm. A, sẽ làm âm hộ đại con cặc lão công, nha, ta thật thích a, a, ta yêu ngươi chết mất, ân, mau, dùng sức đỉnh, a, đại con cặc ca ca cắm vào tử cung, nha, dùng sức, đúng, của ta đại con cặc thân lão công, a, của ta tiểu huyệt dâm khoái chết, a, như là trời sinh dâm đãng hình lộ, bị Vương Kiệt đại con cặc làm được dâm thủy chảy đầm đìa, chặt hít huyệt dâm thịt mềm một thời gian lùi phóng không thôi, hoa tâm cũng run rẩy run đóng mở, giống miệng giống nhau mút đại quy đầu. Qua một hồi, hai người trở lại trên giường, hình lộ nhìn Vương Kiệt đối với nàng kia mê luyến say mê bộ dạng, có khả năng là vì để cho hắn thoải mái hơn a, chỉ thấy nàng hết sức có khả năng biểu hiện nữ nhân dâm đãng bản năng, liên tục không ngừng chung quanh ném nâng lấy mông thường nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc, một đôi ngập nước mắt to, ánh mắt tỏa ra mê người ngọn lửa, thỉnh thoảng nhìn Vương Kiệt nói ân. Đại con cặc lão công, nha, như vậy ngươi thích à, ân, của ta tiểu huyệt dâm muốn cho ngươi thoải mái hơn, a, của ta tốt lão công a, ân, của ta thân lão công, a, mau dùng sức cắm vào a, ta khoái chết, a, ta muốn bị ngươi giết chết, a. Tại Vương Kiệt dũng mãnh đại lực và đa dạng chồng chất xung kích phía dưới, hình lộ tắc kêu càng lúc càng lớn âm thanh, liên tục không ngừng tự lẩm bẩm, căn bản không hiểu hình lộ đang nói cái gì. Ai quản hình lộ, Vương Kiệt chỉ cần dùng lực chơi hình lộ là được rồi. Vương Kiệt một bàn tay vươn đi ra không ngừng vuốt ve hình lộ vú sữa, bóp nặn chơi đùa hình lộ đầu vú. A, a, cao hơn, chiều á, a, ô, mau a, đâm chết ta à, nha, muốn cao trào a. Nghe thế một chút dâm thanh lãng ngữ, Vương Kiệt biết hình lộ muốn cao trào rồi, hết toàn lực liên tục không ngừng trước sau đong đưa Vương Kiệt vùng eo, mỗi một cái đều trọng kích hoa tâm. Hình lộ phản ứng cũng càng ngày càng kịch liệt, hình lộ bò lên ôm lấy Vương Kiệt, hai tay dùng sức nắm chặt Vương Kiệt lưng, trong miệng càng là thở gấp không ngừng, rên rỉ liên tục. Vương Kiệt lưng bị hình lộ chảo vô cùng đau đớn, bất quá Vương Kiệt cắn chặt răng, càng đau đớn Vương Kiệt liền cắm vào càng lớn lực, một bàn tay càng dùng sức bóp hình lộ đầu vú. A, a, nha, muốn, đi ra ngoài a, a, a a a, a a. Tùy theo hình lộ gần như thét chói tai tiếng kêu dâm đãng, một cỗ nóng bỏng âm tinh hướng đến Vương Kiệt quy đầu đổ xuống, Vương Kiệt cắn răng một cái, thiếu chút nữa xuất tinh. Hình lộ ôm chặt ở Vương Kiệt hai tay dần dần xốp, cả người vô lực tựa như ngã vào trên giường, Vương Kiệt chậm rãi đem đại con cặc rút ra. Ngã vào trên giường hình lộ thực mê người toàn thân trần trụi, tóc tai rối bời, hai mắt hơi hơi mở ra, khóe miệng một bên còn lưu hữu nước miếng, to lớn vú càng lưu hữu Vương Kiệt vết chảo, hai tay vô lực tựa vào trên người, hạ thân dâm thủy lại càng không đoạn hướng ra phía ngoài chảy ra. Tiểu nộn huyệt miệng tựa như tại hô hấp vậy, không ngừng lúc đóng lúc mở, lông mờ cơ hồ toàn bộ ẩm ướt dinh dính, hai chân lười biếng mở rộng. Từ những cái này dấu hiệu, hình lộ đoạt được cao trào nhất định phi thường cường liệt, hơn nữa hình lộ thực khả năng thật lâu chưa từng có loại này kinh nghiệm. Vương Kiệt ngồi xuống tới gần hình lộ khuôn mặt, giọng ôn nhu hỏi thoải mái sao. Lúc trước một mực không dám nói lời nào Vương Kiệt cuối cùng lên tiếng, bởi vì Vương Kiệt biết mình đã nắm giữ ở cục diện. Hình lộ chậm rãi mở to mắt, hữu khí vô lực nói ân. Ngươi rất tuyệt. Hình lộ trả lời thực làm Vương Kiệt vừa lòng, Vương Kiệt chậm rãi đứng người lên, cố ý đem Vương Kiệt vẫn như cụ cứng rắn đại con cặc xẹt qua hình lộ trước mắt. A. Hình lộ không tự giác thở nhẹ một tiếng, ngữ khí trung mang theo kinh ngạc. Ngươi, ngươi còn không có bắn tinh sao? Hình lộ quan tâm hỏi. Ha ha, hình lộ lại rơi vào Vương Kiệt thiết kế cảm bẫy chúng. Vương Kiệt cố ý giả mù sa mưa nói không quan hệ. Hình lộ tính ngươi thoải mái thì tốt. Vương Kiệt nhìn thấy hình mặt mày rạng rỡ thượng hiện lên một tia dâm mị thần sắc, hình lộ theo trên giường bò lên, đi đến Vương Kiệt trước người, nhìn Vương Kiệt đại con cặc tự lẩm bẩm rất tuyệt ra hỏa. Ngươi còn muốn sao? Hình Lộ ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt hỏi, ta nghĩ, vẫn để cho Hình Lộ tỉ nghỉ ngơi tốt. Vương Kiệt thật sự là dối trá cực kỳ. Hình Lộ không trả lời Vương Kiệt, Hình Lộ đi đến trước giường, cong đi xuống, dùng hai tay chống đỡ giường, mông nâng thật cao, kia còn lưu dâm thủy tao chính hướng về Vương Kiệt. Hình Lộ quay đầu đến, dùng phi thường dâm đãng giọng điệu nói người tốt. Người cũng sắp tiến đến nha. Vương Kiệt nghĩ chính mình không nữa bất kỳ lý do gì cự tuyệt rồi, nâng lấy đại con cặc, hướng mục tiêu xuất phát, đi đến Hình Lộ phía sau. Vương Kiệt trước vuốt ve Hình để lộ ra nộn đầy đặn bờ mông, rồi mới đem đại con cặc chậm rãi cắm vào Hình Lộ tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt quất cắm thập phần thong thả, nhưng cũng đem Hình Lộ biến thành dâm hứng tái khởi, liên tục không ngừng lên. Muốn ta cắm vào đại lực một chút sao? Vương Kiệt nói chuyện khẩu khí, đã không đem trước mắt cái này nữ nhân đương lão bà của mình. Ân, mau a, dùng sức cắm vào a. Vương Kiệt thật sự thích nghe Hình Lộ dùng cầu xin giọng điệu nói chuyện. Thực sự muốn. Vương Kiệt không tăng nhanh cắm vào tốc độ, tiếp tục truy vấn Hình Lộ. Ân, van cầu ngươi, mau á. Hình Lộ gặp cầu xin không thành, thế nhưng đổi dùng làm nũng khẩu khí. Vì khoái cảm, thật là một dâm đãng nữ nhân. Vương Kiệt không để ý Hình Lộ làm nũng, tiếp tục dùng thong thả tốc độ quất cắm, còn bất chợt dùng tay điều khiển Hình Lộ âm hạch. Ai dục, ngứa chết ta, ân. Người tốt, người còn không mau dùng sức à, đừng nữa đậu ta rồi. Mau nha, mau nha. Hình Lộ âm thanh tại phát run. Vương Kiệt bỗng nhiên vô cùng nghiêm khắc khẩu khí kêu lên hảo lão bà. Nghĩ thích chính mình không có khả năng động a. Vương Kiệt nói chuyện khẩu khí càng ngày càng càn rỡ, bởi vì Vương Kiệt biết Hình Lộ trước mắt không có chính mình không thể được a. Nói vừa mới nói xong, Hình Lộ điều khiển một chút hỗn độn mái tóc, thật chính mình trước sau khuấy lên đến, trong miệng còn bất chợt phát ra dâm đãng kêu la. Vương Kiệt thừa này cẩn thận nhìn Hình Lộ, chỉ thấy Hình Lộ một đôi vú lớn ở phía trước hậu đại độ cong lắc lư, Vương Kiệt bắt lại, liên tục không ngừng chen bóp. Hình Lộ khoái cảm càng ngày càng mạnh, thân thể khuấy sục cũng càng ngày càng hăng say, dâm thủy lại càng không đoạn chảy tới trên mặt đất. Vương Kiệt hai tay chen Hình Lộ đại nhũ, dưới người tiếp nhận Hình Lộ khuấy sục, loại này khác thường khoái cảm thật sự không gì sánh kịp. Vương Kiệt buông lỏng ra Hình Lộ vú, bởi vì Vương Kiệt phát hiện càng bổng mục tiêu. Mắt thấy dưới người Hình Lộ kia đầy đặn mông lắc lư, Vương Kiệt thật sự không nhẫn tâm khiến nó vô sự có thể làm, trong lòng đột nhiên thăng lên một tia ý tưởng, vừa nghĩ đến, tay liền động. Vương Kiệt vung tay lên, ba. Một tiếng, Vương Kiệt rắn rắn chắc chắc đánh vào Hình Lộ mông. A, Hình Lộ kêu đi ra, nhưng là âm thanh chung biểu đạt chính là thoải mái cùng sung sướng, Vương Kiệt đánh càng dùng sức. Ba ba ba. Bàn tay tiếng lập tức hồi canh toàn bộ trong phòng. Lúc này Hình Lộ tựa như một đầu dâm thú, điên cuồng toàn lực khuấy sục Vương Kiệt đại con cặc, chỉ bởi vì tìm kiếm mãnh liệt hơn khoái cảm, thẳng đến cao trào. Vương Kiệt thở dốc vài tiếng, nhìn như ôn nhu cừu giống nhau nằm ở chính mình trong lòng xinh đẹp thiếu phụ, một bàn tay còn tại nàng trơn bóng như lụa trên thân thể hoa động, xinh đẹp thiếu phụ nằm ở Vương Kiệt trong lòng, nhẹ nhàng run rẩy thân thể, hiển nhiên còn không có theo sung sướng đỉnh phong chung lấy lại tinh thần. Một đôi tay cũng gắt gao ôm vào Vương Kiệt vòng eo bên trên, giống như sợ chính mình này buông lỏng tay, Vương Kiệt liền có khả năng cách xa chính mình đi qua giống nhau, trong phòng. Chỉ có hai người hơi hơi thở gấp âm thanh cùng với hai người một thân mồ hôi, mới cho thấy, vừa mới hai người ở giữa đại chiến, kịch liệt đến loại nào trình độ. Hình Lộ hơi hơi nhắm mắt, từ lúc Vương Kiệt làm chính mình đạt tới lần thứ nhất đỉnh phong thời điểm cái này xinh đẹp thiếu phụ bên trong thân thể dược hiệu đã biến mất, nhưng là... Cái loại này dục tiên dục tử sung sướng lại khiến cho cái này xinh đẹp thiếu phụ, giống như gặp ma giống nhau, liên tục không ngừng tại Vương Kiệt trên người đòi lấy, giống như không đem thân thể tích xúc gần 27 năm tình dục cấp phát tiết ra đến, sẽ không buông tha Vương Kiệt giống nhau. Mà bây giờ, chính mình bất kể là thân thể vẫn là tâm linh phía trên, Hình Lộ cũng phải đến thật lớn thỏa mãn, nhưng là nàng lại giả vờ mặt khôi phục bộ dạng, còn hơi hơi nhắm hai mắt, thật sự là bởi vì cái này xinh đẹp thiếu phụ, tại theo nhục dục vực sâu bên trong bình tĩnh xuống về sau. Đột nhiên cảm giác được chính mình không biết như thế nào đối mặt Vương Kiệt rồi, cho nên mới sẽ làm ra cái bộ dạng này. Chính mình tuy rằng hôm nay vừa thấy được Vương Kiệt thời điểm liền đối với người thanh niên này nhân đại có hảo cảm, nhưng là cái loại này hảo cảm, chẳng phải là nam nữ ở giữa, mà là tỷ tỷ đệ đệ ở giữa, Hình Lộ cũng không có nghĩ đến, sự tình thế nhưng trực chuyển cấp bách phía dưới, tại ngắn ngủn một ngày thời gian, chính mình thế nhưng cùng cái này trẻ tuổi nhân có da thịt gần gũi, điều này làm cho Hình Lộ có chút mờ mịt lên. Cây khởi liễu kỳ thái độ đối với Vương Kiệt, khiến cho cái này xinh đẹp thiếu phụ biết, cây khởi liễu kỳ đối với người thanh niên này người là có hảo cảm, cây khởi liễu kỳ có khả năng là Vương Kiệt bạn gái, mà bây giờ, biểu muội mình bạn trai, chẳng những đem hắn sinh mệnh tinh hoa bắn vào đến thân thể của chính mình chỗ sâu, hơn nữa, chính mình còn tại hắn cường tráng xung kích phía dưới, không biết đạt được đến bao nhiêu lần sung sướng đỉnh phong, thậm chí có thể nói, trải qua vừa mới một hồi kịch liệt đại chiến. Thân thể của mình tâm, đều có một chút không muốn xa rời lên người thanh niên này mà cường tráng vương kiệt. Đương nhiên, tỉnh táo lại về sau hình lộ, tự nhiên cũng theo thân thể của chính mình phản ứng bên trong, ẩn ẩn đã biết mình là cấp nhân hạ độc rồi, tuy rằng chuyện như vậy, không phải là tại chính mình bổn ý phía dưới hoàn thành, nhưng là cái loại này thân thể cùng tinh thần thượng mãnh liệt khoái cảm, lại làm cho cái này áp chế gần 27 năm tình dục thiếu phụ theo, cảm giác được thật lớn thỏa mãn. Chính mình thật chỉ là bởi vì xuân dược tác dụng mà cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ sao, hình lộ tại trong lòng hỏi chính mình, khẳng định không phải là, nếu như thật chỉ là như vậy, tại chính mình lần thứ nhất đạt tới sung sướng đỉnh phong khôi phục thanh tỉnh về sau, chính mình liền có khả năng cự tuyệt Vương Kiệt rồi, không có khả năng lại để cho hắn cứng rắn cùng lửa nóng tiến vào thân thể của chính mình rồi, nhưng là, chính mình chẳng những không có như vậy tự làm, ngược lại mãnh liệt yêu cầu hắn lại một lần nữa tiến vào chính mình. Đây là tại sao vậy chứ, chẳng lẽ... Người của ta tâm, thật đã cấp người này trẻ tuổi nhân chinh phục sao, hình lộ nghĩ vậy, có chút mờ mịt lên. Chương 1740 cùng tiếp viên hàng không hình lộ kích tình 2. Chính mình thật có thể cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ sao, không nói cái khác, liền quang cây khởi liễu kỳ đã biết chuyện này, coi nàng tính tình, lại đối với chính mình như thế nào đây, trở mặt thành thù có lẽ không đến mức, nhưng là từ này không lý chính mình, vậy khẳng định là có khả năng, chính mình thật bởi vì phải được đến nhục dục thỏa mãn. Mà đưa gia đình thân tình không để ý sao, hình lộ có chút thế khó xử. Bất quá, Tiểu Kiệt thật quá mạnh mẽ, cái loại cảm giác này đẹp quá dịu nha, thẳng đến hôm nay, ta mới cảm nhận được, làm nữ nhân, nguyên lai có thể nhanh như vậy nhạc, hưởng qua một lần như vậy mùi vị về sau, ta còn sẽ cam lòng rời đi hắn sao, tiểu chứng thối nha tiểu chứng thối, tuy rằng ngươi hưởng qua cơ thể của ta, cũng mang đến cho ta nhân sinh tới nhạc, nhưng là, ngươi nhưng cũng để ta tâm loạn như ma rồi, tiểu oan gia. Ngươi hay là thật đúng là ta ra lệnh khắc tinh sao? Hình lộ hơi hơi nhắm hai mắt, liên tục không ngừng tại trong não chuyển ý nghĩ, nghĩ chính mình muốn dùng loại nào thái độ đến đối mặt với cái này cái cùng chính mình từng có da thịt gần gũi niên kỳ thanh người, là giả bộ làm chuyện gì đều không có xảy ra, vẫn là cùng hắn bảo trì loại này quan hệ. Hình lộ nghĩ vậy một chút, nhất thời quên mất chính mình còn tại trang đang ngủ bộ dạng, thế nhưng sâu kín thở dài một tiếng. Vương Kiệt nghe được hình lộ một tiếng thở dài, thân thể vừa động. Cũng không biết tay tại hình lộ thân thể cái nào bộ vị sờ soạng một chút, hình lộ thân thể yêu kiều run run một chút, cho tới bây giờ, hình lộ cũng biết, tại Vương Kiệt trước mặt không thể giả bộ nữa, chỉ có thể là mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt, miệng nhỏ môi trương liễu trương, nhưng là lại cũng không nói gì đi ra. Vương Kiệt nhìn đến cái này xinh đẹp thiếu phụ một đôi ngập nước mắt to nhìn về phía chính mình thời điểm, thần sắc là phức tạp như vậy, mang theo một tia trìu mến, một tia quyến luyến, một tia u hoán, lại có một tia nhu tình. Vương Kiệt cũng chưa từng có thấy qua, một cái phụ nhân trong mắt, thế nhưng có thể bao gồm nhiều như vậy cảm tình, nhìn hình lộ như hoa giống nhau yêu kiều nhan, Vương Kiệt lại có một chút ngây ngốc. Nhẹ nhàng tại xinh đẹp thiếu phụ tràn đầy trêu chọc người khí thức mái tóc chung khẽ hôn một cái, Vương Kiệt nói hình lộ tỷ, thực xin lỗi, là ta không tốt, chiếm tiện nghi của ngươi. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một cái thân thiết động tác, nhưng là thể xác tinh thần đã được đến thật lớn thỏa mãn hình lộ lại cảm giác được chính mình trong lòng thăng lên một tia nhu tình. Nhẹ nhàng che lại Vương Kiệt miệng. Tiểu Kiệt, cái này cũng không trách ngươi, ngươi bộ dạng này làm, cũng thế, cũng là không có cách nào sự tình, càng huống chi, ta cũng rất yêu thích cảm giác như vậy. Hình lộ tỷ, ngươi thật không trách ta sao? Vương Kiệt nhìn đến hình lộ lúc nói chuyện biểu hiện ra đến nhu tình, trong lòng vui lên, lá gan cũng lớn, vốn là bởi vì hình lộ mở mắt mà dừng lại tay, lại trở nên không an phận, hình lộ nhẹ giọng anh ninh một tiếng, đứng thẳng người lên. Tùy ý Vương Kiệt sắc thủ tại trên thân thể của mình vuốt ve Tiểu Kiệt, thật, ngươi không muốn quá mức tự trách, chuyện này, ta cũng có trách nhiệm, thật, Tiểu Kiệt, ta sẽ không trách ngươi, hiện tại, ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào, nhưng là qua hôm nay, ta vẫn là ngươi hình lộ tỷ. Được chứ? Vương Kiệt có thể nói là nhìn sắc mặt tối lợi hại một người, hình lộ nói ngoại chi ý, Vương Kiệt tự nhiên là vừa nghe chợt nghe đi ra, hình lộ có ý tứ là, buổi tối hôm nay cũng không muốn đi nói ai trách ai rồi. Chính mình chỉ muốn thật tốt cùng Vương Kiệt tại một mực, mà nay thiên về sau, chính mình vẫn là Vương Kiệt hình lộ tỷ, hai người buổi tối hôm nay loại này quan hệ, tự nhiên không thể tiếp tục giữ vững rồi, nhưng là Vương Kiệt cơ duyên trùng hợp phía dưới, nếm được thành thục xinh đẹp thiếu phụ khối này kiều diễm thân thể. Lại làm sao có khả năng thỏa mãn với liền hôm nay chỉ có được một lần đâu. Sắc thủ lại một lần nữa sờ ở tại hình lộ như nhũ cáp giống nhau ngọc nhũ phía trên, một bên lĩnh hội trơn bóng mà mềm mại cảm giác Vương Kiệt, một bên đem miệng tiến đến hình lộ bên tai, một bên tại vành tai của nàng thượng hôn lấy, một bên hô hấp nàng động lòng người mùi thơm cơ thể cùng phát hương hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị, mấy quản tề phía dưới khiêu khích phía dưới, Vương Kiệt trong lòng xinh đẹp thiếu phụ, lại bắt đầu kìm lòng không được dẫy dụa thân thể, cái mũi cũng lại một lần nữa phát ra giống như mộng ảo giống nhau tiếng rên rỉ. Hình lộ tỷ, người nhìn nhìn, người bộ dạng đẹp như vậy, chân ngọc là như vậy thon dài rắn chắc, mông đẹp là như vậy co giãn tròn trịa, bụng là như vậy bằng phẳng mà mềm mại, ngọc nhũ là như vậy mềm mại mà kiên đính, trên người ngươi tập trung sở hữu nữ nhân hấp dẫn nam nhân đặc điểm, người không biết là, thân thể của ngươi đến cỡ nào hấp dẫn nhân sao. Vương Kiệt một bên khiêu khích xinh đẹp thiếu phụ, một bên tại hình lộ bên tai nhẹ giọng nói. Không có thế nào một cái xinh đẹp nữ nhân không thích nghe nhân ra nói chính mình xinh đẹp, huống chi là mới vừa cùng chính mình từng có da thịt gần gũi Vương Kiệt, hình lộ theo Vương Kiệt lời nói bên trong. Nghe được đi ra người thanh niên này nam nhân đối với chính mình thân thể mê luyến, tại cách yêu kiều nở nụ cười hai tiếng về sau, hình lộ nghiêng đầu đến, mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn Vương Kiệt. Tiểu Kiệt, người yêu thích ta thân thể, buổi tối hôm nay ngươi liền tận tình hưởng dụng a. Buổi tối hôm nay, ta chỉ thuộc về ngươi. Vương Kiệt xấu xa cười, đột nhiên hung hăng bóp một cái hình lộ kiên đĩnh mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, tại chọc cho hình lộ kìm lòng không được rên gì một tiếng về sau, Vương Kiệt mới nói hình lộ tỷ, người nói một chút. Xinh đẹp như vậy thân thể, vô ta Kiệt làm sao có khả năng nói chỉ trêu đùa một lần, để lại bỏ quên, ta cho ngươi biết, ta muốn cả đời, đều có thể trêu đùa ngươi này một đôi ngọc nhũ. Vương Kiệt lời nói, hình lộ tự nhiên cũng nghe ra nói ngoại chi ý, nam nhân ngữ khí bên trong không cho phép nghi ngờ kiên định, làm xinh đẹp thiếu phụ trong lòng ấm áp, nhưng là nghĩ đến cây khởi liễu kỳ, hình lộ lại chỉ có thể là lắc lắc đầu. Tiểu Kiệt, không có khả năng, chính xác là không có khả năng, mặc kệ như thế nào, ta... Chúng ta tuổi tác kém, kém nhiều như vậy, hơn nữa, Tử Kỳ cũng như vậy thích ngươi, ta làm sao có khả năng Trường Kỳ cùng ngươi tại cùng một chỗ đâu. Hình lộ lúc nói chuyện ấp úng, hiển nhiên, vừa mới Vương Kiệt cường tráng cùng kéo dài, đã thật sâu nhân đả động trước mắt xinh đẹp thiếu phụ, lại tăng thêm bản thân liền đối với Vương Kiệt có hảo cảm, cái loại này quyết liệt lời nói, hình lộ còn thật nói không ra, đang nói chuyện thời điểm hình lộ một đôi ngập nước mắt to trùng ánh mắt chớp động. Hiển nhiên có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Vương Kiệt nghe được hình lộ vừa nói như vậy về sau, nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong, cảm giác được Vương Kiệt trầm mặc, hình lộ đột nhiên quay người sang đến, hôn lên Vương Kiệt, tại hôn chính mình có chút thở không nổi về sau, hình lộ mới buông lỏng ra Vương Kiệt. Tiểu Kiệt, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, buổi tối hôm nay, ngươi liền thật tốt muốn ta a, buổi tối hôm nay, của ta hết thảy đều là thuộc về ngươi. Của ta ngọc nhũ, của ta mông đẹp, của ta chân ngọc, của ta chỗ đó. Mỗi nói đến một cái bộ vị, hình lộ đều dẫn đường Vương Kiệt tay, sờ tại thân thể của chính mình bên trên, cái này xinh đẹp thiếu phụ, lại như thế nào sẽ cam lòng Vương Kiệt cấp chính mình mang đến sung sướng, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, lại khiến cho nàng không thể không ngoan quyết tâm đến, nói ra như vậy lời nói, nhưng là trong lòng không cam lòng cùng uốn lượn, lại khiến cho cái này xinh đẹp thiếu phụ trong lòng thăng ra một cái buổi tối hôm nay cùng với Vương Kiệt tận tình điên cuồng, tốt đem chính mình nhiều năm như vậy áp chế cấp phóng thích ra giống nhau. Vương Kiệt một bên vuốt ve xinh đẹp thiếu phụ thân thể các mẫn cảm bộ vị, xinh đẹp thiếu phụ biểu hiện ra đến đối với chính mình không muốn xa rời, khiến cho Vương Kiệt cũng nhìn thấu hình lộ đối với chính mình tâm ý, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt thật dài thở phào nhẹ nhõm hình lộ tỷ, ta mặc kệ, Tử Kỳ đối với ta tâm, ta cũng có thể lĩnh hội được đến, nhưng là ngươi đã là của ta nữ nhân, ta sẽ không tiếp tục rời đi ngươi, thật, ta muốn ngươi, ta chính xác là muốn ngươi. Hình lộ vặn vẹo một chút thân thể. Tiểu Kiệt. Không nên như vậy tự nói, hình lộ tỷ thật không thể cùng ngươi tại cùng một chỗ, bằng không, ta không thể đối mặt Tử Kỳ cùng gì, thật, Tiểu Kiệt nghe lời được không? Mẫu tình ấm áp tại hình lộ trong lòng thẳng lên, khiến cho hình lộ đối với cái này trẻ tuổi nam nhân càng thêm không muốn xa rời rồi, đang nói chuyện thời điểm thậm chí có một viên trong suốt giọt lệ, theo nàng ngập nước mắt to trung ngã nhào xuống dưới. Nhìn đến âu yếm nữ nhân như thế bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng tê dần, ôn nhu hôn tới xinh đẹp thiếu phụ gương mặt xinh đẹp giọt lệ. Vương Kiệt giọng điệu càng thêm kiên định hình lộ tỷ, người không muốn cái bộ dạng này được không? Mỗi cá nhân theo đuổi hạnh phúc quyền lợi đều là giống nhau. Người cảm thấy người có tất yếu đi vì chính mình thân nhân, mà hy sinh chính mình sao? Càng huống chi, hiện tại hai chúng ta đã là bộ dáng này. Người nói một chút, ta khả năng rời đi ngươi, nếu như ta thật rời đi ngươi. Còn kia chứng minh của ta thay lòng đổi dạ, Tử Kỳ cũng sẽ không nhất định yêu thích ta. Tầng này, hình lộ ngược lại không có nghĩ qua, nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy. Hình lộ thân thể hơi chấn động một chút, nhưng không có lên tiếng, Vương Kiệt nhìn đến hình lộ bộ dạng, đánh rắn dập đầu Thượng Hình Lộ tỷ, thật, ta là không có khả năng rời đi ngươi, nhưng là ta cũng dựa theo ý tứ của ngươi, không đem chúng ta quan hệ nói ra, ngươi nhìn bộ dạng này được sao? Nói chuyện ở giữa, Vương Kiệt sắc thủ đã đưa vào đến xinh đẹp thiếu phụ hai chân ở giữa, tại chỗ đó nhẹ nhàng vuốt ve, tuy rằng đầy bụng tâm sự, nhưng là thân thể mẫn cảm nhất bộ vị truyền đến kích thích cảm giác, lại làm cho cái này xinh đẹp thiếu phụ còn chưa phải từ thật dài thở phào nhẹ nhõm, một bên dẫy dụa thân thể, phối hợp Vương Kiệt đối với chính mình khiêu khích, Hình Lộ một bên thì thào nói Tiểu Kiệt, ngươi cho rằng ta thật nguyện ý rời đi ngươi sao, chính là, chỉ là của ta cảm thấy. Cảm thấy bộ dạng này có chút thực xin lỗi từ kỳ mà thôi. Vương Kiệt cảm giác được, xinh đẹp thiếu phụ nói chuyện ở giữa, ngữ khí đã có sở buông lỏng, trong lòng vui vẻ phía dưới, trên tay động tác càng thêm kịch liệt Hình Lộ tỷ, ngươi nhìn, thân thể của ngươi cỡ nào mẫn cảm nha, ta mới như vậy sờ soạng ngươi vài cái, ngươi nhìn, ngươi đều đã ướt hết, Hình Lộ tỷ, ngươi không cần gạt ta, ngươi trong lòng cũng là luyến tiếc rời đi của ta đúng hay không? Trong lòng kín đáo nhất sự tình, cấp Vương Kiệt một lời nói toạc ra, Hình Lộ thân thể lại là không khỏi hơi chấn động một chút, theo hai chân ở giữa truyền đến cái loại này ngứa giống như điện giật giống nhau sung sướng, khiến cho cái này xinh đẹp thiếu phụ kìm lòng không được cầm lấy chính mình mấy năm này tịch mịch xâm nhập xương tủy thời gian, cùng hiện tại khoảnh khắc này kích thích so sánh, Vương Kiệt vừa mới nói lại một lần nữa tại cái này xinh đẹp thiếu phụ bên tai tiếng vọng đúng nha. Ta chính xác là muốn cự tuyệt Tiểu Kiệt sao, ta thật còn muốn quá hồi lấy trước kia loại ngày sao, ta thật còn muốn mỗi khi đêm tối vắng người thời điểm bị cái loại này xâm nhập xương tủy tịch mịch cấp hành hạ đến chết đi đến sao. Hiện tại ta, là cỡ nào hạnh phúc nha, Tiểu Kiệt vừa mới đối với ta không muốn xa rời, cũng không phải là giả bộ đến, chẳng lẽ, ta chính xác là muốn thương cái này trẻ tuổi nhân tâm sao, nhưng là, nếu như ta thật bộ dạng này làm, ta lại không làm thất vọng Từ Kỳ sao, dượng cùng gì đã biết ta cùng Tiểu Kiệt ở giữa sự tình, lại đối với ta bộ dạng gì, ngoại nhân biết ta cùng Tiểu Kiệt ở giữa sự tình, lại cầm lấy một loại gì dạng ánh mắt đến xem ta đâu. Hai loại ý nghĩ tại cái này xinh đẹp thiếu phụ trong lòng đan vào không đi. Nhất thời, Hình Lộ bội cảm mờ mịt, hai mắt đỏ lên, lại kinh ngạc chảy ra lệ. Nhìn đến xinh đẹp thiếu phụ bộ dạng, Vương Kiệt vừa ý đau hỏng, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không còn có nói cái gì, mà là cúi đầu, lại cùng xinh đẹp thiếu phụ hôn vào cùng một chỗ, mềm mại bờ môi dính lấy nước mắt của nàng, thường vừa đắng vừa mặn, nhưng càng có thể kích thích lên Vương Kiệt bên trong thân thể chinh phục dục vọng, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của chính mình một cái bộ vị, lại cứng lên. Ngay từ đầu, Hình Lộ vẫn là tùy ý Vương Kiệt tại môi của mình thượng hôn lấy, tức không phối hợp cũng không phản đối, giống như cùng một cái bồn nhân giống nhau, nhưng là tại Vương Kiệt liên tục không ngừng cố gắng phía dưới, Mỹ thiếu phụ cuối cùng có hành động rồi, nàng tiểu hương phiến không còn như vừa mới vậy như gần như xa, mà là phối hợp môi mãnh lực hút mút Vương Kiệt xâm nhập đầu lưỡi, lực lượng chi đại làm Vương Kiệt đều có một chút cảm giác đau đớn. Này nhất định là Vương Kiệt đời này dài nhất một cái hôn, đại khái kiên trì 6-7 phút. Thẳng đến hai người đều thở không nổi mới lưu luyến không rời đem rời môi mở, lúc này Hình Lộ, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, lại khôi phục một mảnh hồng nhuận, mà một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra một chút tình dục tia lửa, cứ việc trong lòng thấy khó xử, nhưng là lâu khát thân thể, gặp được ở giữa nam nhân khiêu khích, khiến cho cái này Mỹ thiếu phụ thân thể, không thể kiềm chế lên bản năng phản ứng. Hình Lộ hồn hển thở gấp ngươi thật sự là ta ra lệnh ma tinh, đời trước không biết thiếu ngươi cái gì, mới đụng vào ngươi này oan gia. Tiểu Kiệt nha Tiểu Kiệt, ta thật không biết, chúng ta bộ dạng này làm, là đúng hay sai, ai, Tiểu Oan gia nha Tiểu Oan gia, ngươi thì không thể không bộ dạng này đối với ta sao, ngươi cũng đã biết, lòng ta bên trong có cỡ nào khó xử. Vừa mới Vương Kiệt kích tình hôn nồng nhiệt, làm cái này xinh đẹp thiếu phụ trong lòng cân bằng, cuối cùng hướng nhất phương lại gần, tại trong lòng làm ra quyết định về sau, xinh đẹp thiếu phụ chỉ cảm thấy trong lòng lập tức buông lỏng rất nhiều, đang cùng Vương Kiệt lúc nói lời này. Càng là tia sáng ẩn hiện, khiến cho cái này thành thục phụ nhân nhìn xinh đẹp được không thể tả, tự nhiên cũng dẫn tới Vương Kiệt đại nuốt nước miếng. Vương Kiệt nhìn Hình Lộ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, biết cái này xinh đẹp thiếu phụ tại trong lòng đã có quyết định Hình Lộ tỷ, bộ dạng này mới là đối với sao, ngươi cũng không nghĩ, ngươi vì thành toàn Từ Kỳ, lại muốn cho ta khó chịu, ngươi cái này không phải là bang một cái lại hại một cái sao, ngươi có thể làm ra quyết định như vậy, ta thật cao hứng, thật Hình Lộ tỷ, cảm ơn ngươi. Hình để lộ ra Vương Kiệt liếc nhìn một cái, một bàn tay vẫn không khỏi tự nhiên hướng Vương Kiệt cứng rắn cùng lửa nóng dò xét đi qua, tuy rằng vừa mới tâm sự đầy bụng, nhưng là Vương Kiệt chán ghét tay tại thân thể của chính mình thượng liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa, khiến cho cái này xinh đẹp thiếu phụ thân thể lên nguyên thủy nhất phản ứng, mà bây giờ trong lòng đã làm ra quyết định, cái này xinh đẹp thiếu phụ có chút không thể chờ đợi lên. Nhưng là Hình Lộ Tay Thượng tuy rằng làm cử động như vậy, trên miệng cũng không thừa nhận Tiểu Kiệt, ngươi nói mò gì nha, làm sao ngươi biết ta làm ra quyết định gì nha, nói không chừng, ta làm ra quyết định chính là buổi tối hôm nay về sau, ta liền có khả năng rời đi ngươi đâu. Cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ, Hình Lộ lần thứ nhất cảm giác được vô câu vô thúc, đang nói chuyện thời điểm một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, thế nhưng lộ ra chỉ có thanh xuân thiếu nữ mới có hoạt bát. Vương Kiệt trong lòng hơi hơi rung động, một bàn tay lại một lần nữa đưa vào đến Hình Lộ vừa mới cấp chính mình mang đến thật lớn sung sướng hai chân ở giữa, một bên vuốt ve nàng nhu thuận bộ lông, Vương Kiệt một bên hì hì cười Hình Lộ tỷ, ngươi cho rằng ta nhìn không ra sao, ngươi là quyết định không có khả năng rời đi ta đúng hay không, bằng không, ngươi cũng không có khả năng bộ dạng này đối với ta, Hình Lộ tỷ, ta nói được đúng không? Miệng lưỡi trơn tru, chán ghét. Đây là Vương Kiệt lần thứ hai nhìn đến Hình Lộ ngậm giọt lệ nụ cười, mưa gió cuối cùng đi qua, bọn hắn nghênh đến chính là Hòa Phong cùng Noãn Dương. Tiểu Kiệt, ngươi thật nguyện ý cùng ta tại cùng một chỗ sao? Như vậy, Tử Kỳ chỗ đó có thể làm sao bây giờ nha? Ta luôn cảm thấy như vậy theo lấy ngươi, đối với Tử Kỳ cũng quá không công bằng rồi hả? Chuyện xưa nặng sách, Hình Lỗ mắt to vụt sáng, lông mi cao thấp vỗ, lộ ra rảo hoạt mỉm cười. Lão Thiên, ta thế nhưng nghĩ ra như vậy chủ ý để giải quyết vấn đề này, ta là không phải là quá dâm đãng, nhưng là trừ lần đó ra, ta còn có thể có cái gì tốt phương pháp xử lý sao? Tử Kỳ nha Tử Kỳ, ta cũng không biết, ta bộ dạng này làm là đối với vẫn là không đúng, bất quá, sự tình ta đã quyết định, đối với không đúng, cũng chỉ có chờ sau này thời gian để chứng minh, nghĩ đến chính mình trong lòng giải quyết vấn đề phương pháp, Hình Lộ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Mà thân thể cũng biến thành càng thêm nóng cháy, nắm lấy Vương Kiệt cứng rắn cùng lửa nóng tay, cũng càng ngày càng sử dụng kinh. Có cái gì không làm thất vọng thực xin lỗi, Hình Lộ tỷ, nói thật, ta biết ngươi nhất định không có khả năng cô phụ ta đấy, Tử Kỳ có Tử Kỳ hạnh phúc, ta hiện tại có ngươi, đã là trên thế giới người hạnh phúc nhất, Hình Lộ tỷ, thật, ta thật cao hứng, ta lại nghĩ, muốn ngươi. Vương Kiệt cố ý bày ra cái loại này mê đắm biểu cảm, ánh mắt cũng lại một lần nữa rơi vào nàng một đôi đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nhũ phía trên. Chán ghét, ngươi cái này tiểu sắc quỷ. Thật bắt ngươi không có cách nào, nhưng là, ta nếu có một cái rất tốt biện pháp giải quyết vấn đề, không biết ngươi là nguyện ý nghe vẫn là không muốn nghe đâu. Hình Lộ hiển nhiên là minh bạch Vương Kiệt trong lời nói ý tứ, sóng mắt lưu choáng váng, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Không nghĩ tới trang trọng gợi cảm mỹ nữ tiếp viên hàng không khởi sướng hờn dỗi đến càng là điện người, Vương Kiệt thực là gân tô cốt nhuyễn, vô lực cùng kháng, nghe được Hình Lộ vừa nói như vậy về sau. Vương Kiệt trừ bỏ gật đầu, đã sẽ không còn có cái khác phản ứng. Chương 1741 cùng tiếp viên hàng không Hình Lộ kích tình 3. Nghe được Hình Lộ vừa nói như vậy, lại nhìn thấy đang nói chuyện thời điểm Hình Lộ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười thẹn thùng bộ dạng, Vương Kiệt nhất thời sắc tâm đại động, giải quyết như thế nào chính mình Hình Lộ cùng cây khởi Liễu Kỳ ba người ở giữa sự tình. Vương Kiệt hiện tại không nghĩ, cũng không muốn ý nghĩ, nhẹ nhàng ôm lên Hình Lộ tỷ, người nếu nghĩ xong giải quyết vấn đề phương pháp, ta đây liền nhất định nghe ngươi, chỉ là của ta hiện tại có chút không nhịn được. Hình Lộ tỷ, chưa không nói được không, ta hiện tại liền muốn ngươi, tại nơi này lại muốn ngươi một lần, nghĩ đến ngươi chỗ đó hấp lực, ta đều nhanh không nhịn được. Cái gì, tại, ngươi nhanh như vậy lại được rồi sao, Tiểu Kiệt, ta nhưng là có chút không có khôi phục lại, Tiểu Kiệt, ngươi cũng quá mạnh đi à nha, có thể hay không trước thả ta xuống, chờ ngươi nghe xong lời nói của ta chúng ta làm tiếp cũng không có thể nha. Tuy rằng trong lòng đã tràn đầy dục vọng, nhưng là Hình Lộ cho tới bây giờ, còn cảm thấy chính mình nhảy qua bộ có chút ẩn ẩn bị đau, nếu như Vương Kiệt sẽ cùng chính mình chiến đấu một hồi, mình có thể không thể kiên trì được xuống, vẫn là một sự việc, đang nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, Hình Lộ cả kinh hoa dung thất sắc, hai chân đá lung tung, thân thể giống nhéo ma hoa giống nhau tại trong ngực Vương Kiệt vạn vẹo. Hừ, mặc kệ quá trình lại tinh tế lại ôn nhu, nam nhân trời sinh chinh phục dục vọng chung quy không thể thay đổi, đặc biệt đối với loại này cao quý đoan trang mỹ nữ, cuồng bạo xâm nhập công bắt người cướp của được đến khoái cảm xa so tế thủy trường lưu nhõng nhẽo cứng rắn phao phải nhiều lắm, lại tăng thêm xinh đẹp thiếu phụ này nhất tại chính mình trong lòng dẫy dụa, liền khiến cho nàng thơm tho mềm mại thân thể các mẫn cảm bộ vị, đều tại thân thể của chính mình thượng ma sát, này so với trắng trợn không kiêng nể khiêu khích muốn kích thích nhiều. Vương Kiệt vừa mới hưởng qua khối này ngon thân thể, tự nhiên là ăn thịt biết mùi. Hiện tại cho dù là trời sập xuống, Vương Kiệt cũng muốn trước đem trong lòng cái này xinh đẹp thiếu phụ làm nói sau. Vương Kiệt ôm lấy Hình Lộ, đem Hình Lộ lại lần nữa đánh ngã ở tại trên giường, không cho phép nhúc nhích, ngoan ngoãn đợi chỗ này. Vương Kiệt thả ra Hình Lộ, lùi ra phía sau từng bước, nhìn trên giường cái kia giống như cừu giống nhau mệt mỏi ở tại chỗ đó xinh đẹp thiếu phụ, ánh mắt tại thân thể nàng thượng lướt qua, ánh mắt chung lại một lần nữa tràn đầy giống như lang ánh mắt, đây là nam nhân muốn phát động công kích cuối cùng tín hiệu. Không biết là không phải là bị Vương Kiệt giã tính động tác kích thích lên tình dục, Hình Lộ không còn chống cự, lặng lặng ngồi ở mép giường, hai tay về phía sau chống lên thân thể, cắn môi, mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn trước mắt nam nhân tinh tráng thân thể, ngập nước mắt to trong tình dục tia lửa, cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, hạ thân đau đớn, cũng không thể đáp lại cái này xinh đẹp thiếu phụ vừa mới được đến phóng thích thể xác tinh thần, nhìn Vương Kiệt bộ dạng, cái này xinh đẹp thiếu phụ lại muốn rồi không? Đa dạng ngọc dung say lòng người tim gan. Hình Lộ mắt phượng vi mắt híp, phiêu Vương Kiệt nhảy qua bộ đang tại chấp một cái cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, cũng không biết là bởi vì hưng phấn, vẫn là bởi vì vừa rồi dãy giụa, mũi ngọc thượng dày đặc lấm tấm mồ hôi, miệng thơm nhẹ trương, tinh tế tiếng thở gấp trêu chọc người tiếng lòng, cái loại này bộ dạng, chân chân có thể dấy lên nam nhân nguyên thủy nhất xúc động. Trong phòng không có mở đèn, nắng chiều theo cửa chớp trang trung xuyên qua. Từng đường màu vàng kim con cách dừng ở Hình Lộ trên người. Hình Lộ môi hồng tại màu vàng dưới ánh mặt trời càng là tiên diễm lóa mắt, cùng đang ở tại bóng ma chung một đôi mắt đẹp hình thành thị giác thượng mãnh liệt tương phản, có một loại kỳ huyễn lưu tinh cảm giác. Hắc ám bên trong, hai điểm tinh thần vậy sáng ngời quang mang tại Vương Kiệt ánh mắt khiêu khích phía dưới trở nên mê ly, mà nguyên bản như có như không thở khẽ cũng dần dần ồ ồ. Không cần cái gì tiền hí, Vương Kiệt cảm giác dưới hông thương nhọn độ cứng vượt qua phía trước bất kỳ cái gì khoảnh khắc, bước về phía trước một bước. Đại con cặc run lẩy bẩy cùng nhịp đập cơ hồ muốn cho Vương Kiệt điên cuồng. Vương Kiệt toàn thân trần trụi, Vương Kiệt phải không biết Hình Lộ có bao nhiêu lâu không tận mắt nhìn thấy nam tính bộ phận sinh dục, có thể Vương Kiệt minh bạch, trong tai truyền đến cái kia cạch, cạch kịch liệt tiếng tim đập chính là Hình Lộ nội tâm tâm tình khẩn trương trung thực chiết xạ. Tiểu Kiệt, ngươi. Hình Lộ khó khăn đưa mắt theo Vĩ Ngạn lồi ra chỗ di rời, ngẩng đầu nhìn đi đến trước mặt mình Vương Kiệt khuôn mặt, vừa mới trận chiến ấy bên trong, Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Cấp cái này xinh đẹp thiếu phụ để lại nhiều lắm lưu luyến rồi, hiện tại quang nhìn kia hùng vĩ đại con cặc, Hình Lộ cũng cảm giác được đến hai chân của mình ở giữa đã là một mảnh ẩm ướt. Không nên gọi ta tên, kêu lão công. Giọng ra lệnh không tha Hình Lộ có bất kỳ cái gì cãi lời đường sống. Lão, lão công. Lớn tiếng một điểm, lão công. Cao ngạo chim diều đã biến thành nhu thuận động lòng người tiểu vân tước, mà lúc này thuần ưng nhân cảm giác thành tựu không phải là một câu hai câu có thể hình dung đi ra. Ân, thật ngoan, đây là cho ngươi tưởng thưởng. Vương Kiệt thân thể ngồi xổm, nâng lên Hình Lộ tròn trịa chân nhỏ bụng, một cái xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc liền bại lộ tại trong không khí. Từ hôm qua buổi tối bắt đầu, Vương Kiệt liền vẫn muốn trêu đùa một chút Hình Lộ chân ngọc, nhưng là vừa mới chính mình chỉ lo chinh phục cái này xinh đẹp thiếu phụ, có thể một mực không thể thật tốt thưởng thức, đến khoảnh khắc này mới thường mong muốn. Mỏng manh màu xám nhạt tất chân phía dưới, năm tiểu tinh linh chính chiều Vương Kiệt mỉm cười. Móng tay rửa đi khấu đan hậu thiên nhiên nhan sắc không thể so phía trước kém cỏi nửa phần. Hoàn mỹ MU bàn chân như trăng non lưỡi liềm, tại Vương Kiệt ngón tay nhẹ phẩy hạ chớp mắt căng thẳng. Châu tròn ngọc sáng gót đang cùng Vương Kiệt tay kia thì lòng bàn tay làm thân mật nhất tiếp xúc. Mỹ, thật là đẹp cực kỳ. Tự đáy lòng tán thưởng về sau, Vương Kiệt cơ hồ là xuất phát từ bản năng đem miệng tiến lên trước đi, khẽ hôn mấy cái MU bàn chân, đem ngón chân lớn ngậm vào trong miệng. Liếm mút hút cắn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đợi Vương Kiệt đem miệng chuyển qua đệ nhị cây ngón chân thượng thời điểm, tất chân sớm trở nên trong suốt, phía trên thấm ướt Vương Kiệt nước bọt. A, không muốn, không nên như vậy, ân, lão công, tốt, thật thoải mái, ngươi có biết vừa mới ta muốn nói giải quyết vấn đề phương pháp là cái gì sao? Khí phách dọa người chinh phục giả đột nhiên biến thành khúm núm nô lệ. Vương Kiệt hết sức xây dựng thật lớn tương phản làm Hình Lộ nói năng lộn xộn. Ân, vẫn là bởi vì Vương Kiệt thiệt công thật sự quá tốt. Mặc kệ hắn, dù sao Vương Kiệt mục đích là đạt được đến. Lòng nóng như lửa đốt, không dám ham chiến, làm Hình Lộ một con khác mỹ chân hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ về sau, Vương Kiệt bắt đầu đem công kích trọng điểm hướng lên rời đi, mà thủ lại lần nữa quang lâm băng cơ ngọc phu đùi. Cùng vừa mới điên cuồng so sánh với, bao lấy tất chân đầy đặn chân ngọc lại là một khác lần hương diễm cảm giác. Xúc tu nhẹ nhẹ ma ma, thường thường còn có một chút thô ráp, đó là vớ viền gen hoa, tế trượt nhu nị xúc cảm tuy có sở không kịp, có thể nửa chắn nửa che, như ẩn như hiện thị giác cảm nhận cũng là chân trần khi không thể bằng được, Vương Kiệt hô hấp, cũng biến thành có chút nặng nhọc. A, a, nha. Đứt quãng rên rỉ theo phía trên Vương Kiệt Phương truyền đến. Hình Lộ hai tay vẫn như cũ về phía sau chống đỡ thân thể, đầu ngửa về phía sau, hai chân cũng tự động tách ra một cái không lớn góc độ. Như vậy động tác làm 34D núi ngọc càng thêm chuất đỉnh, mà hai chân gian này tại bộ lông dấu ấn phía dưới màu đỏ thẫm mép thì cùng với hắc được có chút tỏa sáng lông MU cũng để cho Vương Kiệt đại bão một hồi phúc được thấy. Lúc này Vương Kiệt, thậm chí đều có thể rõ ràng hô hấp đến từ nơi này cái xinh đẹp thiếu phụ hai chân ở giữa phát tán ra mang theo một tia tanh tưởi, nhưng là lại tốt nhất vén lên nhân tính dục khí tức. Dục hỏa trung đốt, loại này từ dưới tối cao tiền hí muốn kích thích nhiều, thật sự là làm Vương Kiệt khó có thể nhẫn nại. Vương Kiệt ánh mắt si mê theo Hình Lộ trên thân thể lướt qua, theo nàng rắn chắc mà buộc chặt đùi, trượt đến nàng hai chân ở giữa đào nguyên thắng địa phía trên, lại lướt qua nàng bằng phẳng mà rắn chắc bụng, cuối cùng rơi vào nàng một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ phía trên. 34D tuyết cầu lấy làm người sợ hãi tư thái run run cho thấy thân thể của mình tư. Cho dù đã là lần thứ hai nhìn thấy, cặp kia tuyết trung hồng môi xuất hiện vẫn để cho Vương Kiệt tâm nhảy mạnh thêm đến 100 nhị, hô hấp cũng biến thành không đều đều, Vương Kiệt sẽ không quên, vừa mới Hình Lộ ở trước mặt mình đại nhảy múa thoát y, câu dẫn chính mình khi cái loại này kinh diễm, mà nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Vương Kiệt thật dài thở một hơi, một tay xoa lên một cái thỏ ngọc. A, sung sướng tới cực điểm rên rỉ đồng thời theo Vương Kiệt cùng Hình Lộ lưỡng trong miệng phát ra, hình như đợi khoảnh khắc này đợi được quá lâu giống nhau. Hình Lộ tại Vương Kiệt tay sờ một cái đến vú của mình bên trên, sẽ không tự vặn vẹo thân thể, như vậy tử, giống như là đang tại trốn tránh Vương Kiệt sát thủ, vừa giống như là đang tại phối hợp Vương Kiệt đối với chính mình khiêu khích, trong này chiêu chọc người chỗ, có lẽ chỉ có đương sự Vi Tiểu Ngọc cùng Hình Lộ hai người có thể lĩnh hội được đến. Vương Kiệt tiếng hô đến từ trước nay chưa từng có xúc cảm, nói đơn giản a, cầm lấy mỡ đông, phấn đoàn những cái này để hình dung này hoàn mỹ nhũ phong, đều là đối với chúng một loại vũ nhục. Trượt mềm nhỏ ấm ngấy mềm mại tất cả đầy đủ, cho dù là thạch nhân cũng muốn lâm vào tâm động. Mà lòng bàn tay trung cứng rắn đột hai hạt tắc xác nhận Hình Lộ miệng ra giọng nhẹ nhàng chủ theo, hai tình nghĩ hai người, một khi tiếp xúc, lập tức liền khiến cho cái này tiểu tiểu gian phòng, tràn đầy đậm đặc xuân tình. Kế tiếp sự tình thuận lý thành chương, Vương Kiệt miệng tay cùng sử dụng, dùng hết hỗn thân chiêu thức bừa bãi thưởng thức cặp kia mỹ nhũ. Chạm ngọc vậy hoàn mỹ làm Vương Kiệt không đành lòng tại phía trên lưu lại cho dù là nửa dấu răng. Cho nên ngón tay bụng động tác thay thế đầu ngón tay, đầu lưỡi điều khiển thay thế răng nanh, nước miếng, đã dính đầy cái này xinh đẹp thiếu phụ vú mỗi một tấc tuyết trắng làn da, nhìn thập phần dâm đãng. Hình Lộ cả người bị Vương Kiệt nhấn ngã vào trên giường, một tay che miệng, một tay nắm chặt Vương Kiệt bả vai, trong miệng ngọt ngào rên rỉ đan vào thành một khúc động lòng người chương nhạc. Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, ngươi thật, thật sự rất làm nha, Tiểu Kiệt, ta không bao giờ nữa sẽ làm ngươi rời đi ta, chính là. Nếu như ta có thể đem Tử Kỳ cũng nói phục theo lấy ngươi có khả năng hay không, đem hai người chúng ta cùng một chỗ thu. Bộ dạng này, ta coi như là đối với Tử Kỳ có dặn dò, ngươi cứ nói đi, a Tiểu Kiệt, ngươi quá lấy. Nghe được Hình Lộ đứt quãng lời nói, Vương Kiệt thân thể hơi chấn động một chút, miệng thượng hành động cũng hình như đình chỉ hai giây, nhưng là lập tức, Vương Kiệt lại một lần nữa hành động. Chính là lúc này đây hành động, so với vừa mới đến, lại ôn nhu gấp trăm lần, Hình Lộ lập tức liền cảm giác được vui vẻ, cái mũi tiếng rên gì cũng lớn hơn, một đôi giống như bạch ngọc giống nhau tay cũng đặt tại Vương Kiệt bả vai bên trên. Hình Lộ đối với chính mình đề nghị nếu như mỉm cười, kia xem như tốt, nếu như chọc cho cái này xinh đẹp thiếu phụ tức giận, nói chính mình ăn trong bát nhìn trong nồi, giận dữ phía dưới cách xa chính mình đi qua, kia chính mình nhưng mà mất nhiều hơn được rồi, mà bây giờ, xinh đẹp thiếu phụ chủ động đưa ra cái chủ ý này đến. Vương Kiệt làm sao có thể không ở trong lòng cười trộm, chính là bởi vì Vương Kiệt vẫn luôn tại chuyên chú hôn lấy xinh đẹp thiếu phụ một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ. Cũng không có nhìn đến Hình Lộ gương mặt xinh đẹp đang nói lời này khi biểu cảm, tự nhiên cũng cầm lấy không cho phép Hình Lộ là thật tâm thực lòng, vẫn là chỉ dùng lời như vậy tới thử tham chính mình, cho nên, Vương Kiệt cũng không có đối với Hình Lộ đề nghị tỏ vẻ ra là bất kỳ cái gì ý kiến, chính là càng thêm ôn nhu trêu đùa lên xinh đẹp thiếu phụ đến đây. Nhẹ. Sở hữu động tác đều nhẹ giống tình nhân thân thiết lẩm bẩm. Ngón tay bụng nhẹ nhàng tại đỉnh núi nụ hoa tiến lên sau xoa động, thường thường đánh chuyển, liền xuống phía dưới ép đè ép cũng không dám. Đầu lưỡi giống như thưởng thức cao nhất cực rượu đỏ giống như, ôn nhu quét qua quét lại một chút, hơi dính tức lui. Liền hô hấp đều hết sức chậm lại, sợ thoáng dùng sức liền có khả năng phá hỏng hôm nay tạo thiết kiệt tác. Vương Kiệt hiện tại làm đúng là này nhất hành động vĩ đại này mỹ tuyệt nhân hoàn thân thể thần tiên vừa mới thiếu chút nữa liền bởi vì hình lộ trong lòng cảm giác tội lỗi mà mất đi, bây giờ có thể nói là thu phục mất đất. Mà dưới người chính uyển truyền nũng nịu, đúng là Vương Kiệt tư hữu lãnh địa, Vương Kiệt muốn dùng Vương Kiệt tay, Vương Kiệt mắt, thật tốt quen thuộc mỗi một phần mỗi một tấc, làm này phía trên tung bay vĩnh viễn đều là Vương Kiệt cờ xí. Trong miệng Tử Nho đã hoàn toàn tăng lên, mà nhuyễn túi túi quần vú cũng vị kỳ dai. Hình lộ không biết bao lâu không có bị nhân thương yêu quá bộ ngực, tại Vương Kiệt miệng tay giáp công hạ chỉ bất an dãy dụa thân thể, trong miệng ê a có tiếng. Lại lần nữa lấy tay đến hình lộ dưới người, năm ngón tay tiếp tục Vương Kiệt trễ chưa hết lữ trình. Chính là lúc này đây Vương Kiệt không còn do dự, tại trên bắp đùi dừng lại lập tức hướng lên thẳng tiến, mãi cho đến đường xá phần cuối, màu đen lông mu che giấu tuyết phụ ngọc môn, mới vừa đưa đến chỗ đó, hình lộ sẽ không từ nhẹ giọng a một tiếng. Đặt tại Vương Kiệt trên vai tay cũng dùng sức nén dưới đi, dường như muốn Vương Kiệt kịch liệt hơn khiêu khích chính mình đầy đặn mà cứng rắn vú giống nhau. Hình lộ bị Vương Kiệt trêu đùa rất lâu, không có phản ứng phải không khả năng, vùng tam giác từ lâu đã là nhiệt khí bốc hơi, ấm áp dễ chịu thật là thoải mái. Duỗi ngón tìm tòi, hai chân ở giữa kia giống như bánh bao thịt giống nhau hơi hơi lồi ra cùng với dư bộ phận xúc cảm khác hẳn khác biệt, tế hiệp chỗ chúng từ lâu đã là thủy lộ ngâm sấm, lầy lội không chịu nổi, ngẩng đầu đến. Nhìn hình lộ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, Vương Kiệt xấu xa cười hình lộ tỷ, ngươi còn nói không muốn, ngươi nhìn nhìn, ngươi chỗ đó đều như vậy ướt, ngón tay của ta đầu đều đã cho ngươi dâm thủy hoàn toàn ướt nhẹp rớt. Hình lộ đem nói đi ra về sau, liền âm thầm hối hận, chính mình thế nhưng đã đưa ra như vậy hoang đường chú ý đến, Vương Kiệt nghe xong về sau, sẽ là một loại gì dạng phản ứng, hắn có khả năng hay không cảm thấy chính mình dâm đãng, hắn có khả năng hay không khinh thường chính mình, hình lộ nhất thời lo được lo mất. Nhưng là hình lộ không nghĩ đến, Vương Kiệt đang nghe chính mình nói về sau, thế nhưng không nói một lời, chính là càng thêm ôn nhu khiêu khích lên chính mình đến đây, trong lòng không khỏi âm thầm thở phào một hơi. Bắt đầu tâm tư nhẹ nhõm, lĩnh hội khởi Vương Kiệt cấp chính mình mang đến kích thích đến đây. Hai chân ở giữa nữ tính thân thể mẫn cảm nhất thần bí nhất địa phương nhận được khiêu khích, a. Vừa chạm vào phía dưới, hình lộ nũng nịu rên rỉ xuất khẩu, Vương Kiệt càng là tình mê ý loạn, lập tức tay huy ngũ huyền. Bắt đầu ở hình lộ hai chân ở giữa bắn bát lên. Vết ướt càng khuếch trương càng lớn, từ suối tế tuyển lưu biến thành róc rách tiểu khê, ngón tay dính vào dính ngấy mật lộ, dù động được càng là vui vẻ. Bảo bối, người vừa mới nói phải thật sao? Trong lòng vừa động, Vương Kiệt có cái chủ ý. Hiện tại hình lộ đang tại ý loạn tình mê ở giữa, hẳn là đã nói đều là nguyên thủy nhất chủ ý. Chính mình không thừa dịp cái này cơ hội thăm dò một chút hình lộ đã nói là thật là giả. Còn đợi khi nào, nghĩ vậy. Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được trong lòng tò mò, mà hỏi hình lộ đến đây. A, giống như, a, sao, làm sao rồi, ngươi là không phải là không nguyện ý nha, ngươi là không phải là, có phải hay không cảm thấy ta cái chủ ý này quá hoang đường nha, a Mỹ Diễm phụ nhân đại nhân mặt phấn đỏ bừng, thân thể yêu kiều căng cứng, trả lời hữu khí vô lực, nghĩ đến mình cũng đồng ý có thể sẽ cùng cháu gái của mình cùng một chỗ hầu hạ cái này tiểu sắc quỷ. Hình lộ liền không hiểu cảm giác được một trận hưng phấn, mà thân thể cũng hình như trở nên mẫn cảm rất nhiều, cái loại này lo được lo mất tâm cảnh cũng đã biến mất. Cuối cùng lựa chọn, cũng là vô cùng vô tận kích thích. Ngươi thật nguyện ý cùng Từ Kỳ chia sẻ ta sao, ngươi không ăn dấm sao, hình lộ tỷ. Trong miệng câu hỏi, điều khiển vú ngọc tay trái cùng tham nguyên tìm u tay phải không chút nào ngừng, bởi vì sự tình đã đến thời điểm mấu chốt, vì tìm tòi nghiên cứu hình lộ chân thật tâm ý. Vương Kiệt khiêu khích lên cái này xinh đẹp thiếu phụ đến tự nhiên là càng thêm tận hết sức lực, tự nhiên cũng cấp hình lộ mang đi càng thêm kích thích cảm giác. Ta không biết. Nha, nặng một chút, Tiểu Kiệt, nặng hơn một chút, trước thật tốt yêu ta đi hình lộ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhịn không được mở miệng yêu cầu, dài rộng mông cũng không ngừng hướng lên lay động, giống như muốn dùng chính mình tiểu huyệt dâm đem Vương Kiệt ngón tay cấp hút đi vào. Lấy ngăn chặn một chút thân thể mình chỗ sâu ngứa cùng hư không. Hình lộ tỷ, như thế nào lại không biết, chủ ý là ngươi ra, nếu như ngươi thật không ăn dấm lời nói, ta chính xác là muốn đem bọn ngươi hai người cùng một chỗ thu, ta còn thực sự muốn nếm thử đem đại con cặc đồng thời cắm vào ngươi và Từ Kỳ tiểu huyệt dâm bên trong đi cảm giác đâu này. Vương Kiệt giả trang không nghe thấy, tiếp tục lửa nhỏ chậm nấu, một bên trêu đùa xinh đẹp thiếu phụ thân thể. Vương Kiệt một bên ảo tưởng chính mình chơi như thế nào làm hai cái này xinh đẹp nữ nhân, đại con cặc lại là thình thịch một trận loạn nhảy, thế nhưng lại phồng lớn lên một chút. Nha, Tiểu Kiệt trước yêu ta đi, Ta hiện tại không nghĩ, không muốn cùng ngươi thảo luận vấn đề này. Ta hiện tại liền muốn ngươi đại con cặc thật tốt địch ta, chơi ta tiểu huyệt dâm. Gặp Vương Kiệt thờ ơ, Hình Lộ cố gắng dẫy dụa thân thể, tính toán tự động gia tăng cùng Vương Kiệt ngón tay tiếp xúc điểm thụ lực, lại bị Vương Kiệt tránh nặng tìm nhẹ nhất hóa giải. Hình Lộ tỷ, ngươi trước trả lời ta, ngươi đem hứng thú của ta câu dẫn đi lên, lại không chịu nói với ta, ta cũng không làm, ngươi nhanh chóng trả lời ta được không, mặc kệ ngươi là thật hoặc là giả, ta đều tưởng thật, Hình Lộ tỷ, ngươi thật có thể giúp ta đem Từ Kỳ thu phục sao? Nói chuyện đồng thời, Suối Cốc thượng ngón tay cũng thoáng bỏ thêm một chút lực, chợt nhẹ chợt trọng địa điểm ép lấy kia mê người lõm xuống. Hình Lộ loại nào nhân ư, cho dù ở loại này xuân tình khó chịu thời khắc vẫn là chớp mắt liền minh bạch Vương Kiệt ý tứ, đùi dùng sức gắp một chút Vương Kiệt tay, toàn lại thả ra, bán ngẩng đầu lên đến thối Vương Kiệt một ngụm hoại tử rồi, ngươi. Ngươi cái này, tên sắc lang này, sớm ta như thế nào không nhìn ra ngươi đến, ngươi là không phải là, có phải hay không đã sớm nghĩ ra rồi, nghĩ ra cái này chủ ý xấu, chính là, chẳng qua là ngượng ngùng nói với ta, đúng hay không, đúng hay không. Chương 1742 cùng tiếp phiên hàng không Hình Lộ kích tình 4. Bởi vì cây khởi Liễu Kỳ sớm là chính mình nữ nhân, nhưng là hiện tại dưới người mình chính là Hình Lộ, mình nói chuyện nhất định phải để cho Hình Lộ nghe được hài lòng. Ha ha, tiểu quai quai, ta là loại nghĩ gì này, nhưng là ngươi không đồng ý, ta là không có khả năng đề xuất, bởi vì tại lòng ta một bên trong, có ngươi cũng liền vậy là đủ rồi, thật, Hình Lộ tỷ, ta yêu ngươi vẫn thích bất quá đến, như thế nào còn đi muốn làm nữ nhân khác. Cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ a, chỉ là vì không cho Hình Lộ tỷ ngươi khó xử. Cho nên ta quyết định, nhất định sẽ đem Từ Kỳ cũng lên. Nói ngón tay đẩy ra đắp lên cô gái nhỏ bé của nàng thượng lông mờ u, trực tiếp cùng Hình Lộ nơi bí mật làn da làm không hề ngăn cách tiếp xúc thân mật. Vương Kiệt cảm giác được Hình Lộ hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra thơm ngào ngạt bánh bao thịt thượng lông mờ u xóa tung tiện tay, đã bị dâm thủy thấm ướt cái kia bộ phận tác ẩm ướt nhuyễn thuận theo trượt. Vương Kiệt đem mềm mại ti trên ngón tay thượng quấn lấy vòng, khi thì thuận theo phần mờ u xu thế xuống phía dưới gỡ đi, khi thì bắt lấy mấy cây nhẹ nhàng khẽ động, khi thì nghịch cọng lông sinh trưởng phương hướng thúc đẩy, khiêu khích cái này mỹ phụ nhân. Mãnh liệt chinh phục khoái cảm làm Vương Kiệt không nhịn được nói tiếp tục ngữ nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, vì bảo bối của ta nhi không còn có lòng lý gánh nặng, cũng chỉ có thể là từ ta đến thật tốt hầu hạ hai người các ngươi người, ta nhất định biết dùng của ta đại con cặc. Cho ngươi cùng Từ Kỳ đều cảm nhận được làm nữ nhân nguyên thủy nhất sung sướng. A, chán ghét, đừng nói nữa, mắc cỡ chết người, ngươi cái này tiểu chứng thối, thật không có nghĩ đến, ngươi thế nhưng sẽ như thế sắc, Hình Lộ tỷ ta hiện tại cũng có một loại bị lừa cảm giác đâu. Vương Kiệt dưới người mỹ nhân nếu không kham này dâm nói dâm ngữ, xoay tay lại che mặt nũng nịu kêu to, Ngọc Phu cũng lồng lên một tầng yêu diễm màu hồng phấn, quả đúng như hoa đào thịnh phóng. Diệu pháp chính gặp hiệu quả, mỹ nhân xuân tình bừng bừng phấn chấn, đổi ngươi khẳng dừng lại sao? Dừng lại chính là ngốc tử, Vương Kiệt tự nhiên không phải là, vì thế không lý Hình Lộ cầu xin, thay đổi nghiêm trọng hơn vỗ về chơi đùa vỡ đê vậy nơi bí mật, cuối cùng dứt khoát đem Hình Lộ chung váy toàn bộ liêu đi lên, dùng vốn là chiêu chọc vú ngọc tay gạt mở quần lót hạ bộ, làm kia dâm thủy đầy đủ trốn đảo nguyên có thể lại thấy ánh mặt trời. Tinh khí bại lộ tại người yêu trước mặt thời điểm. Bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều sẽ có mãnh liệt xấu hổ cảm giác, tuy rằng vừa mới Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đã đem Hình Lộ tiểu huyệt dâm làm được có chút sưng đỏ, nhưng là Hình Lộ lại cũng xưa làm nay bắt trước, toàn thân run run rẩy đồng thời, trán cũng hướng một bên xoay đi qua, nếu không dám cùng Vương Kiệt đối diện liếc nhìn một cái, nhưng thân thì cũng không an phận vặn vẹo, tại Vương Kiệt trước mặt huyễn hóa ra nhất mạc làm người ta máu mũi tràn lan tư thế. Hắc hắc. Nhìn không tới Hình Lộ như hoa ngọc dung cùng phiêu phiêu dục tiên biểu cảm tất nhiên tiếc nuối, nhưng là Vương Kiệt trong miệng lời tâm tình Hình Lộ thì như thế nào che lấp. Đến từ thân thể nội bộ kia như lên tiên giới khoái cảm lại sao là thôi ngăn cản rơi. Mỹ nhân làm như vậy chính là bịt tay trộm chuông thôi, tại Vương Kiệt liên tục khiêu khích phía dưới, Hình Lộ dâm thủy càng là liên tục không ngừng chảy ra, đem giường đều làm ướt một mảnh lớn. Ngoạn nhi đủ Hình Lộ hồ ti bàn tế mềm mại lông mờ u, Vương Kiệt ngón tay nhẹ nhàng hạ trượt. Niêm ở tươi mới nhiều chất lỏng cắp thịt, không lý trong tai truyền đến cái kia a. Một tiếng, nói tiếp nói Hình Lộ tỷ, thật không có nghĩ đến, ngươi thật như vậy tốt, đợi có cơ hội lời nói, ta nhất định phải thật tốt thỏa mãn hai người các ngươi, Tử Kỳ, ngươi biết không, nhưng là ngươi biểu tỷ, đem ngươi chủ động tặng cho ta, Tử Kỳ, ta lập tức liền muốn dùng đại con cặc làm ngươi. Tùy theo ngón tay hoa động, Vương Kiệt cảm giác được nơi này lông mờ u đã hy, tựa như lâm sơ chơi tẫn. phụ khưu lồi ra như núi, dưới đồi sớm nhồi máu bờ môi thật là tươi mới vô cùng. Chai ngọc phiến bảo vệ xung quanh bên trong, nguồn nước con suối chỗ chảy xuống mật ngọt sớm tại hình lộ dưới mông trên bàn tích tiểu tiểu một vũng nước hoa. Mà phồng lên cương lên xích đậu thượng dính đầy sáng trong dâm thủy, ánh sáng nhạt hạ hoàn toàn tỏa ra dâm mỹ quang mang. Lúc này Vương Kiệt nộ trương đã lâu đại con cặc lại là vài cái bạo nhảy, quỳ nhãn chỗ sớm tích tụ tập lâu ngày tiên dịch không chống cự nổi sức hút của trái đất, xuống phía dưới rơi xuống, tại hắc ám trung kéo ra khỏi một đạo sáng như bạc sợi tơ, cùng hình lộ nơi bí mật lấp lánh quang mang hòa lẫn. Tuy rằng đã là lần thứ hai thưởng thức được hình lộ hai chân ở giữa như thế cảnh đẹp rồi, nhưng là nhìn hai miếng màu đỏ thấm thịt mềm, lại nghe thấy theo hình lộ hai chân ở giữa phát tán ra nữ tính hạ thân đặc hữu chiêu chọc người khí tức. Vương Kiệt lại vẫn là nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Hình lộ tỷ, không, lấy hai chúng ta hiện tại quan hệ, ta nên gọi lão bà ngươi, hoặc là hình lộ tỷ, ngươi yêu thích thế nào một cái? Vương Kiệt cợt nhà hỏi hình lộ, nghĩ dụ hình lộ quay sang nhi đến, nam nhân vốn là ở chinh phục khoái cảm bên trong, nhưng là nếu như thưởng thức không đến xinh đẹp thiếu phụ tại chính mình khiêu khích phía dưới biểu cảm biến hóa, loại khoái cảm kia tự nhiên cũng liền muốn hạ thấp rất nhiều. Bảo bối thất thần phía dưới quả nhiên trúng kế, gương mặt xinh đẹp lại lần nữa nghiêng chuyển hướng Vương Kiệt. Còn có cái gì tốt hỏi? Mọi người là của ngươi rồi, ngươi yêu tại sao gọi liền tại sao gọi a? Quay sang đến hình lộ, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, đã đỏ cùng trái táo chín giống nhau, một đôi ngập nước mắt to trung mang theo ba phần thẹn thùng, ba phần khát vọng, ba phần lửa nóng, còn có một phần mê luyến. Ha ha! Vương Kiệt đứng thẳng thân thể. Đem sớm sưng tấy thành xanh tím sắc quy đầu chống đỡ tại hình lộ con suối chỗ hình lộ tỷ, người đã nói như vậy, kia lão công ta sẽ không khách khí. Trải qua lâu như vậy khiêu khích, lại tăng thêm biết hình lộ là thật tâm muốn tác hợp mình và cây khởi liễu kỳ tại cùng một chỗ, Vương Kiệt biết chính mình có chút không nhịn được, cho nên vội vàng muốn tiến vào hình lộ thân thể, lại lần nữa thể hội một chút đại con cặc cấp thang thịt bọc lấy cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Cạch xích. Gà con đàn lớn nhỏ quy đầu toàn bộ nhi xâm nhập kia hẹp hòi hành lang chung đi. Tiểu nộn huyệt miệng mị thịt lập tức tầng tầng lớp lớp bóp chặt quan câu, hai bên bờ môi hướng nội lật hợp, đem long căn gắt gao khóa lại, lại khó có thể tiếp tục làm tiến thêm, cái loại này ấm áp như xuân cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, mà đại con cặc tại khe thịt bên trong, lại không thể kiềm chế nhảy lên hai cái. Không biết là hình lộ bởi vì vừa mới cấp Vương Kiệt khiêu khích được nhiều lắm, thân thể có chút như nhũn ra. Vẫn là bởi vì hình lộ căn bản cũng không có theo vừa mới đại chiến bên trong khôi phục lại, hoặc là Vương Kiệt áp chế quá lâu, cắm vào động tác quá mức kịch liệt, chỉ nghe a. Kêu đau một tiếng, hình lộ mạnh mẽ ngửa đầu oành. Một chút đánh vào giường sau lưng bên trên. Vương Kiệt kinh hãi, liền vội vàng dừng lại toàn bộ động tác hình lộ tỷ, ngươi làm sao vậy? Không thương a? Không, không có, ta không sao, chính là quá lâu không có. Loại cảm giác này, ta nhất thời chịu không nổi, còn không phải là đều tại ngươi, vừa mới ngươi mạnh như vậy, đem của ta tiểu huyệt dâm cũng làm sưng lên, hiện tại ngươi lại như vậy lực mạnh, bất quá, ta yêu thích ngươi cái loại này cường tráng, muốn lập tức đem ta đâm thủng cảm giác, tiểu kiệt, không có việc gì, ngươi tới đi, đại lực địch ta đi. Nếu hình lộ không có việc gì, Vương Kiệt cũng yên tâm. Hiện tại nên tìm cách hóa thân vì Xuân Phong, độ một lần này lâu chưa mở ra ngọc môn, thật tốt hưởng thụ một chút cá nước thân mật thời điểm. Hình lộ nhất định là quá khẩn trương, toàn thân cơ bắp cứng ngắc, bao gồm hoa kính đều co lại quá chặt chẽ, có điểm giống tố nữ kinh trung khóa âm kỳ thuật. Lại tăng thêm hình lộ tại Vương Kiệt vừa mới tiến vào chính mình thời điểm hai chân ở giữa ẩn ẩn nhân bị đau biến thành chân thật đau đớn, do đó khiến cho cô gái nhỏ bé của nàng so vừa mới trở nên càng thêm dùng sức co rút lại. Làm cho Vương Kiệt nửa điểm không thể động đậy. Sơn nhân tự có diệu kế, Vương Kiệt đỡ lấy hình lộ đùi, tận lực hướng hai bên tách ra, tịnh nhẹ nhàng vuốt ve hình lộ đùi bên trong hình lộ tỷ tiểu kiệt bối, còn nhớ rõ vừa mới sao, ta tại đại lực dùng đại con cặc làm ngươi thời điểm ngươi lại là rên gì, lại là ưỡn hẹo thân thể, còn không ngừng nâng cử động lấy mông, ngươi đem ta ôm gắt gao, rốt cuộc có ý tứ gì nha. Ngươi là không phải là cảm thấy, chỉ có như vậy tử, ngươi mới có thể hưởng thụ tốt hơn của ta đại con cặc nha, ngươi là không phải là cảm thấy chỉ có như vậy tử, ngươi khoái cảm mới càng thêm mãnh liệt nha ngươi chán ghét. Nhân ra đó là cho ngươi làm được rất thư thái nha, hận không thể có thể đem ngươi dung nhập vào ta đấy, cơ thể của ta bên trong đi nha, tiểu oan gia, ngươi đại con cặc làm cho người ta biến thành dâm phụ, ngươi còn muốn đến cười nhân ra, ngươi thật sự là xấu chết. mỹ nhân không thuận theo hờn dỗi, ngọc thể lại càng ngày càng nóng bỏng, lộ vẻ nhớ tới vừa mới kiều diễm xuân quang. Nga, như vậy à, vậy ngươi còn nghĩ không muốn vừa mới cái loại cảm giác này tại chúng ta trước mặt một lần nữa trình diễn đâu này? Vương Kiệt sách lược rất đơn giản, chính là phân tán hình lộ lực chú ý, làm hình lộ đừng như vậy khẩn trương, làm cho Vương Kiệt có thể hợp nhau. Mà chọn chuyện này Nhi nói là bởi vì Vương Kiệt tin tưởng vừa mới cấp hình lộ lưu lại ấn tượng là sâu nhất, có thân lâm kỳ cảnh cảm giác nhớ lại tới cũng rõ ràng một chút. Phương pháp này thấy hiệu quả quá nhanh, vấn đáp không hai câu, hình lộ tâm thần hoàn toàn bị dẫn tới nơi khác. Vương Kiệt mẫn cảm nhất bộ vị đã có thể cảm giác chen ép lực lượng đã không phải là như vậy đại, quan câu đau đớn cũng dần dần mỏng manh xuống. Vương Kiệt trong lòng rõ ràng là có thể tiến quân thần tốc thời điểm. Hừ, được tiện nghi còn khoe mã. Hình lộ không biết trúng kế, còn đang cửa trách Vương Kiệt sớm biết như vậy, ta liền. Nha! Cuối cùng kia kêu thảm thiết là Vương Kiệt trường thương lực đỉnh, nhất quán rốt cuộc hành vi tạo thành trực tiếp hậu quả. Hình lộ nửa người trên mạnh mẽ nâng lên, về sau não cùng bờ mông vì điểm tựa, toàn bộ lưng đỉnh thành một cái hình vòm. Hai tay cầm chặt ở Vương Kiệt chống tại trên bàn cẳng tay, móng tay thật dài đâm vào thịt, sắc nhọn cảm thấy đau đớn làm Vương Kiệt cả người giật mình. Trong nháy mắt, Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc tiến vào một cái lửa nóng mềm mại không gian, đầu rồng toàn bộ rơi vào một đoàn béo mập nhuyễn lạn chỗ, chưa bao giờ có khoái cảm hóa thành một đợt sóng mãnh liệt sóng biển, không ngừng xung kích đầu óc. Nếu không là Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, nếu không là trên tay truyền đến cảm giác đau, rất khả năng chỉ lần này liền có thể làm cho Vương Kiệt tại cái này xinh đẹp thiếu phụ hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong bắn ra tinh đến, kia có thể chính xác là muốn mắc cờ chết người. Ha, ha, ngươi, ta, ta, ta chết, chết, ha. Xinh đẹp thiếu phụ chống đỡ vài giây, thân thể một chút dừng ở trên giường, đôi mắt đóng chặt, Liễu Diệp vậy đôi mi thanh tú nhéo thành một cái kết, mà Trương Thành o hình miệng thơm chưa bỏ thở dốc, cũng chỉ có thể phát ra loại này gần như kêu khóc âm thanh. Vương Kiệt nhắm mắt lại, hưởng thụ hình lộ tiểu nộn huyệt nội tự nhiên nhưng cường lực co lại cùng nhúc nhích, toàn thân tam vạn sáu ngàn cọng lông lỗ từng cái đều tại lớn tiếng hoan hô ta lại tiến vào thân thể của nàng rồi, cái loại cảm giác này thực sự là vô cùng tốt nhất, kẹp chặt thoải mái chết ta. Vương Kiệt nữ thần hai chân ở giữa cắm vào thô to nam căn, toàn thân trần trụi bình nằm ở trên mặt bàn, bảo bối, thoải mái sao. Thưởng thức khả năng có một hai phút, Vương Kiệt cúi người xuống hôn lấy hình lộ mượt mà như trâu vành tai. Ngươi, quá xấu rồi, a, vừa rồi kia một chút, hơi kém không đem lòng ta gan đều đẩy ra. Trải qua này một đoạn ngắn thời gian hồi phục, hình lộ ít nhất có thể nói chuyện bình thường. Ta đầy động vài cái như thế nào đây? Nếu lại làm như vậy cắm vào, hừng hực dục hỏa phòng chừng có thể đem Vương Kiệt cả người đốt. Hình lộ vẫn đang không có mở mắt đẹp, chính là mũi trung thật dài ân. Một tiếng, cái gì phương pháp, vừa rồi còn muốn chết muốn sống. Vương Kiệt trong lòng buồn cười, đem đại con cặc chậm rãi rút ra tới chỉ còn một cái quy đầu, sau đó toàn lực hướng phía trước, mở rộng đại hạp rút ra đút vào lên. Ha ha, ha ha, lão công ngươi mạnh khỏe trưởng, ta. Xen lẫn tiếng thở gấp ngọt ngào rên rỉ theo hình lộ trong miệng bay ra, chụp vào Vương Kiệt cánh tay thượng tay cũng tùy theo Vương Kiệt một cái va chạm buông lỏng lại buộc chặt, hoa kính bên trong không ngừng tiết ra mật lộ làm long căn có đầy đủ trơn trượt. Chấn động càng thêm được tâm ứng tiên. Ra sức xung phong liều chết lúc Vương Kiệt vẫn không quên muốn làm quái, cười hì hì cao giọng nói hình lộ tỷ, ngươi tiểu huyệt dâm thật là đẹp nha, ẩm ướt, mềm mềm, ta đều nghĩ đến nông dân trong nhà ruộng tốt, ta làm chết ngươi, ta là một cái con bò già, ta muốn thật tốt địt ngươi khối này ruộng tốt, làm hắn trồng lên yêu mầm mống. Lời ấy nửa điểm không kém. Xinh đẹp thiếu phụ mềm mại phòng hoa thật là ruộng tốt mỹ trì, miệng hẹp rộng rãi, hoa tâm cạn ngắn, dâm thủy tràn đầy, Vương Kiệt vất và cần cù canh tác trong này, mắt thấy hồng phấn thịt mềm tùy Vương Kiệt đại con cặc rút ra đút vào nhét vào mang ra khỏi, đúng như ruộng tốt thiên khoảnh, lưỡi cầy xẹt qua, bùn sới đất cuốn. Nghe thấy nũng nịu kêu to thở gấp, tựa như thân ở nông gia tiểu viện, bên ngoài di minh chó sủa, dưới mái hiên nhũ yến thân thiết lẩm bẩm. Có thể hình lộ để ý cũng không phải là cái này ân. Ô, nói nhân ra nơi đó là, ta, là ruộng tốt, chán ghét, thực sự có rộng như vậy sao? Ha ha ha, Vương Kiệt cất tiếng cười to ngốc hình lộ tỷ, tiểu huyệt của ngươi lại nhanh vừa ướt, là cực phẩm đâu. Ân, hình lộ dùng sức chấn động vài cái thon gọn vòng eo, làm hồi Vương Kiệt ca ngợi chi từ đáp lại. Nói là ruộng tốt cũng đúng vậy, đó là sau này ta con thứ nhất ra nha. Vương Kiệt trong miệng nói chuyện, phần eo phim hành động khác liên tục không ngừng, vẫn bảo trì tốc độ cao piston vận động. Những lời này không biết kích thích đến thế nào dây thần kinh, Hình Lộ Nhi nhưng lại khởi sướng rảo. Trong miệng kiều nũng nịu không thuận theo không nói, sóng mắt quyến rũ đắc tượng muốn chảy ra nước, ngọc thể xà dạng vặn vẹo, hoa kính gấp khúc co lại, làm Vương Kiệt bước đi duy gian. Này chúng gió quang, đương thật tuyệt không thể tả. Người tiểu yêu tinh này, mê chết người rồi. Cử động lần này đối với Vương Kiệt mà nói, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, khó gặp mị thái chiêu chọc Vương Kiệt tâm hỏa càng tăng lên. Nhẹ xích một câu, lực đạo lại tăng, lòng căn quất điên vậy tại Hình Lộ con sò ngọc trung tốc độ cao xuất nhập, nhiều lần quán để, từng quyền đến thịt. Nha, a, lão công, quá, quá nặng, a, lần này, thật sâu, a, cái này cũng thế, a, a. Lâu khó này mùi vị, mỹ nhân khó kìm lòng nổi, không kềm chế được hô to gọi nhỏ lên. Cách cửa phòng, Vương Kiệt căn bản không sợ có người nghe thấy. Lúc này trời sắc đã tối muộn, trong phòng hoàn toàn ngầm hạ đến, nhìn cái gì đều mơ hồ. Dưới người mỹ nhân tiên tư sớm liễm nhập hắc ám bên trong, mượn cửa sổ xuyên vào ánh sáng nhạt, Vương Kiệt cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Hai người tính khí ma sát phát ra òm ọp tiếng lại phối hợp tiên nhạc vậy, rên rỉ nũng nịu kêu to, làm Vương Kiệt nổi lên yêu đương vụng trộm tựa như kích thích cảm giác. Đại lực quất đánh hơn trăm phía dưới, cứng rắn đại con cặc truyền đến từng đợt khoái cảm làm Vương Kiệt cũng nhẹ nhàng xuyễn, càng ngày càng có cảm giác. Chờ một chút, không bị thua tại Hình Lộ trên tay a. Nếu lấy như vậy xong việc lời nói, nam nhân tôn nghiêm đến chỗ nào tìm. Sau này còn như thế nào có dư thừa tinh lực khống chế Hình Lộ. Chính do dự lúc, Hình Lộ mạnh mẽ ngồi dậy, cánh tay ngọc vòng lên Vương Kiệt cổ, chân đẹp quấn lấy Vương Kiệt eo tế, một chút cắn Vương Kiệt bả vai, cả người cây túi hùng vậy treo tại Vương Kiệt trên người, toàn thân kịch liệt run run dày, miệng mũi ô ô có âm thanh, so Vương Kiệt trước một bước đạt tới xa cách đã lâu cực nhạc đỉnh. Thân thể góc độ bỗng nhiên biến hóa làm long căn cơ hồ chợt ra Hình Lộ hũ mật, chợt lại bị Hình Lộ thân thể rơi xuống toàn bộ nhi nuốt vào. Theo trình độ trạng thái mạnh mẽ biến thành dọc theo hướng lên, tăng thêm Hình Lộ cao trào khi cường lực co lại co giật, Vương Kiệt không thể kìm được, hổ gầm một tiếng, đại con cặc vừa kéo tại Hình Lộ thể nội bắn ra tinh dịch. Lại là một phen điên cuồng về sau, Hình Lộ giống như một đoàn đống bùn nhão giống nhau tê liệt ngã tại giường bên trên, một đôi vốn là quyến rũ mà ba quang lưu chuyển mắt to bên trong, cũng xuất hiện ngắn ngủi thất thần, hiển nhiên, Vương Kiệt cường tráng cùng kéo dài, cấp cái này xinh đẹp thiếu phụ mang đến nhiều lắm sung sướng. Khiến cho cái này xinh đẹp thiếu phụ tại sung sướng đỉnh bồi hồi được quá lâu, thế cho nên đầu óc xuất hiện ngắn ngủi thiếu dưỡng, cho tới bây giờ, cái này xinh đẹp thiếu phụ. Còn không có theo Vương Kiệt cho nàng bỏ đã lâu thân thể mang đến mãnh liệt sung sướng bên trong lấy lại tinh thần. Liền Vương Kiệt mình cũng không rõ ràng lắm, chính mình như thế nào như vậy kéo dài, đối mặt cái này thành thục xinh đẹp thiếu phụ, Vương Kiệt chỉ cảm thấy toàn thân mình đều có một loại dùng không này vô tinh lực giống nhau, điên cuồng tại cái này xinh đẹp thiếu phụ trên người đòi lấy, chinh phục. Nếu không là đang tại trận thứ hai chiến đấu Hình Lộ cuối cùng nhịn không được lên tiếng cầu xin, có lẽ, Vương Kiệt còn có thể cái này xinh đẹp thiếu phụ trên người lại đến lần thứ ba thậm chí lần thứ tư lần thứ năm. Đương nhiên, Vương Kiệt đem chính mình làm được chết đi sống lại, Hình Lộ tại cảm giác được thật lớn sung sướng đồng thời, cũng biết, chính mình muốn tác hợp Vương Kiệt cùng cây khởi liễu kỳ tại cùng một chỗ là lựa chọn chính xác, bởi vì Vương Kiệt thật sự là quá mạnh mẽ, chính mình áp chế mười mấy năm tình dục một khi bộc phát đi ra, trong này năng lượng tự nhiên có thể tưởng tượng được. Nhưng là lại vẫn là thiếu chút nữa không kiên trì nổi, nếu như chính mình không phải như vậy từ, vậy còn không là được tại Vương Kiệt kéo dài cùng cường tráng phía dưới ngất đi sao? Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Hình Lộ, đạt được nữ thần điểm 30 điểm. Hai người trải qua một trận nghỉ ngơi, Hình Lộ lại thích tốt tắm một cái về sau, mới ước hẹn ra tửu điếm, chính là đi ra ngoài thời điểm Hình Lộ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười vẫn không khỏi lộ ra một chút thần sắc thống khổ, vừa mới Vương Kiệt thật sự là quá mạnh. Nằm tại trên giường còn không có gì quá lớn cảm giác, nhưng là hiện tại nhúc nhích, Hình Lộ cũng cảm giác được chính mình hai chân ở giữa kia thơm ngào ngạt giống như bánh bao thịt giống nhau nâng lên, thế nhưng ẩn ẩn bị đau. Có chút hờn dỗi nhìn đi ở phía trước Vương Kiệt, Hình Lộ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, hiển nhiên, cái này xinh đẹp thiếu phụ, cho tới bây giờ, đã hoàn toàn thần phục với Vương Kiệt. Chương 1743 phía Nam binh khí tập đoàn 1. Ngày hôm sau, Vương Kiệt mở ra xe mới đã tới Thượng Hải phía Nam binh khí tập đoàn công ty cửa, nhìn thấy đón hắn người. Tự giới thiệu mình một chút, phía bên trái, phía Nam binh khí tập đoàn vũ khí hạng nhẹ nghiên cứu phòng thí nghiệm người phụ trách. một cái hơn 60 tuổi lão nhân đứng ở Vương Kiệt phía sau, thẳng đến chiếc kia tân lợi biến mất ở phía xa, Vương Kiệt quay đầu, hắn mới đưa ra một bàn tay mở miệng giới thiệu. Vương Kiệt, 10 thước đại đường kính phản thiết bị thư kích bộ thương cải tiến loại thiết kế người. Vương Kiệt vươn tay, một già một trẻ trực tiếp giữ tại cùng một chỗ. PS tại cái này loại là Vương Kiệt tại hệ thống tốn 50 điểm nữ thần điểm cởi đổi. Kế tiếp, phía bên trái nhưng không có nói cái gì phòng thí nghiệm sự tình, mà là mở miệng nói nếu như ta cháu gái có tiểu tử dám như vậy chọc thương thế hắn tâm lời nói, ta tuyệt đối đánh hắn một trận. Nếu như tôn nữ của ngài tìm một cái ta dạng người này lời nói, ta cảm thấy, ngài hận không thể ta thương nàng tâm, làm nàng nhanh chóng rời xa ta mới đúng. Vương Kiệt là ngữ khí bình tĩnh mở miệng cười cười. Phía bên trái thân thể dừng một chút, lời này hắn nhất thời không biết nên như thế nào nhận lấy, bởi vì Vương Kiệt lời này, làm hắn lập tức nghĩ đến Vương Kiệt thân phận. Hắn không phải là hắn phòng thí nghiệm bên trong vị thành niên, mà là một cái bộ đội đặc chủng chiến sĩ, không có an toàn cam đoan, không có thời gian cam đoan, không có gì cả. Duy nhất có thể bảo đảm có lẽ chính là nếu như hắn chết rồi, trên người có thể khoác lên đỏ sẫm quốc kỳ, cùng với không biết chỗ nào đến một cái huân chương cùng với giấy chứng nhận, di thể cũng không nhất định gặp đến. Dạng người này tìm hắn cháu gái, giống như là Vương Kiệt đã nói, hắn biết lái tâm sao. Phía bên trái cười khổ một tiếng, hắn vừa mới chính là nhìn đến tiểu tử này chọc khóc một cái xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, hắn liền có chút tổn thương bởi bất công, nhưng là hắn không nghĩ tới, Vương Kiệt có thể như vậy ý tưởng. Nói thật, đây căn bản sẽ không như là một cái không đến hơn 10 tuổi mao đầu tiểu tử có thể nghĩ đến sự tình. Ai phía bên trái thở dài, vươn tay vỗ vỗ Vương Kiệt bả vai, đi thôi, ta còn nghĩ kéo ngươi đến của ta phòng thí nghiệm đến, ta cũng không tiếc đi liên hệ trung khoa viện vài cái lão gia này, trực tiếp với ngươi bộ đội chủ quan muốn người. Bất quá, lời này của ngươi vừa ra khỏi miệng, ta biết ngay, ngươi không phải là cái loại này có thể thoải mái bị người khác trái phải ngươi quyết định người, đi thôi, tiểu tử. Cho ta nhìn nhìn thực lực của ngươi. Phía bên trái nhún vai một cái, trực tiếp dẫn đội hướng bên trong đi đến. Vương Kiệt cười cười, lập tức đi theo. Ta đến thi thi ngươi. Ngươi nói cho ta vũ khí của ngươi nội bộ kết cấu thiết kế nguyên lý, cùng với vì sao chọn dùng như vậy kết cấu. Phía bên trái thực dứt khoát chuyển rời chủ đề. Vương Kiệt cũng không khách khí, liền trực tiếp bắt đầu giải thích, những kiến thức này hồng tinh động cơ cho ra bản vẽ bên trong, đều có, hơn nữa cho dù là không có. Vương Kiệt học thức của mình cũng đủ để trả lời vấn đề như vậy. Những cái này nguyên lý bản thân chưa tính là rất cao độ khó, Vương Kiệt một bên trả lời, mà phía bên trái nghe liên tục gật đầu. Nói thật, người này bản lĩnh quá vững chắc rồi, ta lại nhịn không được muốn ngươi đưa trở vào. Phía bên trái lại nhịn không được mở miệng nói. Ngài hay là thôi đi, ta nơi này đến nhưng thật ra là hoàn thành công tác của ta, kéo nhân sự tình coi như, năm đó sư phụ của ta cũng là nghĩ như vậy. Vương Kiệt nhún vai một cái. Lão sư ngươi là ai? Phía bên trái sửng sốt một chút, hỏi. Vương Kiệt đem sư phụ của mình tên nói ra, Nhâm lão. Phía bên trái gương mặt khiếp sợ. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu. Ngươi Ngưu Xoa. Phía bên trái một cái lão đầu cư nhiên dùng một cái vô cùng trẻ tuổi từ ngữ, hơn nữa còn cấp Vương Kiệt giơ ngón tay cái. Ngươi có biết không biết ngươi theo lấy Nhâm lão này ý vị như thế nào? Phía bên trái vẫn là không có nhịn xuống. Đương nhiên biết a, nhưng là ta yêu thích quân đội, giống như là vũ khí này giống nhau, là bởi vì ta yêu thích, ta mới có thể đem nó cải tiến, ngài hẳn là muốn làm nghiên cứu, ngài hẳn là phi thường rõ ràng, hứng thú tại đây một cái ngành nghề bên trong rốt cuộc nặng bao nhiêu muốn. Vương Kiệt nhún vai một cái nói. Người nói như vậy ngược lại đúng vậy. Phía bên trái cười khổ một tiếng. Hơn nữa, ta hiện tại còn tại thiết kế một cái tân vũ khí đâu, không đúng khi nào thì ta nằm kế đi ra đâu. Vương Kiệt cười cười, coi như là đánh trước cái dự phòng châm. Nga, người nếu thực sự có bản lãnh này, người tìm đến ta a. Phía bên trái ánh mắt sáng ngời, ta cho người thí nghiệm. Không thành vấn đề cứ như vậy nói hay lắm, nếu ta làm ra lời nói, không đúng tương lai ngài đối thủ đã bị ngài đánh bại. Vương Kiệt cười hắc hắc cười. Cứ quyết định như vậy. Phía bên trái lập tức liền định tính rồi, hắn đối thủ cũ. Tự nhiên nói đúng Trung Quốc phía Nam công nghiệp tập đoàn cái kia bang lão gia này. M95 là bọn hắn tác phẩm, mà bọn hắn phía Nam binh khí tập đoàn ở phương diện này rơi vào hạ phong. Một cái ưu tú súng trường, là bọn hắn những vũ khí này nhà thiết kế cả đời mộng tưởng. Mà Vương Kiệt ưu tú hắn đã từng lĩnh hội rồi, 10 thước cải tiến loại, hết thảy tất cả toàn bộ đều khảo nghiệm qua rồi, quá ưu tú. chỉnh thể tính năng vượt qua 60% trở lên. Nếu như không phải là ngoại hình còn có điểm chỗ tương tự, đối phương kỳ thật cùng hoàn toàn một lần nữa thiết kế một phen súng trường cũng không có gì khác biệt. Dù sao toàn bộ thế giới thư kích súng trường không phải là không sai biệt lắm ngoại hình. Đây căn bản không coi vào đâu. Đường Vương Kiệt theo lấy phía bên trái vào công ty Đại Môn, sau đó lại cưỡi công ty nội bộ thông chuyên cần xe, trực tiếp đến nghiên cứu của bọn hắn sở bên trong. Vương Kiệt vừa vào cửa, chợt nghe đến nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đột nhiên bất ngờ tiếng vỗ tay làm cho Vương Kiệt vẫn là một trận không rõ, nhìn cái gì, là cho ngươi. Ngươi thiết kế, chinh phục nơi này toàn bộ mọi người. Phía bên trái cười nói. Cảm ơn đại gia, ta làm việc này không coi vào đâu. Vương Kiệt lập tức cười nói tạ. Những cái này nhà thiết kế ngược lại phi thường nhiệt tình, kỳ thật lần này Vương Kiệt đến đây, cũng là chủ yếu giải thích một chút thiết kế nguyên lý, cùng với một chút mấu chốt nhân tố. Mấy thứ này, tuy rằng có thể nói là viết ra, nhưng là loại kinh nghiệm này đối với về sau súng ống thăng cấp các phương diện phát triển có trọng đại trợ giúp, mà Vương Kiệt lại không có khả năng một mực làm chuyện này, cho nên mới có hắn nhiệm vụ lần này. Đương nhiên, mặt khác một cái trợ giúp, cũng phải cần hắn trợ giúp thiết kế định hình, Vương Kiệt là vũ khí nhà thiết kế, đồng thời hắn vẫn là một cái ưu tú vũ khí người sử dụng, vũ khí chỉ là thiết kế sinh sản còn không được, còn nhất định phải tiến hành bắn đợi các phương diện kiểm tra mới được. Những cái này kiểm tra muốn tiến hành không biết bao nhiêu biến, tại binh khí thiết kế công ty, sau đó tiểu quy mô đại lượng sinh sản đến một chút bộ đội bên trong bị, sau đó tại hàng ngày sử dụng chung phát hiện vấn đề, thẳng đến cuối cùng định hình sinh sản. Vào nghiên cứu sở, ngày hôm qua hoan nghênh Vương Kiệt địa phương chính là một cái bên ngoài đại sảnh, hôm nay tiến vào chính là nội bộ thí nghiệm khu vực. Bọn hắn hôm nay đem tiến hành vài hạng kiểm tra. Cho ta nhìn nhìn các ngươi sinh sản đi ra vũ khí. Vương Kiệt vào phía dưới sau liền trực tiếp mở miệng nói. Ta biết ngay ngươi muốn nhìn cái này, nhà chuẩn bị cho ngươi tốt lắm. Phía bên trái cười cười nói. Vương Kiệt thuận theo ánh mắt của hắn, rất nhanh liền nhìn thấy đặt ở bên cạnh, cải tiến hình 10 thước đại đường kính thư kích bộ thương, cùng phía trước không giống với chính là, lúc này nó nhìn càng thêm tinh giản, nhưng là chỉnh thể lại có vẻ dị thường dữ tợn. Đi đến trong này một khẩu súng dưới trước mặt, Vương Kiệt trực tiếp mở ra súng ống xem xét công năng, đồng thời ôm lấy nó đến một cái trên bàn mặt, không nói hai lời liền trực tiếp bắt đầu tháo dỡ. Vương Kiệt tốc độ rất nhanh, bởi vì đồ chơi này là hắn thiết kế ra đến, mặc dù nói chưa từng thấy qua thực vật, nhưng là hắn trong não mặt có toàn bộ số liệu, tháo dỡ tốc độ nhưng là so nguyên bản 10 thước nhanh hơn nhiều. Cái gọi là hành ra vừa ra tay, đã biết có hay không, Vương Kiệt cứ như vậy một tay, khiến cho xung quanh sở hữu nghiên cứu viên nhìn chính là một trường miệng ngốc. Bởi vì đây là Vương Kiệt lần thứ nhất tiếp xúc thực vật A. Nhưng là này tháo dỡ tốc độ so với hắn nhóm không biết nhanh bao nhiêu không nói, quan trọng hơn chính là tinh chuẩn. Đúng vậy chính là tinh chuẩn, không có lầm chơi tác, phải biết, đây là súng mới A, lần thứ nhất tiếp xúc A, không có người giải thích A. Tính là ngươi là nhà thiết kế, nhưng là ngươi cái này cũng là thái nghiêu xoa liễu một điểm A. Cái này thương không hợp cách. Vương Kiệt liền trực tiếp lên tiếng. Cái gì? Phía bên trái cả người liền trực tiếp bối rối, cái khác nghiên cứu viên cũng đều là giống như vậy. Tiểu Kiệt ngươi đừng nói giỡn, cái này làm sao có thể không hợp cách, ta cho ngươi biết, đây là phòng thí nghiệm tiểu quy mô sinh sản, đều không có tiến vào nhà xưởng. Phía bên trái bay nhanh nói. Hơn nữa chúng ta khảo nghiệm qua rồi, nó tại 2000 mễ khoảng cách thượng độ chặt chẽ đã so với chúng ta phía trước 1500 mét độ chặt chẽ đều phải ưu tú một chút. Phía bên trái thực dứt khoát nói. Nó rãnh nòng súng độ chặt chẽ thấp một cái cấp bậc, nhìn như không có quá lớn biến hóa, nhưng là này dẫn đến rãnh nòng súng mài mòn tăng nhanh, bắn số lần giảm bớt, mặt khác, thương của nó ống liêu tài liệu tỷ lệ có điều tỷ vết nào. Vương Kiệt thực dứt khoát đem trong tay mặt thương buông xuống mở miệng nói. Này, sở hữu nghiên cứu viên đều là hai mặt nhìn nhau, không phải là, đại ca, người cái này liền mổ ra một lần sau đó liền cho ra kết luận như vậy, người đây cũng quá thần kỳ a. Người cái này như thế nào ra cái kết luận này? Phía bên trái cả người đầu đều có một chút mộng, người nghĩ đến ngươi là máy tính A, như thế nào phái giải một lần sau đó liền có thể biết những cái này nhất định phải trải qua cẩn thận kiểm tra mới có thể ra số liệu. Bình thường độ chặt chẽ phương diện này làm lỗi có khả năng tương đối mà nói hơi thấp, mà xuất hiện loại tình huống này vừa không có bị phát hiện có thể là tài liệu biến hình có thể là bởi vì nội bộ tỷ lệ có vấn đề. Vương Kiệt nhún vai một cái, hắn cũng không thể nói. Đây là súng ống xem xét năng lực xem xét kết quả A. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đem mặt khác một phen cũng cầm, sau đó bắt đầu phái giải, kỳ thật tại phái giải quá trình Trung Vương Kiệt là đang tại đối với nó tiến hành xong toàn bộ xem xét. Tại xem xét quá trình bên trong, Vương Kiệt liền phát hiện này hay cây súng tình huống đều giống nhau. Ta cảm thấy là các ngươi thiết bị có vấn đề. Vương Kiệt mang ngẩng đầu lên, hay cây súng đều có vấn đề. Này, ta không tin, chúng ta đến tiến hành thử một chút, mặc kệ như thế nào, không thể để cho ngươi không khẩu bạch thoại. Một cái nghiên cứu viên lập tức bay nhanh nói. Vương Kiệt tự nhiên là không thành vấn đề, kiểm tra lời nói, thì phải là trực tiếp kiểm tra rãnh nòng súng mài mòn trình độ. Trong này có chuyên nghiệp công cụ, đầu tiên, trực tiếp tinh chuẩn kiểm tra rãnh nòng súng hiện tại tình trạng, sau đó liền trực tiếp nổ súng bắn, tại bắn nhất định viên đạn số lượng sau đó, lại kiểm tra rãnh nòng súng mài mòn tình trạng, căn cứ mài mòn tình huống tiến hành tính toán, liền có thể ra cuối cùng mài mòn số liệu là bao nhiêu. Bọn hắn trực tiếp đi trên mặt đất bãi bắn bia, dưới đất bãi bắn bia khoảng cách có hạn, xa nhất bất quá 200 mễ khoảng cách. Hơn nữa tăng thêm dưới đất có tiếng vọng, 10 thức như vậy súng ống bắn nói âm thanh sẽ rất lớn, đối với nhân lỗ tai là một cái tra tấn. Đến trên mặt đất bãi bắn bia, cái này liền tương đối thuận tiện khá hơn rồi, nơi này ngươi tùy tiện bắn, phía bắc tựa lưng âm sơn dãy núi, hơn nữa nơi này có điện tử báo bá, nơi này bãi bắn bia thiết bị nhưng là so quân đội bên trong trước phải tiến khá hơn rồi. Dù sao này một cái giá cả sẽ không phỉ không nói, hơn nữa vì kiểm tra súng ống, nơi này bãi bắn bia càng trọng yếu hơn, càng thêm cần phải độ chính xác. Vương Kiệt trực tiếp đến bắn vị, viên đạn đã chuẩn bị xong, nơi này cái gì ngoạn ý đều thiếu, nhưng là viên đạn cùng súng ống đồ chơi này sẽ không thiếu, tại cái này nghiên cứu sở ngươi cơ hồ có thể ngoạn đến trên thế giới sở hữu súng ống, điểm này thật không khoa trương. K10 phát băng đạn nhét vào hoàn tất, Vương Kiệt trực tiếp nhắm ngay xa xa 2000 mễ bia ngắm, không nói hai lời đại khái không đến 3 giây liền bóp cò. Dù sao nơi này đều là nghiên cứu viên, mỗi lần súng ống kiểm tra viên đều là cao thủ. Che lấp những cái này không cần thiết, hơn nữa, mấy thứ này cũng không sợ bị người khác biết. Oanh một tiếng, đại khái 3 giây sau đó, bên cạnh điện tử báo bá khi trực tiếp phát ra âm thanh, 2000 mễ, 10 vòng. Bên cạnh sở hữu nghiên cứu viên cả người đều choáng váng, nhắm 3 giây có thể bắn 2000 mễ khoảng cách. Hơn nữa đi lên chính là 10 vòng. Nhưng là làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, này mẹ nó là súng mới a. Người cũng không quen thuộc tính năng sao. Người đi lên liền trực tiếp nhất thương, súng ống số liệu làm sao ngươi biết, chẳng lẽ chính là bởi vì ngươi thiết kế, ngươi cứ như vậy có tin tưởng. Nhưng là kế tiếp làm bọn hắn chết lặng sự tình bắt đầu. 800 mễ bá vị, 10 vòng. 1000 mễ bá vị, 10 vòng. 1000 mễ bá vị, 10 vòng. 1200 mễ bá vị, 10 vòng. 2400 mễ bá vị, 10 vòng. 2600 mễ bá vị, 10 vòng. 3200 mễ bá vị, 9 vòng. Đường liên tiếp báo bá âm thanh vang lên đến thời điểm những cái này các nghiên cứu viên đã chết lặng, bọn hắn đã không biết nên hình dung như thế nào rồi. Sở hữu thành tích tác xạ toàn bộ đều là 10 vòng. Duy nhất một cái xuất hiện 9 vòng, bia ngắm khoảng cách đã đạt được đến 3200 mễ. Nhưng là mẹ nó cái kia bia ngắm thiết kế thời điểm là vì kiểm tra ống phóng rocket đó ha. Về phần kia vòng sổ là bởi vì kiểm tra hệ thống cùng bia ngắm không quan hệ. Nó là thiết lập tại phụ cận siêu cao tốc camera quay chụp phán định. Cái kia cửu hoàn cụ thể là Vương Kiệt đánh chật, vẫn là bởi vì cái kia bia ngắm căn bản không có vòng sổ, chính là hệ thống mình đánh giá viên đạn lỗ vị trí mà cho ra đến, vậy ai cũng không biết. Vấn đề là, 3200 mễ cái gì khái niệm, viên đạn lúc phi hành ở giữa muốn tiếp cận 5 giây. 5 giây thời gian, lấy hiện tại tốc độ gió, không khí độ ẩm, độ cao so với mặt biển vân vân nhân tố, có thể mệnh chung cho dù là ngưu bức. Đánh ra 9 vòng thành tích. Bọn hắn phía sau mới xem như minh bạch, vì sao cái này designer không muốn làm nhà khoa học ngược lại muốn làm một bộ đội đặc chủng. Này là thật ngưu xoa a. Bọn hắn căn cứ phía trước từng có không ít yếu tố xạ thủ đến tiến hành qua súng ống kiểm tra, nhưng là bọn hắn từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy biến thái. Trên thực tế bọn hắn cũng không phải là không thể để cho này đem thưởng mệnh chung 3200 mễ vật thể, nhưng là cái này không phải là nhân chơi tác. Mà là nhận lấy nhập loại nhỏ máy tính, từ máy tính trực tiếp tính toán sở hữu số liệu, cuối cùng điều chỉnh quỹ đạo sau đó trực tiếp bắn. Bởi vì nhân khả năng tính toán quá chậm, bọn hắn tại kiểm tra thời điểm cũng không thời gian các loại, cho nên mới như vậy muốn làm. Vương Kiệt một hơi bắn tiếp cận 100 phát, sở hữu âm thanh đều hợp thành một mảnh, đều là 10 vòng. Những cái này các nghiên cứu viên đều đã chết lặng, càng làm cho bọn hắn cảm thấy đáng sợ chính là, cái này nhân không sợ đau sao. 10 thước thư kích bộ thương, đại đường kính phản thiết bị, như vậy thư kích súng trường sức giật, mặc dù là nằm sấp bắn, đối với người bình thường tới nói, kia sức giật một phát viên đạn phòng trường bọn hắn đều chịu không nổi, chuyên nghiệp huấn luyện binh lính, có thể liên tục 10 mấy 20 phát, phòng trường đều xem như cường hãn. Vương Kiệt, cơ hồ một hơi 100 phát, càng đáng sợ hơn chính là, người này tốc độ bắn. Cánh tay của hắn là thiết làm, sở hữu nghiên cứu viên lúc này trong não mặt chính là như vậy ý tưởng. Ta đã xác định, nó rãnh nòng súng cùng với tài liệu xác thực có vấn đề. Bắn hoàn tất sau đó, Vương Kiệt trực tiếp đứng lên, sau đó xách lấy thương giao cho nghiên cứu viên. Không phải là, Tiểu Kiệt, ngươi cởi quần áo. Phía bên trái nhịn không được, trực tiếp mở miệng nói. Ta không sao. Vương Kiệt cười cười, ngược lại cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem chính mình nửa người trên tê tuất cấp cởi bỏ, dù sao áo khoác trắng hắn tại bắn phía trước cũng đã cởi bỏ. Đương Vương Kiệt cởi quần áo sau đó, toàn bộ mọi người liền thấy hắn trên người gần như đường nét hoàn mỹ bắp thịt, cơ bụng, cơ ngực, mỗi khối cơ bắp đều là đường nét hoàn mỹ. Sau đó liền là trọng điểm, hắn bên phải bả vai, chỗ đó hồng hồng, không hồng mới là giả, bất quá tại kia hồng phía dưới, bả vai dị thường dày thực, chỉ cần người mắt sáng liếc nhìn một cái liền có thể nhìn ra, kia dày là bởi vì trên vai mặt có một tầng thật dày vết chai. Đồng dạng, Vương Kiệt tả bả vai cũng có thật dày một tầng vết chai. Tả bả vai bắn Vương Kiệt cũng là dị thường quen thuộc, hắn cũng huấn luyện chuyên nghiệp quá, bởi vì có đôi khi, chiến trường người cánh tay bị thương sau, người nhất định phải đổi mới thường dùng bắn tư thế. Cho nên những cái này hắn đều đã trước tiên tiến hành qua huấn luyện. Nhìn đến những cái này, phía bên trái cũng có chút bất nhẫn tâm, hắn hơn 60 rồi, dù sao già đi, Vương Kiệt tuổi tác đúng lúc là hắn tôn tử tuổi tác, nhìn đến liền có một chút đau lòng. Các người bộ đội đặc chủng là thật không đem nhân đương người. Phía bên trái nhịn không được liền chửi bậy một tiếng. Nếu như đem chúng ta đương người, như vậy kẻ địch sẽ không đem chúng ta dân chúng bình thường đương người. Vương Kiệt cười cười. Phía bên trái cùng những nghiên cứu viên khác đều trầm mặc một chút, tuy rằng bọn họ là muốn làm nghiên cứu, nhưng là những cái này nghiên cứu viên bên trong có một bộ phận đều là quân tịch cũng là quân nhân. Bất kể là không phải là quân nhân, bọn họ đều là cùng cái này ngành nghề có liên quan hệ. Vương Kiệt những lời này bọn hắn đều tràn đầy cảm xúc. Vươn tay vỗ vỗ Vương Kiệt bả vai, phía bên trái thở dài ngươi mặc áo phục a, ngươi nói đúng, cho nên chúng ta nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn, chúng ta những người này chính là cam đoan chiến sĩ của chúng ta thiếu hy sinh. Đến, toàn bộ mọi người chuyển động, hiện tại lập tức tiến hành số liệu giám sát. Vâng, mỗi cá nhân đều là sắc mặt nghiêm túc. Một cái vừa mới 16 tuổi tiểu chiến sĩ đều so với hắn nhóm nghĩ khắc sâu hơn, bọn hắn còn có lý do gì lơi lỏng. Đại khái sau nửa giờ, số liệu giám sát liền có kết quả. Thậm chí khả năng A, căn cứ cái này biểu hiện, rãnh nòng súng mài mòn trình độ là so với chúng ta mong muốn thiết kế mục tiêu cao hơn một chút, đại khái tính năng thấp xuống 20%. Một cái nghiên cứu viên cầm lấy số liệu có chút khiếp sợ. Bọn hắn đương nhiên minh bạch này 20% ý vị như thế nào, này nếu dựa theo số này theo sinh sản đi ra nói, hàng năm quốc gia chỉ là nòng súng liền muốn tổn thất không ít tiền. Cho nên, muốn làm nghiên cứu, chính là như vậy không ngừng đã tốt muốn tốt hơn quá trình. Lập tức toàn diện kiểm tra, đi kiểm tra chúng ta luyện thiết bị, phía bên trái hít sâu một hơi. Chương 1744 phía Nam binh khí tập đoàn 2. Sở hữu nghiên cứu viên chớp mắt bắt đầu động. Như là bọn hắn nhẹ như vậy nghiên cứu vũ khí sở, càng giống như là một cái loại nhỏ phòng thí nghiệm, nơi này cơ hồ có thể gia công bất kỳ cái gì súng ống, bao gồm luyện thiết bị đều có. Dĩ nhiên, là cái loại này phi thường tinh tế hơn nữa độ chặt chẽ rất cao loại nhỏ phòng thí nghiệm thiết bị. Bởi vì bọn hắn không có khả năng vì kiểm tra một cái này nọ, sau đó đi chạy đến nhà xưởng đi muốn, hiệu suất kia quá thấp. Cho nên, trang bị cấp toàn bộ nghiên cứu sở còn có một đám chuyên nghiệp cỗ máy công nhân. Đều là ưu tú nhất một trong. Vương Kiệt tự nhiên cũng là đang giúp bận rộn. Đồng chí, người thì không thể thông báo một chút sao? Ta thật tìm hắn nhóm có việc gấp. Phạm Thiên Lôi có chút chứng đau. Không thể, nếu có đặc biệt chuyện trọng yếu, mời ngươi trực tiếp thông qua chính quy con đường liên hệ tập đoàn đảng ủy, sau đó sẽ giúp ngươi chuyển được, nhưng là trừ lần đó ra, mọi thứ khác sự tình cũng không thể quấy rầy bên trong công việc nghiên cứu. Nghe điện thoại người một điểm tình cảm cũng không giảng. Đang tiến hành thí nghiệm nghiên cứu nhiệm vụ lúc mới đầu, bất cứ chuyện gì cũng không thể quấy rầy, mà chuyện trọng yếu sẽ có chuyên môn điện thoại thông chi, nhưng là cú điện thoại này hiển nhiên không phải từ bên kia đánh nhau đến. Cho nên mặc kệ có chuyện gì đều chỉ có thể đợi. Đợi bên trong giải trừ thí nghiệm nghiên cứu trạng thái sau đó, bọn hắn bên này tự nhiên sẽ đem điện thoại cấp nhận lấy đi vào. Phạm Thiên Lôi. Ta cũng rất khó được không? Nhưng là phía sau hắn cũng không có biện pháp quá tốt, chủ yếu là chuyện này hắn vẫn không thể thông qua chính quy con đường đi muốn làm, như vậy nói cũng không được. Cho nên hắn chỉ có thể là các loại, vấn đề là một bên khác còn có nhân thúc giục a. Hắn cũng là buồn bực a, thiên tài biết, con thỏ nhỏ chết bầm này tham dự còn rất mau. Cho nên, đồng chí, thật có lỗi ngươi chỉ có thể đợi. Bên kia nói xong cũng đem điện thoại cúp. Phạm Thiên Lôi. Nhìn manh âm điện thoại ống nghe, hắn cũng chứng đau, bất quá hắn cũng chỉ có thể là cấp nào chí quân gọi một cú điện thoại đi qua, đem tình huống của bên này nói rõ một chút. Được rồi, ta đã biết, ngươi mau chóng liên hệ bên kia, nếu có cái gì ý nghĩ khác, ta trước giúp ngươi chắn. Nào chí quân đáp ứng một tiếng, cho dù là đã biết. Vương Kiệt cũng không biết Phạm Thiên Lôi đang tìm chính mình, hắn còn tại giúp đỡ tiến hành kiểm tra đâu. Hiện tại vấn đề không phải là cái khác. Mà là bọn hắn thí nghiệm thiết bị vấn đề, đại khái rằng có 2 đến 3 giờ thời gian, cuối cùng một cái nghiên cứu viên phát hiện vấn đề. Ách, là chúng ta thiết bị số liệu xuất hiện một cái sai lầm nhỏ lầm. Làm phối liệu tỷ lệ xuất hiện một điểm vấn đề, sau đó tại tài liệu phía trên có một chút vấn đề nhỏ. Cái này nghiên cứu viên có chút lúng túng khó xử. Sự thật chứng minh, nhân gia Vương Kiệt nói đúng chính xác, mà bọn hắn bên này sai rồi, mặc dù nói sai lầm như vậy là một cái rất nhỏ sai lầm. Bởi vì đại bộ phận tài liệu, điểm ấy số liệu đối với tài liệu tính năng ít ảnh hưởng. Cho nên đây cũng là vì sao bọn hắn phía trước không có phát hiện. Điều chỉnh số liệu, một lần nữa chế tác. Phía bên trái không nói gì thêm, mà là trực tiếp vung tay lên mở miệng nói. Tìm kiếm sai lầm, điều chỉnh sai lầm, tu chỉnh sai lầm, bản thân là bọn hắn phòng thí nghiệm công tác. Nhưng là không thể không nói, nếu như không phải là Vương Kiệt, bọn hắn muốn tìm được sự sai lầm này nói. Kia chính xác là muốn hao phí cực kỳ lâu thời gian. Bởi vì bọn hắn nếu như chính là tiến hành kiểm tra, phát hiện rãnh nòng súng mài mòn cùng dự định thiết kế phân biệt đừng, nhưng là muốn tìm kiếm vấn đề lời nói, rất khó. Ở giữa khâu có rất nhiều, hiện tại liền đơn giản nhiều, dứt khoát. Một lần nữa sinh sản, tốc độ ngược lại mau hơn, cũng chính là chừng một canh giờ, một phen mới tinh, vừa mới ra lò 10 thức phản thiết bị thư kích bộ thương liền xuất hiện ở mặt của bọn họ trước. Chủ yếu là cái khác bộ kiện đều có đã dùng, chỉ cần sinh sản cần phải một lần nữa sinh sản là được rồi. Lại một lần nữa tiến hành kiểm tra, nhưng là lúc này đây kiểm tra phía bên trái không để cho Vương Kiệt kiểm tra, mà là trực tiếp chọn dùng tự động bắn phương thức. Dù sao không yêu cầu độ chặt chẽ linh tinh, chỉ là vì kiểm tra rãnh nòng súng mài mòn độ, tốc độ lớn nhất tự động nổ súng là được, nhân tại bên cạnh đổi mới băng đạn liền có thể. 100-200 phát rất nhanh liền bắn hoàn tất. Sau đó một lần nữa bắt đầu tiến hành kiểm tra. Bình thường. Số liệu bình thường, mài mòn độ bình thường. Lúc này đây kết quả dị thường hỉ người, sở hữu số liệu lập tức liền khôi phục bình thường. Hảo tiểu tử, có thể, phía bên trái đầy mặt ý mừng trực tiếp tại Vương Kiệt trên vai mặt vỗ vỗ, nói đi, lúc này đây ngươi muốn cái gì khen thưởng. Lúc này đây ta cùng tập đoàn lãnh đạo nói, bình thường khen thưởng ở ngoài, lại khen thưởng ngươi điểm cái khác, đòi tiền cũng được. Các ngươi một bộ này thiết bị phải bao nhiêu tiền? Vương Kiệt có chút tò mò chỉ phòng thí nghiệm bên trong những thiết bị này hỏi. Phía bên trái sừng sốt một chút, sau đó liền có chút im lặng nói tiểu tử ngươi còn muốn những cái này. Những thiết bị này ít nhất phải nhiều cái ức, này cũng không thể cho ngươi. Bọn hắn này thiết bị đều xem như tiện nghi được rồi, bởi vì rất nhiều thiết bị số liệu đều không có tính toán tại bên trong, nói thí dụ như dùng làm đại quy mô tính toán máy tính đàn. Bởi vì đồ chơi này là theo tập đoàn khác nghiên cứu sở xài chung, cho nên sẽ không tính toán. Mà một chút trọng yếu phòng thí nghiệm thiết bị, mười mấy ức, mấy chục ức đều có khả năng. Kia một bộ loại nhỏ súng ống chế tạo dây chuyền sản xuất phải bao nhiêu tiền à? Vương Kiệt nghĩ nghĩ. Phía bên trái. Ngươi muốn làm gì? Phía bên trái cao thấp đánh giá Vương Kiệt. Ách, ta nghĩ tại chúng ta bộ đội đặc chủng làm cái phòng thí nghiệm, sau đó không có việc gì chính mình thiết kế ngoạn, ta có không ít ý tưởng. Vương Kiệt nhún vai một cái. Phía bên trái. Người xác định đó là bộ đội đặc chủng, không phải là nghiên cứu sở. Các người căn cứ lãnh đạo sẽ làm ngươi chơi như vậy. Phía bên trái cả người đều có một chút không lời. Dù sao bọn hắn phía trước đáp ứng ta. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, Phạm Thiên Lôi đáp ứng sao? Giống như không có chứ, giống như lại đáp ứng, quên đi, hắn không ở nơi này, coi như hắn đáp ứng. Được rồi, người nói trước đi người muốn làm gì? Phía bên trái nhìn Vương Kiệt hỏi. Chính là nghĩ chính mình nghiên cứu cải tạo một chút súng ống, không đúng thiết kế tân súng ống, dĩ nhiên, cái kia lò luyện cũng là cần phải, bởi vì ta có khả năng cũng biết làm tài liệu mới. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, đem yêu cầu của mình nói ra. Nói người cái này đơn giản, nhưng là cũng không đơn giản, như thế nào cũng muốn mấy ngàn vạn khởi bước. Phía bên trái nghĩ nghĩ, một chút kiểm tra công cụ Vương Kiệt khẳng định tạm thời không cần như vậy tinh tế. Bọn hắn nơi này một chút kiểm tra thiết bị là tối đắt đỏ, mặt khác như là một ít gì kính hiển vi điện tử vân vân càng là đắt đỏ, nhưng là Vương Kiệt không cần phải. Bất quá cho dù là như vậy, ngoạn phòng thí nghiệm không có mấy ngàn vạn căn bản không đủ, nhất là Vương Kiệt yêu cầu còn rất nhiều. Ta đây thiết kế ra cái này súng trường, ta phải có bình thường khen thưởng A, có thể có bao nhiêu tiền. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, hắn tiền mình khẳng định không đủ. Quốc gia cấp chuẩn bị, vậy càng không có khả năng, hay nói giỡn. Nếu như Vương Kiệt nguyện ý đi nghiên cứu sở, kia thiết bị cho hắn dùng không thành vấn đề, nhưng là một mình cho hắn chính mình muốn làm, đừng suy nghĩ, tiền của quốc gia không phải là như vậy lãng phí. Đương nhiên, hắn nguyện ý chính mình bỏ tiền, kiên anh sói ra điểm cùng tiền điện hẳn là vẫn là có thể. Cái này, ta không rõ lắm, bất quá tiểu tử ngươi vì sao không muốn chính mình muốn làm. Người ủy thác cho ta, ta giúp ngươi kiểm tra không phải có thể. Về phần tác quyền linh tinh, ngươi yên tâm. Ta khẳng định không muốn, bao gồm lần này 10 thước cũng đều là ngươi chính mình, chúng ta đều là phụ trợ. Phía bên trái có chút nghi hoặc nhìn Vương Kiệt hỏi. Không phải là, hướng giáo sư, ngài suy nghĩ nhiều, ta không phải là không tin tưởng ngươi, ta là nghĩ chính mình ngoạn, bởi vì ta rất nhiều cũng không phải là thành thục ý tưởng. Vương Kiệt nhún vai một cái. Được, chỗ đó cái này ta vốn không có biện pháp giúp ngươi rồi, quốc gia tài chính không có khả năng tùy tiện lãng phí, ngươi nếu chính mình bỏ tiền lời nói. Vậy cũng là không thành vấn đề. Bất quá lần này lời nói, người tài chính có đủ hay không, vậy muốn nhìn này 10 thước có thể hay không được đến quân đội mua sắm. Phía bên trái cũng là cười khổ một tiếng, này nếu chính mình ngoạn. Người này ngoạn thật là cao bưng a, bất quá Vương Kiệt có cái thiên phú này, hắn còn không có chuẩn thật có thể ngoạn ra chút gì. Chủ yếu là bản thân hắn giữ bí mật cấp bậc đủ cao, tiếp theo phòng thí nghiệm vị trí là tại bộ đội đặc chủng căn cứ bên trong, lại lần nữa. Nhân gia có thành công kinh nghiệm, hơn nữa còn là hoa tiền của mình, vậy không thành vấn đề. Ân, như vậy, đến lúc đó, hướng dạy cho ngươi theo các ngươi tập đoàn lãnh đạo nói, không được, các ngươi phòng thí nghiệm đổi mới một đám thiết bị chứ sao. Vương Kiệt nháy mắt một cái, bắt đầu bán manh. Phía bên trái thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất, em gái ngươi, phòng thí nghiệm đổi mới thiết bị, sau đó hai tay bán cho ngươi phải không? Quên đi, đến lúc đó ta cho ngươi xem một chút đi. Phía bên trái cũng không nói cái khác. Thư kích bộ thương giá cả bản thân liền so súng tự động muốn quý hơn nữa chứ đừng nói chi là đại đường kính thư kích súng trường, như vậy thư kích súng trường tại quốc tế phía trên cũng là có thị trường. Hơn nữa vũ khí hạng nhẹ cũng có thể xuất khẩu, về phần cái này có thể hay không xuất khẩu, phía bên trái tạm thời nói không lên, nhưng là nếu như nó có thể xuất khẩu lời nói, như vậy đến lúc đó tiền thưởng dĩ nhiên là nhiều. Làm cả một ngày, sự tình cuối cùng là làm xong rồi. Bên này phòng thí nghiệm vừa mới giải trừ nghiên cứu trạng thái, Vương Kiệt bọn hắn liền cơm trưa cũng chưa ăn, theo phòng thí nghiệm đi ra, một người cũng đã chờ ở bên ngoài. Hướng công, các ngươi cuối cùng là đi ra, có một cái tự xưng Phạm Thiên Lôi, mau điên rồi, hắn không muốn gọi điện thoại tìm một người tên là Vương Kiệt, ta tất cả nói chúng ta nơi này không có. Công việc này nhân viên giờ khóc giờ cười mở miệng nói. Ách, có, vị này chính là Tiểu Kiệt, hắn trợ giúp chúng ta tiến hành định hình công tác. Được rồi, hắn nói có chuyện gấp, nhưng là hắn lại bất thông quá khẩn cấp kênh, cho nên điện thoại ta đều ngăn cản, hắn một ngày đánh 10 mấy cái điện thoại. Công việc này nhân viên cũng là có chút bất đắc dĩ, điều lệ chế độ chính là điều lệ chế độ, nhất là phòng thí nghiệm nghiên cứu sở điều lệ chế độ, này cùng địa phương khác còn không giống nhau. Tìm ta, Vương Kiệt lập tức hỏi. Giống như, ta đây cho hắn hồi điện thoại a. Vương Kiệt cười cười. Chỗ đó đi theo ta, là giữ bí mật điện thoại. Nhân viên công tác thực dứt khoát mở miệng nói. Theo lấy đối phương đi hướng thông tin thất, điện thoại là thông qua giữ bí mật đường tàu riêng đánh vào đến, đều là điện thoại cố định, như vậy điện thoại cơ hồ rất khó nghe trộm. Vương Kiệt đợi trong chốc lát, điện thoại liền vang lên, hắn trực tiếp đem điện thoại nhận, nhân viên công tác đã xoay người đi ra ngoài, giữ bí mật nguyên tắc hắn là biết. Tham mưu trưởng, là ta, Vương Kiệt. Vương Kiệt lập tức mở miệng nói. Người cuối cùng nghe điện thoại ngươi, danh con. ngươi nói cho ta ngươi ngày hôm qua đã làm gì? Phạm Thiên Lôi tức giận mở miệng nói. Cái gì cũng không làm à, ta chính là cứu người, sau đó bắt cái Đào Phạm. Vương Kiệt có chút mộng bức. Đào Phạm em gái ngươi à, ngươi có biết không biết, người kia là tổng tham gia. Phạm Thiên Lôi giờ khóc giờ cười, ngày hôm qua hắn cũng là về sau nhận được điện thoại. À, Vương Kiệt cả người đều choáng váng, không phải là. À cái dám, ngươi theo ta nói tình huống lúc đó. Phạm Thiên Lôi là có một chút buồn bực, ngày hôm qua tổng tham gia bên kia trực tiếp điện thoại liền đánh tới. Người khác không biết Vương Kiệt thân phận, bọn hắn bên kia có thể không biết không? Kết quả còn phải hỏi sao? Khẳng định trước nhập ngũ khu, sau đó nào chí quân bên này trực tiếp xuống. Cuối cùng mới tới Phạm Thiên Lôi nơi này, nhân ra nói chuyện ngược lại cũng không nhiều hướng, chính là muốn hỏi Vương Kiệt kể lại huấn luyện tư liệu. Thứ này Phạm Thiên Lôi giữ bí mật cùng cái gì tựa như, đương nhiên không thể tùy tiện cấp, hay nói giỡn, sở hữu lấy mọi người là từ muốn tài liệu chi tiết hiểu rõ bắt đầu, người đậu ta đâu này. Vào ta Phạm Thiên khanh hố, còn nghĩ bò ra ngoài đây. Cân nhắc gì đâu này. Cho nên hắn nhất định phải hỏi rõ. Vương Kiệt ngược lại cũng không do dự, trực tiếp đem sự tình đều cấp Phạm Thiên Lôi nói. Sau khi nghe xong, Phạm Thiên Lôi cũng là có chút, vậy ngươi nói làm sao xử lý nha. Không cần nói Vương Kiệt rồi, phàm là bọn hắn quân nhân, phát hiện dị thường, vậy cũng không thể ngồi xem không lý a, thiên tài biết hắn là cái gì nhân. Được rồi, ta đã biết. Phạm Thiên Lôi không nói gì, hắn có thể nói cái gì. Việc này Vương Kiệt lại không sai, trách không được bên kia gọi điện thoại không nói gì, chính là muốn biết một chút Vương Kiệt, hiểu rõ em gái ngươi nha, tưởng đẹp. Không phải là, tham mưu trưởng xảy ra chuyện gì à? Người kia là tổng tham gia. Vương Kiệt cũng là có chút mộng bức, hắn cũng không nghĩ tới a. Đúng vậy, hắn đang thi hành nhiệm vụ, đã ngụy trang che giấu tốt mấy năm. Nói nơi này Phạm Thiên Lôi chưa nói đi xuống, bất quá ngươi cũng không dùng quá lo lắng, chuyện này ảnh hưởng không lớn, bọn hắn nói có biện pháp giải quyết, ngược lại có thể là chuyện tốt. Là được, ngươi xuống tay quá ác rồi, trực tiếp đem cánh tay của hắn cấp gãy, đây là chính mình đồng chí. Vương Kiệt, ta biết hắn là cái quỷ chính mình đồng chí Nga. Hắn cầm đao kèm hai bên, ta còn có thể làm kèm hai bên hay sao? Vậy cũng là bản năng phản ứng. Ta biết cái này không phải là lỗi của ngươi, hắn nghĩ kèm hai bên ngươi cũng là nghĩ kèm hai bên ngươi sau đó lái xe rời đi chỗ đó, lại nói cho ngươi minh tình huống, ai biết? Đương nhiên, Vương Kiệt chưa nói, không gãy đoạn hắn cánh tay cũng có khả năng lấy, nhưng là loại tình huống đó, như vậy người, Vương Kiệt đương nhiên chính là muốn mượn cơ hội cấp cái giáo huấn mà thôi. Dù sao dưới tình huống đó, hắn nổ súng cũng không quá đáng. Không nổ súng chính là muốn cho cảnh sát điều tra rõ ràng mà thôi. Được rồi, cứ như vậy đi, người chỗ đó công tác như thế nào đây? Phạm Thiên Lôi dư thừa sự tình chưa nói. Tiến độ rất nhanh, ta lúc trở về, có khả năng mang một bộ phận súng ống trở về, đến lúc đó để cho chúng ta cấp kiểm tra sử dụng một chút. Vương Kiệt cũng đại khái nói một lần. Đúng vậy, nếu như tính năng thật tốt như vậy lời nói. Như vậy là chuyện tốt. Phạm Thiên Lôi lập tức gương mặt hưng phấn. Mặc dù nói bộ đội đặc chủng dùng đến loại này đại đường kính cơ hội không nhiều lắm, chủ yếu là quốc nội bộ đội đặc chủng dùng đến loại này đại đường kính không nhiều lắm. Hằng ngày phản xạ tác chiến, 88 thư là được rồi, ngươi dùng 12,7mm đại đường kính nhằm vào phạm nhân, mặc dù nói cần phải xuất động tay súng bắn tỉa đối phó người đều là đáng chết, vậy cũng quá không có nhân đạo. Đồ chơi này đánh người. Phỏng chừng đến lúc đó thu thập mặt sau cảnh sát đều là ác mộng. Mà quốc nội hoàn cảnh lại xem như hòa bình hoàn cảnh, này tự nhiên là tương đối mà nói sử dụng số lần ít hơn, nhưng là số lần thiếu, cùng có hay không đó là hai việc khác nhau. Các chiến sĩ đều yêu thích tốt thương, nhất là tính năng tin cậy tốt thương. Đúng rồi, tham mưu trưởng, hỏi ngươi chuyện này. Vương Kiệt lại mở miệng nói. Sự tình gì, Phạm Thiên Lôi mở miệng hỏi. Là như thế này. Lần trước ta đã nói với ngươi, tại chúng ta đặc chiến căn cứ cho ta làm cái phòng thí nghiệm, ngươi không quên ký a? Vương Kiệt hỏi. Cái gì, tín hiệu không tốt, ta còn có việc, Trần Thiện Minh kêu ta, cứ như vậy, treo a. Tốt tốt tốt, manh âm truyền đến. Vương Kiệt, cúp điện thoại, Phạm Thiên Lôi xoa xoa mồ hôi trán, ngươi còn muốn phòng thí nghiệm. Ngươi động không nói ta làm cho ngươi cái dây chuyền sản xuất được. Phía sau ngươi muốn hay không tạo xe tăng? Kia xe tăng tạo xong rồi, còn có máy bay đâu. Ngươi động không lên trời ơi ngươi. Vì dự phòng tiểu tử kia đem điện thoại đánh về đến, Phạm Thiên Lôi quyết định tiên hạ thủ vi cường, trước cầm điện thoại lên cấp lữ trưởng đánh tới. Vương Kiệt không tiếp tục gọi điện thoại, hắn quá hiểu rõ Phạm Thiên Khanh rồi, hắn đánh tới phòng trừng cũng không có khả năng nhận lấy, không nhận lấy đừng lo, người nghĩ đến ngươi không nghe điện thoại, giả trang không nghe được, chuyện này ngươi có thể trôi qua sao? Kế tiếp nhiệm vụ kỳ thật cũng không thiếu, bất quá làm Vương Kiệt không nghĩ tới, mấu chốt nhất một điểm lại là về hắn công trình plastic phối phương. Cái này phối phương sự tình, còn hy vọng có thể được đến ngươi trao quyền cùng thông cảm. Nói chuyện cũng không phải là phía bên trái, mà là theo bên trong khoa viện đến đại lão, là chân chính đại lão cái loại này, đoán chừng là biết Vương Kiệt đã từng là Nhâm lão giáo sư đệ tử, cho nên mới tự mình. Cái này không có gì, ta có thể ký. Vương Kiệt thực dứt khoát nói. Ký chính là trao quyền thư, bởi vì phần này công trình plastic tương quan phối phương vân vân đều là thuộc về Vương Kiệt cá nhân, về những tài liệu này phối phương quyền sở hữu vấn đề. Nếu như Vương Kiệt là quốc gia phòng thí nghiệm người viên, hắn nghiên cứu ra đến, kia phối phương quyền sở hữu tự nhiên là quốc gia, hắn cá nhân phải nhận được xa xỉ tiền thưởng. Nhưng là Vương Kiệt chẳng phải là quốc gia phòng thí nghiệm thành viên, hơn nữa nghiên cứu của hắn cũng đều là chính mình làm ra đến, như vậy vật này là hắn chính mình. Hiện tại quốc gia không thiếu tiền, cũng không có khả năng đi chiếm điểm ấy tiện nghi, đương nhiên cũng không thể nói là hoàn toàn không cần phải cầu, một cái yêu cầu chính là nó tạm thời không thể vào nhập dân dụng thị trường. Chủ yếu là nó rất nhiều tính năng, tại rất nhiều cơ mật vũ khí các phương diện đều có rất cao ứng dụng, hơn nữa bọn hắn đã chứng thực qua, ở nước ngoài còn không có cùng loại tài liệu, cho nên thứ này mới chịu giữ bí mật. Bất quá này trao quyền trong sách mặt cũng là có đến tiếp sau, nói thí dụ như, tương lai nên tài liệu bỏ lệnh cấm sau sinh ra tiền lời vẫn là Vương Kiệt chính mình. Vậy ta đây một bên chủ yếu là muốn một bộ thiết bị, ta sẽ tự bỏ ra tiền. Vương Kiệt nghĩ nghĩ mở miệng nói. Thiết bị gì? Cái này ta cùng hướng giáo sư nói qua, hắn nói đại khái muốn mấy ngàn vạn, lần này bản thân ta không phải là cấp phía Nam binh khí cải tiến một cái vũ khí sao? Đã tiến hành đến định hình kiểm tra giai đoạn, ta lần này lúc trở về, sẽ mang một bộ phận đến chúng ta bộ đội đặc chủng đi tiến hành thí nghiệm sử dụng. Mấy thứ này Vương Kiệt không có đối với vị này đại lão giấu giếm, vị này đại lão giữ bí mật cấp bậc so với hắn nhóm không biết cao bao nhiêu, rất lâu, đặc thù nguyên nhân lời nói, không đúng Vương Kiệt bọn hắn đều cần hy sinh tính mạng của mình đến bảo hộ những đại lão này an toàn. Cho nên giấu giếm cái gì không cần phải. Người tiểu tử này, có thể a. Này đại lão sau khi nghe xong, mắt sáng lên, đúng vậy, không tệ, tuy rằng lão Nhâm nói ngươi không muốn đi làm cái đầu to binh không làm nhà khoa học đáng tiếc, nhưng là ngươi bây giờ loại trạng thái này cũng có thể. Nhân lớn nhất đúng là hứng thú là nhân loại lớn nhất nguyên động lực, có động lực, ngươi không đúng có thể nghiên cứu ra đến rất tốt đồ vật, phòng thí nghiệm này ta duy trì, hơn nữa ngươi yêu cầu cũng không phải là nhiều tinh tế, hơn nữa, tiểu tử ngươi chính mình bỏ tiền, ai cũng không có cách nào nói cái gì. Chương 1745 Kim Cầm cầm đầu đêm 1. Như vậy, ta cho ngươi chào hỏi, cho các ngươi tỉnh bên kia cấp duy trì, đặc chiến lữ bên kia liền ra một mảnh đất, cái khác điện lực các phương diện tiêu hao cho các ngươi tỉnh bên trong cấp bọc, bọn hắn chiếm ngươi như vậy đại tiện nghi, nên ra chút huyết. Ân, chiếm ta tiện nghi, Vương Kiệt sửng sốt một chút. Ngươi không biết, đại lão cũng theo lấy sửng sốt một chút. Không biết a. Vương Kiệt có chút mờ mịt. Ngươi không phải là cùng cây khởi liễu kỳ cùng một chỗ đến Thượng Hải. Đại lão cười cười. Đúng vậy a, này cùng nàng có liên quan hệ. Nga đúng rồi, nàng cấp sở cảnh sát quyên xe. Vương Kiệt kịp phản ứng, cây khởi liễu kỳ nói qua nàng cấp sở cảnh sát quyên góp xe. Há chỉ là xe, 300 lượng Land Rover vệ sĩ quân dụng bản, phí tổn liền 3 cái ức, chứ đừng nói chi là cấp toàn tỉnh cảnh sát đổi mới hoàn toàn tân áo chống đạn, quần áo, cảnh giày vân vân sở hữu trụ cột vật tư trang bị. Chỉ là những trang bị này liền ít nhất 5 cái ức. Mặc dù nói dùng chính là nhân gia tiểu cô nương chính mình tiền tiêu vặt, nhưng là 8 cái ức, bọn hắn sở cảnh sát liền cho một cái tên, hơn nữa còn là của ngươi tên, bọn hắn không thể ra chút huyết. Đại lão ngược lại không giấu giếm, gì tất cả nói. Vương Kiệt đã choáng váng, 8 cái ức, liền cấp một cái tên, muốn hay không vô sỉ như vậy à? Mặc dù nói tiền tiêu vặt cái này, khụ khụ, là có điểm qua, như thần tiền tiêu vặt. Như thế nào, hối hận, đại lão cười mà không cười nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt cười khổ một tiếng ta hối hận cái gì, ta muốn là theo nhân gia tại cùng một chỗ, đó mới là hại nhân gia đâu. Tuy rằng ta nội tâm đồng ý ngươi thuyết pháp, nhưng là ta cũng lại không đồng ý ngươi thuyết pháp, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta đây sở hữu bộ đội đặc chủng chiến sĩ sẽ không kết hôn rồi. Đại lão vung tay lên nói. Vậy ngài cũng không có không nhận thức, chúng ta dạng người này, ly hôn dẫn cao bao nhiêu? Này vẫn là bởi vì quân hôn, này nếu người bình thường giống nhau kết hôn lời nói, ly hôn dẫn còn phải rất cao. Vương Kiệt cười cười. Đi, coi như ngươi tiểu tử giác ngộ cao. Đại lão tức giận mở miệng nói, hắn cũng biết, Vương Kiệt nói đúng thật. Cũng đừng ta nói, ngài này đi, ly hôn dẫn không vẫn còn rất cao. Vương Kiệt cười hì hì rồi lại cười. Ai, cá nhân lợi hại không coi vào đâu, nhìn quốc gia cường đại, chúng ta những người này cũng liền chi túc. Đại lão thở dài, bọn hắn này đồng lứa người, rất nhiều người có lẽ không có ly hôn, nhưng là cùng ly hôn có cái gì khác biệt. Có người thậm chí có mười mấy năm hai mươi mấy năm không cùng chính mình thê tử hoặc là trượng phu đã gặp mặt. Nhưng là như vậy sẽ không tiếp tục sao? Không tiếp tục, quốc gia này cường đại lại ai đến phấn đấu? Lúc nào cũng là phải có nhân hy sinh. Ngài cái này không đúng a, ngài chính mình cá nhân lợi hại không coi vào đâu, chúng ta đây có thể so các ngươi kém hơn sao? Ta đây khẳng định cũng không thể bị ngài so đi xuống a. Vương Kiệt lập tức cố ý ồn ào. Được rồi, tiểu tử ngươi, quỷ linh tinh, chớ bán thảm, ngươi muốn thiết bị sự tình ta giải quyết cho ngươi, này hiệp nghị coi như là ngươi cống hiến, bất quá ngươi chính mình liền bỏ được. Mấy ngàn vạn cứ như vậy ném. Tiễn bước đại lão, còn lại công tác ngược lại đơn giản nhiều, bởi vì sở hữu số liệu đều là hệ thống xuất phẩm, cho nên Vương Kiệt biết, trong này nhất định là không có bất cứ vấn đề gì, như vậy còn lại kiểm tra, chính là về tài liệu, rãnh nòng súng mài mòn, vũ khí sách trang, chiến trường thích ứng tính vân vân. Các phương diện công tác cũng là muốn kiểm tra, có một chút kiểm tra tại phòng thí nghiệm bên trong có thể hoàn thành, nhưng là có một chút kiểm tra thì không thể rồi, nhất định phải đến các bộ đội bên trong mới được. Dĩ nhiên, súng ống bản thân phương diện an toàn đây là tuyệt đối không có vấn đề. Xem như quốc nội hai đại binh khí tập đoàn một trong phía nam binh khí tập đoàn ở phương diện này lưu trình đã phi thường quen thuộc, cho nên tương quan đồ vật bọn hắn chính mình liền có tư chất. Người lúc đi trực tiếp mang đi a, không nhiều lắm, trước đến 20 đem cho các ngươi thử một chút. Đây coi như là tiểu quy mô kiểm tra, chờ các ngươi bên này cho ra kết luận rồi, sau đó chúng ta phát cho hắn cùng loại bộ đội, sau đó tiến hành lần thứ hai kiểm tra. Thứ bậc lần thứ hai kết quả sau đó, mới có khả năng đại quy mô định hình lượng sản. Đương nhiên, lượng sản thời điểm cũng phải cần nhìn quân đội phải chăng hạ đơn đặt hàng. Bất quá cái này cũng không có vấn đề, 10 thước vốn là chưa tính là đại lượng vũ khí, càng huống chi, lúc này đây tính năng tăng lên nhiều lắm, quân đội khẳng định sẽ không bỏ qua tốt như vậy này nọ. Phía bên trái trước khi đi, cấp Vương Kiệt mở miệng cười nói. Kia chúng ta phía dưới thư tai kiến. Vương Kiệt cười cấp phía bên trái kính cái quân lễ. Được rồi, đi thôi tiểu tử, ta cũng thực mong chờ lần sau gặp mặt, ha ha. Phía bên trái cũng là cười nói, Vương Kiệt muốn làm phòng thí nghiệm kia đồ vật, hắn đương nhiên rõ ràng. Vương Kiệt cười cùng phía bên trái cáo từ. 20 đem 10 thước đại đường kính phản thiết bị thư kích bộ thương, toàn bộ đều chọn dùng thư kích bộ thương chuyên dụng công trình plastic chế tác phòng chấn động dương, về phần viên đạn cũng không phải dùng, bởi vì viên đạn cùng trước kia là giống nhau. Gạch nối dài gạch nối dài. Buổi tối tại Kim Cầm Cầm phòng ngủ trong phòng, ngọn đèn đều vô cùng ám, hai người đang tại nhìn tình yêu phiến, có lẽ là tình yêu phiến thực dễ dàng làm người ta cảm động, hai người ngồi tại trên sofa mặt khoảng cách càng ngày càng tới gần, đến cuối cùng, Vương Kiệt dứt khoát trực tiếp ôm lấy Kim Cầm Cầm, nàng cũng không có bao nhiêu quá nhiều dãy dụa, dù sao hai người đều đã hôn môi, hơn nữa bởi vì điều hòa mở có chút thấp, Kim Cầm Cầm cảm giác được lạnh, tại hắn mang làm nàng cảm thấy thật ấm áp. Điện ảnh đang tại thả mà Vương Kiệt ôm lấy Kim Cầm Cầm sau đó, không còn có tâm tư xem chiếu bóng, bởi vì nàng trên người cỗ kia mùi thơm làm hắn kìm lòng không được muốn đi hôn môi Kim Cầm Cầm. Hơn nữa Vương Kiệt phía dưới lời kia nhi đã ở cho hắn kháng nghị, bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Kim Cầm Cầm cũng không tốt đến bao nhiêu, bị Vương Kiệt ôm lấy sau đó, đầu óc không tự chủ được nhớ tới hắn hôn môi nàng cảnh tượng, không biết Vương Kiệt còn có khả năng hay không hôn lại nàng, mặc dù là ngượng ngùng, bất quá phương tâm chung mong chờ cũng là chiếm cứ được càng thêm lớn một điểm. Đang tại suy nghĩ lung tung thời điểm Vương Kiệt tay đem Kim Cầm Cầm đầu hơi hơi lệch khỏi quỹ đạo hướng về hắn, ngay tại nàng trợn to đôi mắt không biết hắn muốn làm cái gì thời điểm Vương Kiệt đã xúc động hướng về Kim Cầm Cầm môi hồng hôn hít đi xuống. Này nhẹ nhàng một nụ hôn, làm Kim Cầm Cầm lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng được đang muốn lấy ra thân thể, lại bị Vương Kiệt dùng tay ôm, nàng chính muốn nói cái gì, nhưng còn chưa nói ra nửa chữ đến, hắn miệng rộng đã ngăn chặn Kim Cầm Cầm môi thơm. Vương Kiệt giống như đói hút mút Kim Cầm Cầm mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm, Kim Cầm Cầm thân thể yêu kiều run nhẹ, răng nanh đóng chặt, một bộ vườn không nhà trống bộ dạng, lại nhậm đôi môi dụ người theo hắn hút mút.